Hiên Viên Thiên Âm nhìn những người này phản ứng, khóe miệng nhịn không được rút chịu. Kỳ thực nàng rất muốn nói cho này đàn hỗn chiến trung nhân, lấy bọn họ mọi người liên hợp cùng một chỗ thực lực, là có thể đối tam phương đỉnh thế lực tạo thành uy hiếp, nếu như là của nàng nói, nàng nhất định sẽ liên hợp sở hữu tông môn hòa thế gia, trước đối tam phương đỉnh thế lực trong đó nhất phương xuất thủ, đây tuyệt đối so với chính bọn họ ở nơi đó hôn chiến hợp lại thứ tự tới thoải mái hơn. Chỉ có bỏ dụng chân chính uy hiếp, mới có thể có cơ hội đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, bọn họ lại không hiểu, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không sẽ nói cho hắn biết các. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, giữa sân hôn chiến nhân cũng càng ngày càng ít, không ít dự thi đội bị bước ra không gian chiến trường, hôn chiến dần dần dừng lại, trong cả sân chỉ để lại mấy trăm người còn kiên trì đứng ở nơi đó. Mà này đó lưu lại nhân, lại cũng không có bất luận cái gì thần sắc cao hứng, bởi vì bọn họ biết, tiếp được đến bọn họ muốn đối mặt cũng không phải là vừa kia một đám người ô hợp, mà là cường giả chân chính. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quyết đấu chẳng trở nên an tĩnh lại. Này đó vừa trải qua hôn chiến mọi người đều là ánh mắt cảnh giác nhìn trước không có động thủ những thư ấy nhân, mặc dù bọn họ cũng biết mình đoàn người này cùng này đó đỉnh thế lực người dự thi có không nhỏ chênh lệch, cũng chưa từng nghĩ có thể cùng bọn họ tranh danh thứ, bất quá có thể tận lực chậm một chút bị bước ra mảnh không gian này cũng là hảo, ít nhất bọn họ lấy được thi đấu đồng đội thứ tự cũng sẽ dựa vào tiền. Một điểm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Ra đi ăn cơm, sau đó hồi đến xem có thể hay không mã canh hai ha. Tận lực vào hôm nay đem thi đấu đồng đội quyết chiến viết xong, làm cho Thiên Âm mau chóng ra mảnh không gian này chiến trường. Chương 57, thi đấu đồng đội đại hôn chiến, nhị, ra không gian. Giữa sân lưu lại mấy trăm người ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai bên Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông đẳng loại này đỉnh thế lực nhân, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí dần dần ngưng trọng. Tài năng ở vừa kia chàng đại hôn chiến hạ lưu lại đội ngũ tự nhiên bất là cái gì người tầm thường. Có đầu não linh quang giả cũng là biết bây giờ bọn họ muốn ở mảnh không gian này lý lưu được thời gian lâu dài một điểm, liền chỉ có liên hợp bọn họ mọi người lực lượng. Trong đám người, có lẽ chỉ có Phượng Gia nhân thần sắc hơi chút bình tĩnh điểm, dù sao bọn họ Phượng Gia dựa vào như thế mấy người có thể đi đến nơi đây đã thật là không tệ, huống hồ bọn họ cũng không nghĩ tới có thể tranh được tiền kỳ danh thứ tự, chủ yếu là vì tài năng ở mảnh không gian này rèn luyện mình và chỉ cần không bị vừa tiến đến đã bị đánh ra. Làm cho bên ngoài những thư ấy đối Phượng gia nhìn chằm chằm đối đầu các có đối Phượng gia xuất thủ mượn cớ. Các vị, bây giờ chúng ta không dễ dàng gì mới đi đến nơi đây, nghĩ đến đại gia cũng không muốn liền dễ dàng như vậy vứt bỏ bị người thỉnh đi ra ngoài đi. Đúng lúc này, không khí trầm mặc bị người mở miệng phá, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía giữa sân người nói chuyện, con ngươi mị mị, này người nói chuyện lại còn là một người quen cũ, Quỷ Linh Thích gia. Thích Liễu Ngộng kia vị đại ca. Vị này nói chuyện cẩm y nam tử đích thực là Thích gia đại công tử Thích Uy, lúc trước ở Thất Bảo Nhai thị trường giao dịch thượng, hắn lúc đó nhưng liền đứng ở Thích Liễu Ngộng bên mình. Lần này không gian ngọc giản tự chủ tương mọi người truyền tống đến nơi đây, Thích Uy lại cũng không có nhìn thấy cùng hắn tách ra Thích Liễu Ngộng lúc liền cảm thấy không đối, đặc biệt là thấy người của Phượng gia cũng xuất hiện ở đây lúc, Thích Uy trong lòng liền có dự cảm xấu, lúc trước Thích Liễu Ngộng cùng đoàn người mình tách ra lúc, hắn thế nhưng biết hắn cái kia muội muội là muốn đi làm cái gì. Bây giờ người của Phượng gia mặc dù thiếu như thế mấy, thế nhưng Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, mà Thích Liễu Ngộng lại không đến, này ý vị như thế nào, lẽ nào hắn hội nghị không ra không? Thế nhưng nhượng Thích Uy nghi hoặc chính là, dựa vào Phượng gia mấy người này, cũng không có khả năng tương Thích Liễu Ngộng đoàn người triệt để bước ra không gian đi à, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, thần sắc liền thay đổi, đặc biệt là thấy Hiên Viên Thiên Âm lại còn là Hiên Viên Tông nhân thời gian. Thích Uy liền biết hắn cái kia muội muội chỉ sợ là thua bởi mảnh không gian này lý, lúc trước vị này Hiên Viên Tông nữ tử đối Thích Liễu Ngộng sát ý nhưng là phi thường rõ ràng. Mà Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hiên Viên Tông nhân nhất đến chỗ này, đầu tiên liền ở trong đám người tìm Phượng gia nhân, Hiên Viên Thiên Âm đi tới nơi này hậu động tác hòa ánh mắt, bị Thích Uy thấy rất rõ ràng, Thích Uy không đốc, tương phản hắn lại rất thông minh, chỉ dựa vào Hiên Viên. Thiên Âm đi tới nơi này đầu tiên mắt. Hắn liền biết Thích Liễu Ngộng mang người đuổi theo giết Phượng gia nhân thời gian khẳng định gặp được nữ nhân này, như thế Thích Liễu Ngộng kia đoàn người đánh vào nữ nhân này trong tay hậu, chỉ sợ còn sống cơ hội đã cực kỳ bé nhỏ. Thích Uy lời làm cho trong cả sân còn lưu lại dự thi đội viên sắc mặt đổi đổi, bọn họ liều mạng giữ lại, nếu như liền như thế bị mời đi ra ngoài đương nhiên là không muốn, hơn nữa ở đây lưu lại nhân lý cái nào không phải gia tộc hoặc là tông môn lý người nổi bật, bọn họ lẽ nào trong lòng sẽ không có kiêu ngạo không? Nhất định là có. Chỉ bất quá ở đối mặt Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang như vậy thế lực, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Thế nhưng một khi có người đứng ra nói ra loại này cùng loại phản kháng lời đến hậu, những người này thần sắc liền dần dần bắt đầu có biến hóa. Thích huynh nói đúng, chúng ta một đám người liều mạng liều sống giữ lại, nếu như dễ dàng như vậy bị đá ra không gian chiến trường, bất nói người khác, ngay cả ta mình cũng hội coi thường chính mình. Mẹ nó! Hảo! Cùng bọn họ này đó siêu cấp thế lực ra hỏa các liều mạng, chúng ta này nhiều người cùng nhau, ta cũng không tin cắn không dưới đến bọn họ một miếng thịt. Đúng vậy! Thích huynh nói đúng, phải làm sao thích huynh nói thẳng, chúng ta nghe lời ngươi chính là, lần này ta Huyền Tông liền cùng ngươi kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, thích huy lời, nhượng sở hữu lưu lại nhân đồ sôi trào lên. Nhìn bên cạnh cùng sôi trào mọi người, Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi đối liếc mắt nhìn, liền lặng yên đứng ở tại chỗ, tức bất phụ cùng bọn họ, cũng không ly khai, đảo có chút tượng lưu lại nhìn nhìn ý tứ, chỉ bất qua ở không người chú ý địa phương, Phượng gia hai huynh muội lại là lén lút chiều Hiên Viên Thiên Âm phương hướng liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm không giấu vết hướng bọn họ gật gật đầu hậu, Phượng gia hai huynh muội mới hoàn toàn yên tâm. Thích. Mọi người ở đây tình tự sục sôi thời gian, một đạo không thèm dễ cợt thanh theo Vũ Thần Tông sở trạm phương hướng chuyển đến. Một đám không vào lưu gì đó mà thôi, cho dù liên hợp cùng một chỗ, cũng còn là một đám không vào lưu gì đó. Lời này vừa ra, không chỉ là lấy Thích ra dẫn đầu đám kia dự thi đội viên sắc mặt bắt đầu khó thoạt nhìn, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng trầm trầm. Nói lời này nhân thế nhưng tương Phượng gia hai huynh muội cũng một mực cấp mắng tiến vào a. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại nhìn về phía đối diện kia nói chuyện Vũ Thần Tông đệ tử, lập tức vui vẻ, đây chẳng phải là nàng muốn đi nói kia Thẩm Thiên không? Đối với những người này phẫn nộ ánh mắt, Thẩm Thiên lại là không thèm cười, này đó lại phẫn nộ lại thế nào? Chẳng lẽ còn dám đối với hắn đối Vũ Thần Tông xuất thủ không thành? Thế nào? Lẽ nào ta nói sai? Thẩm Thiên chiều trong sân mọi người nhíu mày cười. Lập tức ánh mắt trêu tức nhìn về phía Thích Huy, nghiền ngẫm nhi nói, phương Bắc quỷ linh Thích ra. Lá gan cũng không nhỏ, đừng tưởng rằng các ngươi Thích ra ở phương Bắc có thể xương bá một phương, là có thể ở ta Vũ Thần Tông phía trước dở trò lưu manh, thừa dịp chúng ta còn chưa có đối với các ngươi động thủ trước, ngoan ngoãn rời khỏi mảnh không gian này, bằng không chờ chúng ta động thủ, các ngươi sợ là liền không dễ dàng như vậy có thể thối lui ra khỏi. Thích Huy nghe nói sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù ở trong gia tộc không có Thích Liễu Ngộng như thế được sủng ái. Nhưng dù gì cũng là Thích gia đại công tử, mặc dù Thích gia thua kém Vũ Thần Tông thế đại, nhưng cũng không được phép một Vũ Thần Tông đệ tử có thể như vậy càng rỡ. Quỷ linh Thích gia cũng không có bất chiến trở gia nhân, đã Vũ Thần Tông như vậy bá đạo, ta Thích Huy trái lại muốn thử xem Vũ Thần Tông tuyệt học. Thích Huy, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thẩm Thiên thấy Thích Huy cư nhiên nói khiêu chiến Vũ Thần Tông, lập tức thần sắc gầm trầm xuống, giận quát một tiếng, đang muốn nói cái gì nữa lúc, lại bị Vũ Thiếu Phong cấp ngăn cản. Thẩm Thiên, lui ra. Thẩm Thiên mi tâm vừa nhíu, có chút không cam lòng nhìn Thích Uy liếc mắt một cái, túi đầu nói với Vũ Thiếu Phong, Thiếu Tông Chủ, này Thích Uy thái không biết tán thưởng, Thẩm Thiên thỉnh chiến, nhượng ta đi giáo huấn một chút hắn. Vũ Thiếu Phong nghe nói nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Thiên ánh mắt trầm xuống, bị Vũ Thiếu Phong nói thành chính mình không bằng người, Thẩm Thiên trong lòng thế nào có thể chịu phục, thế nhưng hắn ở nhìn thấy Vũ Thiếu Phong nhàn nhạt thần sắc lúc, lại là trong lòng nhất bẩm. Mặc dù nhà bọn họ Thiếu Tông Chủ nhìn là một tấm nhuận như ngọc bộ dáng, thế nhưng chỉ có chính bọn họ nhân mới biết, vị này Thiếu Tông Chủ rốt cuộc là cái gì tinh khí, tùy cắn răng, liền lui trở lại, không lên tiếng nữa, chỉ bất quá kia nhìn Thích Uy ánh mắt, lại, như rắn độc bản âm u lạnh lẽo. Vũ Thiếu Phong thấy Thẩm Thiên bất nói nữa ngữ, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong sân Thích Uy chờ người, cười cười, đạo, Thích Công Tử nói quá lời, ta Vũ Thần Tông cũng không phải là cái gì bá đạo hạng người. Chẳng qua là hảo ý nhắc nhở các vị mà thôi, nếu như các vị kiên trì, như thế chúng ta liền ấn thi đấu quy củ đến chính là. Giọng nói một trận, trong mắt Vũ Thiếu Phong chợt lóe, lại thứ nhìn về phía Hiên Viên Tông phương hướng, đạo, Hiên Viên Tông các vị nghĩ như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đối với Vũ Thiếu Phong chuyện vừa chuyển cư nhiên hỏi trước bọn họ, liền cười, này ra hỏa thật đúng là nội tâm quá nhiều, thật không là đồ tốt ta. Vũ Thiếu Tông chủ ngươi sợ là hỏi lầm người đi. Ta Hiên Viên Tông nhưng không có gì nói muốn nói. Tựa như Vũ Thiếu Tông chủ sở nói, ấn thi đấu quy củ đến là được. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quét quét giữa sân đám kia dự thi đội, cười tiếp tục nói, huống hồ nhân ra thế nhưng bằng thực lực lưu lại, ta Hiên Viên Tông nhưng không có tư cách gì tương nhân ra cấp đuổi ra đi, chỉ cần là lưu lại nhân, đâu có tư cách tranh phía sau thứ tự, Hiên Viên Tông nhưng kiền bất ra đuổi nhân ly khai bá đạo sự nhi. Vũ Thiếu Phong nghe nói mâu quang chợt lóe, lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, vị cô nương này nói đúng. Như thế chúng ta liền ấn thi đấu quy củ đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Thiếu Phong phía sau Vũ Thần Tông đệ tử đều là quanh thân khí tức mãnh trướng, sau đó đồng thời nhắm ngay giữa sân những thư ấy lấy Thích ra dẫn đầu nhân, Liễu Hinh, đã cuộc so tài này quy củ là cuối cùng đại hôn chiến, kia Liễu huynh cũng không cần lại giấu giốt đi. Liễu Mộ Vân mặt không thay đổi điểm điểm, lập tức phía sau Linh Kiếm Sơn Trang các đệ tử cũng đều là trong nháy mắt khí tức manh trướng nhắm thẳng vào trong sân đám người kia, xem bọn hắn hai nhà ý là muốn nhất định phải trước đem đám người kia cấp đuổi ra đi tái thuyết. Bị Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang đồng thời nhìn thẳng hậu, các gia lưu lại dự thi các đội viên đều là thần sắc biến đổi, bất quá lúc này đã tên đã trên dây, đánh. Còn có một tia cơ hội, bất đánh. Liền cơ hội gì cũng không có, bất quá để cho bọn họ hơi thở phào nhẹ nhõm lại là bên kia Hiên Viên Tông và Hiên Viên Tông bên mình lãnh đợi Viêm gia lại cũng không có châm đối với bọn họ chuẩn bị xuất thủ. Cứ như vậy, những người này ở giữa, trái lại có không ít người đều đúng Hiên Viên Tông hòa lãnh đợi Viêm gia báo ti cảm kích tâm lý. Cho ta thượng A, cùng bọn họ liều mạng. Hết sức căng thẳng bầu không khí chung, theo trong đám người không biết là ai giống to một tiếng, Kỷ Phương Nhân Mã trong nháy mắt bạo động. Vũ Thiếu Phong hai mắt híp lại, nhìn đối diện chộp lấy hai tay xem náo nhiệt Hiên Viên Tông hòa Viêm gia nhân, mâu quang trầm trầm, đối bên mình Liễu Mộ Vân trầm giọng nói, Liễu huynh, Hiên Viên Tông bất động thủ, ngươi chẳng lẽ không sợ cuối cùng vì bọn họ làm giá y sao? Liễu Mộ Vân nghe nói con ngươi nhất mị, lập tức nhanh từ phía sau lưng rút ra kia đem cự kiếm, quanh thân linh lực tăng vọt, cao cỡ nửa người cự kiếm lập tức phát ra tia sáng chói mắt, chỉ vào đối diện xem náo nhiệt Hiên Viên Thiên Âm, ta đi cùng nữ nhân kia giao thủ thử thử. Người khác liền giao cho ngươi, đem tất cả mọi người kéo hạ thủy tái thuyết. Nói xong, trong mắt Liễu Mộ Vân tỏa ra ra mãnh liệt chiến ý, bóng dáng chợt lóe, trực tiếp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. Ở Liễu Mộ Vân khóa ở chính mình thời gian, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã nhận thấy được, hẹp dài con ngươi hơi nhất mị, đối bên mình Mạc Nôn mau thanh đạo, bọn họ nghĩ kéo chúng ta hạ thủy, lát nữa đánh nhau hậu, những thứ ấy các gia dự thi đội chỉ cần không đúng chúng ta xuất thủ trước, chúng ta sẽ không muốn đi quản bọn họ, có thể mạng lưới nhân tâm thời gian. Cũng không muốn lãng phí, bất quá Đại Vũ Thần Tông và Thích Gia Nhân, liền cho ta hướng tử lý đánh. Hiên Viên Thiên Âm một phen nói cũng không có cấm kỵ bất luận kẻ nào, không chỉ Hiên Viên Tông mọi người nghe rõ ràng nàng lời nói này, liên bên cạnh Viêm Gia Nhân cũng nghe thấy được, Viêm Phong và Viêm Hỏa khỏe miệng co rúm nhìn nàng một cái, đồng thời quyết định sau này tuyệt đối không nên đi treo chọc nàng, kia Vũ Thần Tông và Thích Gia nhất định là nhạ nàng bị nàng cấp ghi hận thượng. Bằng không bọn họ nhưng nghĩ không ra Hiên Viên Thiên Âm lần này nhằm vào Vũ Thần Tông và Thích Gia có ích. Lợi gì ý? Một phen nói sau khi nói xong, Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản những người khác là cái gì thần sắc, trực tiếp một bước bước ra, nhân liền tiệm ra, mà đối diện Liễu Mộ Vân cũng đang hảo lược qua đây, hai người một đôi thượng hậu, nói cái gì cũng không nói, Liễu Mộ Vân trực tiếp giơ kia đem cao cỡ nửa người cự kiếm liền chiều Hiên Viên Thiên Âm bổ tới. Hiên Viên Thiên Âm toàn thân kim quang chợt lóe. Kim quang bất hủ thân cũng bị nàng vận dụng đến cực hạn, đương Liễu Mộ Vân cự kiếm hướng nàng vào đầu đánh xuống lúc, chỉ thấy nàng tay phải nhanh vừa nhấc, phục ma bổng chống rông xuất hiện, sau đó trở tay dùng sức nhất chặn. Đương! Một tiếng vang thật lớn, phục ma bổng cùng kia đem cao cỡ nửa người cự kiếm tấn công sát ra không ít hoa lửa. Một kích sau, Liễu Mộ Vân con ngươi trầm xuống, thân hình trong nháy mắt thối lui mấy trượng, vừa hắn kia một kích trung bao hàm lực lượng là 10 phần 10. Mà Hiên Viên Tông nữ nhân này cư nhiên dễ dàng trở tay nhất chặn còn cấp chặn xuống, Liễu Mộ Vân liền biết chỉ dựa vào lực lượng chỉ sợ là áp chế bất ở của nàng, đồng thời trong lòng càng là kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm lực lượng. Này Liễu Mộ Vân có thể không kinh ngạc sao? Toàn bộ đại lục người nào không biết thiên thuật sư chỉ là thuật pháp cường hãn, mà thân thể mảnh mai dịch đợi ngã. Đâu có tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy, thuật pháp so với thiên thuật sư cường không nói, liên lực lượng của thân thể cũng so với lấy linh tu võ võ giả cường. Đây không phải là biến thái là cái gì à? Đương Liễu Mộ Vân một kích thăm dò sau, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý ngươi lui bất lui ra, thấy Liễu Mộ Vân khảm chính mình một kiếm liền chạy, Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài con ngươi nguy hiểm nhất mị, cả người đột nhiên tại chỗ tan biến, thậm chí ngay cả một tia khí tức đô tan biến làm cho người ta bắt không đến. Đây mới thực sự là Cửu Thiên Ngự Phong Bộ. Côn bằng tuyệt học, ở Hiên Viên Thiên Âm đến luyện hư hợp đạo cảnh sau, cuối cùng bắt đầu hiện ra nó cao chót vót. Liễu Mộ Vân ở Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên biến mất tung ảnh sau, con ngươi hung hăng co rụt lại, lập tức tản ra linh thức đi tìm, nhưng không ngờ liền một tia khí tức đô không có tìm được. Giữa lúc Liễu Mộ Vân muốn thu về linh thức lúc, một trận rất nhỏ gió nhẹ từ sau lưng của hắn lướt đến, Liễu Mộ Vân lập tức toàn thân căng thẳng, nghĩ đến không muốn liền trở tay một kiếm chiều phía sau mình đâm tới, bất quá. Chậm. Thanh lành lạnh lạnh tiếng nói đột nhiên tự vang lên bên tai, lấy này đồng thời, một cỗ mãnh liệt trưởng phong cũng tùy theo vô qua đây. Thình thịch. Phốc thử. Nhất thanh một hưởng, một tiếng thổ huyết thanh âm, chỉ thấy Liễu Mộ Vân mang trên mặt không thể tin tưởng thần sắc, cả người lại như một viên đạn pháo bản, thẳng tắp đập bay ra ngoài. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại căn cứ thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi cảnh báo danh ngôn, bóng dáng lại lần nữa khẽ động, cả người như một cơn gió bản, lại lần nữa đuổi theo bay rất ra ngoài Liễu Mộ Vân mà đi. Thình thịch, lại là nhất thanh nguồn hưởng, Liễu Mộ Vân lại lần nữa bay ngược trở lại, bất quá lại lần nữa hắn lại cắn chặt khớp hàm, lăng là tương trong miệng kia miệng tanh mặn máu cấp nuốt trở lại. Một trường đánh ra sau, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đuổi theo, sau đó lại là một trường đánh ra. Phốc thử. Lần này, Liễu Mộ Vân là muốn đem kia miệng máu nuốt trở về khí lực cũng không. Dường như Hiên Viên Thiên Âm cùng Liễu Mộ Vân động tĩnh bên này náo được có chút đại, vừa mới bắt đầu còn không có gì nhân chú ý tới, bất quá đương Liễu Mộ Vân như vậy bị qua lại đánh bay mấy lần hậu, mọi người là muốn không chú ý đến cũng có thể khó khăn. Thiếu chủ. Đương Linh Kiếm Sơn Trang các đệ tử phát hiện nhà mình thiếu chủ bị chụp bay ra ngoài, lại đánh bay về, lập tức hai mắt màu đỏ tươi, mỗi người đô là một bộ muốn tìm Hiên Viên Thiên Âm liều mạng bộ dáng. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là ở tiếp thu đến nhiều như vậy phẫn nộ ánh mắt hậu, tay phải động tác tay nhất sửa chụp vì chảo, trực tiếp tương đã bị nàng đánh được héo dừng xuống Liễu Mộ Vân cổ áo, như tún một khối vải rách bàn, sau đó tiện tay ném, đưa hắn chiều Linh Kiếm Sơn Trang mọi người phương hướng ném tới. Ném hoàn sau, Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ hai tay, chiều luống cuống tay chân đón bọn họ thiếu chủ Linh Kiếm Sơn Trang mọi người như mày, hỏi, còn đánh sao? Còn đánh liền tiếp tục, bất đánh liền chính mình ra. Như vậy hung hãn khí thế, làm cho nguyên bản còn đánh túi bụi mọi người đều là đồng thời trên tay run lên, toàn bộ đô dừng tay. Vũ Thiếu Phong thần sắc khó coi liếc mắt nhìn lúc này khí tức héo đốn Liễu Mộ Vân, hắn cùng Liễu Mộ Vân thực lực là ngang nhau, Hiên Viên Thiên Âm có thể tương Liễu Mộ Vân đánh thành này phúc bộ dáng. Như thế đồng dạng cũng có thể tương mình cũng đánh thành cái dạng này, nguyên bản hắn còn muốn liên hợp Linh Kiếm Sơn Trang thực lực tương Hiên Viên Tông trước đuổi ra mảnh không gian này chiến trường, lúc này hắn mới thực sự ý thức được, chính mình trước cái kia ý nghĩ có bao nhiêu sao ngây thơ. Mà Linh Kiếm Sơn Trang mọi người ở đã tra xét nhà mình thiếu chủ thương thế hậu, phát hiện Liễu Mộ Vân mặc dù lúc này đã bị đánh ngất đi, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không có hạ sát thủ, ở trong lòng liền cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thiếu chủ không có nguy hiểm tính mạng. Như thế bọn họ cũng sẽ không đỏ mắt đi theo Hiên Viên Tông nhân liều mạng, dù sao đây là thi đấu chung, hơn nữa thi đấu thế nhưng cho phép giết người, thế nhưng nhân gia lại biết đúng mực, chỉ là đả thương. Thiếu chủ, lại không hạ sát thủ, bọn họ đầu góc bị môn kẹp mới có thể đi theo Hiên Viên Tông tử đụng. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn chết đụng, nhìn một cái nhân gia Hiên Viên Tông nữ nhân kia là cái gì thực lực, chỉ sợ bọn họ Linh Kiếm Sơn Trang đô tử đụng không có, cũng không thể thương đến nàng một sợi tóc gáy đi. Nghĩ như thế, Linh Kiếm Sơn Trang mọi người lập tức là xong tính toán, bây giờ Linh Kiếm Sơn Trang thiếu chủ hôn mê bất tỉnh, duy nhất có thể chủ sự chính là Linh Kiếm Sơn Trang trang chủ đại đệ tử, chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, Triều Hiên Viên Thiên Âm chắp tay, trầm giọng nói, đa tạ cô nương dơ cao đánh khẽ, lần này chúng ta Linh Kiếm Sơn Trang chịu thua. Sau khi nói xong, trên lưng nhà mình thiếu chủ, liền mở ra không gian ngọc giản, Linh Kiếm Sơn Trang sở thuộc, lập tức rời khỏi không gian chiến trường. Linh Kiếm Sơn Trang nhân đi được thẳng thắn. Không mấy phút liền đi được không còn một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quyết đấu chẳng nhân đều là ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, tựa hồ cũng có chút bị Hiên Viên Thiên Âm hung hãn cấp kinh sợ ở. Vũ Thiếu Phong mi tâm cao, nhìn mọi người tại đây trầm giọng nói, các vị, Linh Kiếm Sơn Trang rời khỏi, này cũng tỏ vẻ các ngươi cách này thứ tự lại tiến một bước, lẽ nào các ngươi nghĩ liền như thế vứt bỏ. Nghe được Vũ Thiếu Phong lời, Hiên Viên Thiên Âm trái lại ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, cười cười, hoàn toàn một bộ không để ý. Mặc hắn phát biểu bộ dáng, mà người khác lại là thần sắc lóe lên, những người này lại không phải đồ ngốc, sao có thể không biết Vũ Thần Tông thiếu tông chủ trong lời nói ý là cái gì, không phải là nghĩ liên hợp bọn họ mọi người, sau đó đối Hiên Viên Tông xuất thủ, đem Hiên Viên Tông này uy hiếp cấp đá ra đi sao. Bất quá thực sự tương Hiên Viên Tông cấp đá sau khi rời khỏi đây, lấy Vũ Thần Tông trước cái loại đó bá đạo hung hăng càn quấy sức lực, bọn họ có thể nhặt được tiện nghi. Mọi người ở trong lòng cấp tốc so đo một phen. Nhưng không ai mở miệng phụ và Vũ Thiếu Phong lời. Thấy những người này đâu không mở miệng, Vũ Thiếu Phong kia ấm nhuận như ngọc bộ dáng dường như có chút băng không được, nếu không phải hắn còn có một tia lý trí ở lời, hắn thật muốn mở miệng mắng to đám người kia ngu ngốc, rõ ràng Hiên Viên Tông tồn tại uy hiếp được bọn họ mọi người, bọn họ cư nhiên đô thờ ơ. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn về phía Vũ Thần Tông đoàn người, bộ dáng kia liền cùng đang nhìn một đám nhảy nhót vai hề bàn, nhìn Vũ Thiếu Phong ra mặt thẳng chịu, phiết quá mặt bất lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Vũ Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, nhiều người như vậy liền kết lại còn sợ này sợ kia, các ngươi còn là tạo điểm rời khỏi ở đây, về nhà trốn đi, miễn cho ra mất mặt xấu hổ. Thích. Ngay Vũ Thiếu Phong rất có kích động tính lời nói rơi xuống hậu, trong đám người có người suy cười một tiếng, một cường tráng đại hán nhìn hắn, rêu cợt nói, Vũ Thiếu Tông chủ liền thiếu dùng này đó phép khích tướng, chúng ta những người này nhưng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn, người Vũ Thần Tông như thế năng lực, vậy ngươi liền chính mình đi đánh, lao tử hôm nay có thể đi đến nơi đây cũng đã rất tốt, tái thuyết. Và ngươi Vũ Thần Tông liên kết, cùng bảo hộ Lột Da có gì khác nhau, vừa các ngươi Vũ Thần Tông cái loại đó lao tử chính là lao đại, các ngươi đều là rác sắc mặt đi đâu. Ít nhất ở vừa hôn chiến chung, Hiên Viên Tông các vị cũng không ra tay với chúng ta. Nói, đại hán kia phi một tiếng, phun ra nhất búng máu bọn, tiếp tục nói, Hiên Vi, N Tông thực lực, vừa chúng ta thế nhưng nhìn thấy, bọn họ có thể được lần này thi đấu đồng đội đệ nhất danh, lao tử thần thể tông thứ nhất chịu phục. Hiên Viên Tông các vị, ta thần thể tông rời khỏi. Thần thể tông nói chuyện vị kia cường tráng người đàn ông trực tiếp chiều Vũ Thiếu Phong cười lạnh một chút, sau đó quay người cùng Hiên Viên Thiên Âm chắp tay hậu, liền mang theo thần thể tông mọi người đồng thời bóp nát không gian ngọc giản. Có thần thể tông mới đầu, nhiều thế lực cũng đều theo rời khỏi, kể từ đó, Vũ Thiếu Phong thần sắc càng là âm trầm không ít. Một phen không gian chấn động hậu, lúc này ở đây còn lại nhân, cũng chỉ có Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông, Viêm Gia, Phượng Gia, Hòa Quỷ Linh Thích Gia người. Đô đi a. Thật tốt. Hiên Viên Thiên Âm ở những người khác đi rồi, đột nhiên ánh mắt không hiểu nhìn về phía Vũ Thần Tông đoàn người, cái nhìn này, liền Vũ Thần Tông nhân thấy lưng đột nhiên mát lạnh. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Vũ Thiếu Phong đoàn người cảnh giác ánh mắt, giơ tay lên sờ sờ tình xảo cảm, cười híp mắt nói, "Nô. 1 2 3 4 5, còn lại chúng ta ngũ gia ở tại a, thế nhưng chỉ có thượng ba suất đâu, vậy phải làm sao bây giờ đâu?" Ha ha ha, ngay Hiên Viên Thiên Âm này ý vị không hiểu lời âm rơi xuống hậu. Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh cách đó không xa Viêm Phong lại là cười nhạt, đạo, này đệ nhất danh ma tự nhiên phi Hiên Viên Tông đường thuộc, bất quá nguyên cô nương, nhìn ở chúng ta là quen biết đã lâu phần thượng, ngươi nói này tên thứ hai là không phải cũng nên rơi vào ta Viêm gia trên đầu. Dù sao phong thủy luân phiên chuyển, nhiều như vậy giới 10 năm đại bỉ, ta Viêm gia còn không bắt được quá như thế dựa vào tiền thứ tự đâu. Viêm Phong tiếng nói vừa dứt, Vũ Thiếu Phong thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt âm u nhìn về phía Viêm Phong, hắn lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn Viêm gia còn muốn đưa bọn họ Vũ Thần Tông cấp dâm ở dưới chân không thành? Vũ Thiếu Phong có thể trầm được khí, thế nhưng Vũ Thần Tông những người khác nhưng liền thiếu kiên nhẫn, chỉ thấy Viêm Phong giọng nói vừa rơi xuống không lâu, Vũ Thiếu Phong phía sau Thẩm Thiên liền trợn mắt nhìn nhau nói, người Viêm gia cũng vọng tưởng dâm ở ta Vũ Thần Tông trên đỉnh đầu. Cười nhạo, đừng nói là tên thứ hai, thật muốn như vậy không có tự mình hiểu lấy, chúng ta Vũ Thần Tông, nhượng ngươi Viêm gia liền cái tên thứ ba đô lào không đến. Viêm gia mặc dù không bằng Vũ Thần Tông thế lực, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là Vũ Thần Tông cùng Linh Kiếm Sơn Trang vẫn là mạnh không rời tiêu, phàm là động trong đó nhất phương, bên kia liền hội lập tức xuất thủ tương trợ, bằng không theo Viêm gia loại này lánh đời đại thế gia, chỉ sợ sớm đã đối Vũ Thần Tông hoặc là Linh Kiếm Sơn Trang trong đó một nhà động thủ, nghe được Vũ Thần Tông một đệ tử cũng dám đối Viêm gia miệng nói lời ngông cuồng, Viêm Phong hai tròng mắt lập tức thoáng qua một mặt mạnh mẽ chi sắc, nhưng hắn lại không nhìn Thẩm Thiên. Ánh mắt chỉ vào Vũ Thiếu Phong. Viêm Phong có chính hắn kiêu ngạo, hắn đường đường Viêm gia thiếu chủ thân phận, sao có thể cùng Thẩm Thiên loại này thân phận nhân tính toán. Vũ Thiếu Tông chủ, các ngươi Vũ Thần Tông cẩu nếu như bất xuyên hảo, chỉ sợ sau này sẽ cho Vũ Thần Tông gặp phải không ít phiền phức đến. Viêm Phong sắc mặt hơi trầm xuống nhìn Vũ Thiếu Phong, nặng nề cười, tiếp tục nói, mang loại này đầu góc có ma bệnh chó điên ra, Vũ Thiếu Tông chủ xác định không phải dẫn hắn đến kéo thù hận không. Thật cho là ngươi Vũ Thần Tông thiên hạ vô địch. Còn là cho là ta Viêm gia là mềm hồng hảo đắn đo không thành. Phốc thử. Nguyên bản tên nhỏ nhổ trương bầu không khí hạ, ở Viêm Phong tiếng nói vừa dứt sau, Hiên Viên Thiên Âm lại phun cười ra tiếng, nàng nụ cười này, lập tức tương ánh mắt mọi người đều kéo ở nàng trên người mình, thấy mọi người nhìn qua đây, Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, hướng bọn họ khoát tay áo, đạo, cái kia. Các ngươi tiếp tục, mặc kệ ta, mặc kệ ta. Nghe nói, mọi người lập tức vẻ mặt hát tuyến, mà Hiên Viên Tông mọi người đều là lặng yên nghiêng đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết nàng. Viêm Phong cũng khỏe miệng rút chịu, tiếp tục. Hắn còn thế nào tiếp tục? Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế cười, nguyên bản còn âm u sắc mặt, lập tức cũng có điểm quái dị khởi lai. Mà Vũ Thần Tông nhân nhưng là phải giận điên lên, đặc biệt là Vũ Thiếu Phong và Thẩm Thiên, một bị người trước mặt nhiều người như vậy mắng thành chó điên, mà một cái khác thân là Vũ Thần Tông Thiếu Tông Chủ, lại có nhân ngay trước chính mình mặt mắng người của chính mình là chó điên, cho dù là khá hơn nữa hàm dưỡng, chỉ sợ cũng nhịn không được. Húng chi Thẩm Thiên nguyên vốn là không có gì hàm dưỡng, mà Vũ Thiếu Phong hàm dưỡng sớm đã bị vừa Viêm Phong buổi nói chuyện cấp khí không có. Người Thẩm Thiên hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt hận không thể xé Viêm Phong thần sắc, đang muốn chửi ầm lên, thế nhưng... Thình thịch! Vũ Thiếu Phong huy tay áo vung, một đạo kình phong trực tiếp ném thượng Thẩm Thiên má trái, chỉ nghe thình thịch nhất thanh một hưởng, Thẩm Thiên cả người bị nhà hắn Thiếu Tông chủ cấp chịu bay ra ngoài. Câm miệng cho ta! Vũ Thiếu Phong chịu bay Thẩm Thiên, thần sắc gầm u thấp hét lên một tiếng. lập tức ngước mắt nhìn về phía Viêm gia nhân, con ngươi trung dày đặc một mảnh. Thế nhưng Viêm Phong ở chống lại hắn dày đặc ánh mắt hậu, lại nhếch mép cười, đạo, Vũ Thiếu Tông chủ quả nhiên anh minh. Đối với Viêm Phong lời, Vũ Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, liền ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Thích gia nhân phương hướng, đang muốn nói cái gì, thế nhưng Thích Uy lại ánh mắt chợt lóe, sau đó cười nói, ta Thích gia cũng không cái kia bản lĩnh tranh cái gì thứ tự, cho nên Vũ Thiếu Tông chủ liền không cần nói thêm cái gì. Nói xong, Triều Vũ Thiếu Phong cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phượng gia phương hướng, con ngươi mị mị, lập tức chuyển con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, môi là hơi giật giật, sau đó liền ở ánh mắt mọi người hạ, trực tiếp mang người bóp nát không gian ngọc giản, ra mảnh không gian này. Đương Thích Uy đi rồi, ai cũng không có chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hơi cổ quái vặn vẹo một chút, đơn giản là vừa Thích Uy lúc đi, đột nhiên truyền âm cho nàng nói một câu nói. Thích Uy nói, đa tạ cô nương ra tay giúp tại hạ thanh lý ta cái kia muội muội. Cô nương yên tâm, sau này Quỷ Linh Thích gia tuyệt đối sẽ không đối Hiên Viên Tông còn có Phượng gia có bất kỳ bất lợi. Kỳ thực Thích Uy đối với Hiên Viên Thiên Âm cảm ơn đúng là phát ra từ thật tình, đại gia tộc Bi Ai liền ở đây, mặc dù Thích Uy cùng Thích Liễu Ngộng là thân anh em, thế nhưng một bởi vì từ nhỏ Thiên Phú sung ra, ở trong nhà nhận hết sủng ái, một lại bởi vì Thiên Phú không bằng muội muội, cho dù là đích trưởng tử, ở địa vị trong gia tộc còn không bằng muội muội, đâu sợ bọn họ là thân anh em, vì cá nhân lợi ích, Thích Uy đối Thích Liễu Ngộng cũng thân không đứng dậy. Hơn nữa Thích Liễu Ngộng bởi vì trong tộc trưởng bối sùng ái mà dưỡng thành kiêu căng, mục không tôn trưởng tính khí, ngay cả hắn này thần ca ca đô không để vào mắt, cho nên Thích Uy cho dù biết là Hiên Viên Thiên Âm giết Thích Liễu Ngộng, hắn không chỉ sẽ không cho Thích Liễu Ngộng báo thủ, trái lại còn có thể xê. Em mở ơn Hiên Viên Thiên Âm giúp mình trừ này chặn đường thạch. Ở Thích gia mọi người nhất sau khi đi, bây giờ ở đây còn lại cũng chỉ còn lại Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông, Viêm gia Hỏa Phượng gia. Viêm Phong sờ sờ chóp mũi, ánh mắt liếc liếc mắt một cái Phượng gia Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu, nói thật, ấn di vạng hắn cùng Phượng Thập Cửu giao tình, nếu là ở Phượng gia cùng Vũ Thần Tông giữa làm tuyển trạch lời, hắn nhất định sẽ tuyển trạch bang Phượng gia lưu lại, bất quá. Viêm Phong nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn biết, mặc dù bọn họ nơi này có Viêm Hỏa ở, bất quá hiện ở đây làm chủ nhân, còn là Hiên Viên Thiên Âm, không chỉ là bởi vì thực lực của nàng, cũng bởi vì hắn nhưng quên Hiên Viên Thiên Âm bên mình còn theo mấy cái dạng gì tồn tại ở đây. Khu khu. Khu. Thích gia đô đi, các ngươi Phượng gia còn ở lại chỗ này làm gì? Còn chưa cút. Thẩm Thiên bị Vũ Thiếu Phong một cái tát kia cấp chụp được hiện tại mới nỗ lực bỏ dậy, bất quá bây giờ hắn cũng không dám lại nói thêm cái gì, thế nhưng trong lòng kia miệng oán khí không cần thiết, hắn thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này, Viêm gia nhân hắn không dám lại đi khiêu khích, bất quá này Phượng gia như thế mấy người, hắn Vũ Thần Tông chẳng lẽ còn hội sợ, là vì Thẩm Thiên tương nhất khang oán khí trực tiếp phát ở tại Phượng gia 5 người trên người. Không thể không nói. Thẩm Thiên thật là xác minh câu kia không làm tử sẽ không phải chết danh ngôn, kỳ thực hắn lại đi khiêu khích Viêm gia, đô hơn hắn tương oán khí rơi tại Phượng gia muốn mạnh hơn nhiều, đắc tội Viêm gia được hậu quả, hắn tối đa lại bị Vũ Thiếu Phong cấp chụp bay ra ngoài, thế nhưng đắc tội Phượng gia. Hậu quả kia cũng không phải là như thế nhẹ nhõm à, dù sao Phượng gia phía sau còn đứng ở một cực độ bao che khuyết điểm Hiên Viên Thiên Âm đâu. Cho nên, ngay Thẩm Thiên này cổn tự vừa ra khỏi miệng sau, Thẩm Thiên liền kinh hãi phát giác chính mình bị một cỗ cường đại uy áp sở bao phủ, loại này uy áp khí thế, hắn chỉ ở tông chủ trên người cảm nhận được quá. Thình thịch. Một tiếng so với trước lớn hơn nữa trầm đục thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Thẩm Thiên cả người đột nhiên một ngụm nịch máu phun ra, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đập ra chừng 10 trượng xa cách, mới phanh một tiếng vang thật lớn hậu, đập ở trên mặt đất. Tất cả mọi người là mí mắt thẳng nhảy nhìn cái kia bị đập ra tới hô sâu, sau đó ở trong lòng lặng yên đạo. Lần này, chỉ sợ kia Thẩm Thiên không chết cũng tàn đi. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thu về tay phải, sau đó ở Vũ Thiếu Phong cùng Vũ Thần Tông đoàn người kinh sợ trong ánh mắt, lạnh giọng cười, lạnh lạnh nói, "Cổn, gọi vãn bối của ta Cổn, ngươi nhượng ta đây làm trưởng bối mặt đầu cho vào. Không bằng ngươi cho ta Cổn một thử xem thử." Hiên Viên Thiên Âm một câu nói, không chỉ làm cho Vũ Thần Tông hòa Viêm gia nhân cấp sửng sốt, ngay cả Hiên Viên Tông nhân cũng mi tâm thẳng nhảy, ánh mắt cổ quái quét quét nàng. Lại quét quét Phượng gia Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi. Nay người của Phượng gia thế nào đã thành tiểu sư muội tiểu sư tỷ vạn bối đâu? Lẽ nào nàng là người của Phượng gia? Thế nhưng cũng không đúng a, nàng họ Nguyên, lại bất họ Phượng. Không chỉ Hiên Viên Tông nhân nghi hoặc vấn đề này, những người khác càng thêm nghi ngờ. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhất bàn tay chịu bay Thẩm Thiên sau, cũng không để ý mọi người nghi hoặc không hiểu ánh mắt, trực tiếp cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Luyện hư hợp đạo cảnh thực lực uy áp trong nháy mắt tương Vũ Thần Tông nhân toàn bộ bao phủ, Sau đó ở Vũ Thiếu Phong cùng Vũ Thần Tông mọi người biến sắc mặt ở dưới, bá khí chắc lậu nói, cấp hai người các ngươi tuyển trạch, đệ nhất. Chính mình bóp nát không gian ngọc giản rời khỏi giải thi đấu, đệ nhị. Bị ta đánh cho tàn phế, ném ra không gian. Chọn đi. Nguyên Thiên Âm, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm bá đạo lời, Vũ Thiếu Phong lập tức giận dữ. Hiên Viên Thiên Âm đối hắn phẫn nộ âm hàn thần sắc, tiếp tục cười lạnh một tiếng, đạo, ta chính là hung hăng càng quái, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lão tử có thực lực này, có bản lĩnh ngươi cũng cấp lão tử hung hăng càn quấy một thử thử. Nghe nói, Mạc Nôn chờ người trong nháy mắt khỏe mắt có rúm, đồng thời ở trong lòng lặng yên đạo, tiểu sư muội tiểu sư tỷ uy. Chú ý hình tượng a, coi như là bạo thô, ngươi cũng là lão nương không phải lão tử a, giới tính cũng không muốn nghĩ sai rồi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời nói này, Vũ Thiếu Phong suýt nữa một ngụm lao máu phun ra đến, đều nói bọn họ Vũ Thần Tông hung hăng càn quấy. Kết quả nữ nhân này so với bọn hắn Vũ Thần Tông còn hung hăng càn quấy a, thế nhưng nàng coi như là hung hăng càn quấy chính mình lại có thể thế nào, luyện hư hợp đạo cảnh a. Mẹ nó. Liên Hiên Viên Tông Tông chủ cùng bọn họ Vũ Thần Tông Tông chủ cũng mới thực lực này a, bọn họ loại thật lực này nhân, thật muốn cùng nàng hung hăng càn quấy khởi lai, còn chưa đủ nàng một người đánh a. Vũ Thiếu Phong tức giận đến thân thể run rẩy, lại chỉ có thể đánh rất răng hòa máu nuốt a, gấp hít thở sâu mấy lần. Ánh mắt mang theo không cam lòng hòa phẫn nộ cắn răng, ở Hiên Viên Thiên Âm dần dần meo lại trong mắt, gầm nhẹ một câu, chúng ta đi. Răng rác mấy tiếng giòn vang, Vũ Thần Tông mọi người bóp nát không gian ngọc giản, Vũ Thiếu Phong bước vào truyền tống trận hậu, ánh mắt âm hàn tử tử trừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó cả người trực tiếp tan biến ở truyền tống trận lý. Đường Vũ Thần Tông nhân đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản đông lạnh thần sắc, đột nhiên buông lỏng, sau đó chiều Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người vẫy tay, cười nói, nô. Tên thứ ba, của các ngươi. Đi ra ngoài đi, ở đây đóng một năm, cũng không biết bên ngoài thế nào đâu. Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu cảm kích đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, bọn họ cũng không nghĩ tới lấy Phượng gia thực lực có thể bắt được thi đấu đồng đội tiền tam. Hiên Viên Thiên Âm như vậy giúp bọn họ thế nào không cảm kích, mặc dù bọn họ thứ tự là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm giúp mới bắt được, nhưng là có cái hạng này ở, những thứ ấy nghĩ động bọn họ người của Phượng gia cũng phải bị kinh sợ một phen. Cảm ơn. Phượng Thanh Nhi hai mắt ửng đỏ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù nàng biết Hiên Viên Thiên Âm cũng không thèm để ý chính mình một câu như vậy cảm ơn, bất quá nàng nhưng vẫn là muốn nói với nàng một câu, thấy Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy chính mình kia thanh cảm ơn hậu như mày, Phượng Thanh Nhi mân môi cười cười, sau đó chiều Hiên Viên Thiên Âm cung kính không người được rồi một vãn bối cấp trưởng bối đại lễ sau, mới bóp nát trong tay không gian ngọc giản. Hô! Nguyên cô nương lại là Phượng huynh trưởng bối, thật là làm cho nhân bất ngờ à! Bất quá tại hạ vừa còn thật lo lắng ngươi hội tương tên thứ hai cho ngươi vãn bối đâu. Ở Phượng gia nhân sau khi rời khỏi đây, Viêm Phong giả bộ lau trên trán căn bản là tồn tại mồ hôi lạnh, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trắng hắn liếc mắt một cái, ta muốn thật tương tên thứ hai cho Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu, nhà ngươi Viêm Hỏa trưởng lão còn không nhảy ra cùng ta liều mạng a. Viêm Hỏa trưởng lão nghe nói khỏe mắt rút chịu, ở trong lòng oán thầm đạo. Lão phu cho dù thật nhảy ra cùng liều mạng nhưng cũng được có thể hợp lại được quá ngươi a. Nhìn thấy Viêm Hỏa trưởng lão phiền muộn thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm chính là dùng đầu ngón chân đoán cũng biết hắn ở trong lòng suy nghĩ cái gì, lập tức reo rắc cười, rêu rêu nói, đi thôi, tên thứ hai. Còn muốn ngốc ở mảnh không gian này lý cùng ta cướp đệ nhất danh không thành. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm không hề hình tượng đáng nói thân một đại đại lười eo, lạnh lạnh con ngươi nhìn về phía phương xa chân trời, ánh mắt trầm tĩnh thả xa xưa. Chúng ta về. Đoàn gia nhân, các ngươi nhưng là chuẩn bị xong. Chương 58, kinh biến. Không gian chiến trường chung một năm, bên ngoài chính là một tháng, mặc dù nhất tháng đối với này đó tu luyện người đến nói tịnh không tính cái gì, thế nhưng thi đấu kết quả như cũ nhượng đẳng ở người bên ngoài trông ngóng lấy chồng A. Trong một tháng này, không ngừng có bị đào thải ra khỏi tới dự thi đội, mỗi khi vạn nhân quảng trường vùng trời cái kia truyền tống trận phát ra ánh bạc sau, đều là làm cho bên ngoài chờ đợi mọi người ánh mắt sáng lên. Khi thấy không phải nhà mình dự thi đội bị đào thải hậu, những thứ ấy đẳng ở bên ngoài gia tộc tông môn đều là thở phào nhẹ nhõm nhi, mà bị đào thải những gia tộc kia tông môn mặc dù trong lòng có tiếc nuối, nhưng cũng còn là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhi, bởi vì bọn họ mặc dù bị đào thải, nhưng là người của bọn họ là hoàn hảo không tổn hao gì về, phàm là bị chọn tới tham gia 10 năm đại bị đệ tử, đều là gia tộc bọn họ hoặc là tông môn nội người nổi bật, nếu như này đó đệ tử ở không gian chiến trường chung có cái gì trọng đại thừa. Nờ dê vong, đối với những gia tộc này hòa tông môn đến nói, kia thế nhưng đừng tổn thất lớn a. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bị đào thải ra khỏi tới nhân cũng càng ngày càng nhiều, mà đương một tháng hậu ngày cuối cùng lúc, toàn bộ vạn nhân trên quảng trường bầu không khí cũng trở nên dần dần ngưng trọng, bởi vì bọn họ ai cũng biết, hôm nay là thi đấu đồng đội quyết chiến lúc. Nhìn trên đài, không ít thế lực trung đoàn người bắt đầu thì thầm khởi lai, đặc biệt là nhìn thấy hôm nay nhóm đầu tiên bị đào thải ra khỏi tới những thứ ấy dự thi đội sau, ai đều hiểu không gian chiến trong sân thi đấu đồng đội quyết chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Lúc này truyền tống trận phía trên còn có 6 màu bạc quang đoàn đang lóe lên, này cũng tỏ vẻ không gian chiến trường lý còn có 6 dự thi đội lưu tại bên trong, trừ Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang này tam phương trên đại lục đỉnh thế lực dự thi đội còn chưa có đi ra ngoại, cư nhiên bên trong còn có 3 dự thi đội kiên trì xuống, điều này làm cho được trên quảng trường xem mọi người đều là kinh ngạc không ngớt. Kia ngoài ra 3 dự thi đội rốt cuộc là phương nào thế lực? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn về phía hai cái này ngoài ý muốn lưu lại dự thi đội. Trong đám người, Phượng Gia cùng Quỷ Linh Thích Gia nhân thần sắc cùng này đó kinh ngạc không ngớt đoàn người có rõ ràng so sánh, mặt của bọn họ thượng xuất hiện tối đa thần sắc trừ kinh ngạc còn có hưng phấn, bởi vì bọn họ đi vào đội ngũ còn chưa có ra, vậy tỏ vẻ, bây giờ còn ở lại không gian chung 6 trong đội ngũ một trong đó đội ngũ, là người của bọn họ. Mảnh không gian này chiến trường rất kỳ quái, cho dù là chết ở mảnh không gian này trung nhân. Ở sau khi chết thi thể cũng sẽ bị tự chủ truyền tống ra, cho nên đến bây giờ còn chưa có xuất hiện cũng không có thi thể truyền tống ra tới dự thi đội, kia đã nói lên bọn họ vẫn như cũ còn ở lại không gian chiến trường nội. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Tượng Thú Vương Tông trưởng lao cái loại đó tự bạo hậu cái gì cũng không còn lại tình huống, hoặc là như Thích Liễu Ngộng đoàn người bị Tiếu Nguyệt Lang Vương diễm cấp đốt cháy hậu hóa thành một đống kiếp hôi loại tình huống đó hạ đương nhiên là sẽ không bị truyền tống ra tới. Lao gia chủ, Thiếu gia cùng tiểu thư bọn họ còn chưa có đi ra, chúng ta Phượng gia lần này là thật sự có hy vọng à. Phượng gia trận doanh lý, một người trung niên nam tử thần sắc kích động đối bên mình cầm ý lao già cao hưng nói, không chỉ là này trung niên nam tử, kỳ phía sau những gia tộc kia con cháu đều là bọng mắt kích động vẻ mừng rỡ. Đối với hắn kích động hòa mừng rỡ, cầm ý lão già cũng là bây giờ Phượng gia gia chủ Phượng Khiêm, mi tâm tàu, đối bên mình nam nhân trung niên trầm giọng nói, Kỳ Minh. Ngươi cảm thấy lấy 19 cùng Thanh Nhi thực lực có thể kiên trì đến cuối cùng không? Bị Phượng Khiêm xưng là Kỳ Minh nam nhân trung niên nghe nói ngẩn ra, lập tức do dự một lát nói, thế nhưng, thiếu gia cùng tiểu thư bọn họ đích thực là không có gia a hiển nhiên hắn bởi vì Phượng Khiêm lời cũng ở trong lòng không xác định khởi lai. Không có gia có hai kết quả, ngươi chỉ nghĩ tới thứ nhất, lại không có nghĩ đến thứ hai cái kia xấu nhất kết quả a Phượng Khiêm lao trong mắt thoáng qua một mặt lo lắng chi sắc. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên quảng trường không lóe màu bạc quang mang truyền tống trận hòa truyền tống trận phía trên 6 màu bạc quang đoàn. Nghe nói, Phượng Kỳ Minh sắc mặt lập tức nhất bạch, môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Phượng Khiêm kia trong mắt chợt lóe lên ưu sắc lúc, lại thế nào cũng nói không nên lời, vừa còn kích động mừng rỡ cảm xúc, trong nháy mắt như một chậu nước lạnh vào đầu hát hạ bản, lạnh giá cảm giác từ đỉnh đầu vẫn mát đến đáy lòng. Bất sẽ không, lão gia chủ. Thiếu gia cùng tiểu thư sẽ không có việc gì nhi Phượng Kỳ Minh lắc lắc đầu trầm giọng nói, đôi mắt chăm chú nhìn kia 6 màu bạc quang đoàn, tựa ở nhắc nhở lão nhân bên cạnh, lại tựa ở an ủi mình bản. Mà tương đối với Phượng gia bên này lo lắng, Quỷ Linh Thích gia trận doanh lý lại là hỉ khí một mảnh, bọn họ đối với nhà mình dự thi đội viên thế nhưng có tương đương không nhỏ lòng tin đâu. Vo ve. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn không trung kia đạo thật lớn truyền tống trận lúc, kia truyền tống trận cuối cùng phát ra chói mắt ánh bạc, không gian bắt đầu chấn động. Ánh bạc chung, mấy chục đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, ở không gian lực chậm rãi tiêu tan hậu, ánh bạc cũng tùy theo tan biến, sau đó toàn bộ vạn nhân quảng trường phát ra thật lớn ồ lên tiếng. Đó là Linh Kiếm Sơn Trang dự thi đội. Sao có thể? Cơ hồ là ở đồng thời, mọi người trong miệng đồ phát ra tiếng kinh hô. Mà vạn nhân quảng trường tối cao trên khán đài, Linh Kiếm Sơn Trang trang chủ Liễu Phiêu Nhứ cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, đồng nhiên tự ghế trên đứng lên. Lập tức khi hắn cuối cùng xác định kia ra tới đội ngũ thật là bọn họ Linh Kiếm Sơn Trang dự thi đội hậu, Liễu Phiêu Nhứ một trên khuôn mặt già nua lập tức gầm trầm xuống. Không chỉ là Liễu Phiêu Nhứ, ngay cả bên cạnh hắn Vũ Vân Hạc cũng là thần sắc sửng sốt, dường như cũng là thế nào cũng không nghĩ đến Linh Kiếm Sơn Trang dự thi đội cư nhiên hội sớm như vậy liền bị đào thải ra. Vũ Vân Hạc nhìn truyền tống trận phía trên còn dư lại 5 màu bạc quang đoàn, mi tâm không bị khống chế nhảy, ở đây mặt tựa hồ là ra cái gì ngoài ý liệu biến hóa. Liêu huynh Vũ Vân Hạc nhíu mày nhìn bên mình Liêu Phiêu Nhứ liếc mắt một cái, Liêu Phiêu Nhứ dù sao cũng là nhất trang chi chủ, trên mặt thần sắc cấp tốc biến hóa một chút, liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá cặp mắt kia đế an quang, nhưng cũng cho thấy trong lòng hắn kỳ thực cũng không yên ổn. Sao có thể yên ổn được? Linh Kiếm Sơn Trang tự ngàn năm trước 10 năm đại bị bắt đầu tới nay, mặc dù chỉ là tiền tam danh trung lót, thế nhưng cũng chưa từng có bị người tự tiền tam thứ tự thượng cấp đá xuống đã tới a, này giới 10 năm đại bị đảo hảo, trực tiếp bị đá ra tiền tam không nói, còn là một thứ 6 danh. Liêu Phiêu như âm thầm hít một hơi, Triều Vũ Vân Hạc lắc lắc đầu, trầm giọng nói, xem ra lần này đại bị trung ra không ít hắc mà a. Vừa cái nhìn kia, hắn tự nhiên thấy rõ bị người bối ở trên lưng Liễu Mộ Vân, hiển nhiên con hắn bây giờ còn ở vào hôn mê trong, có thể tương Liễu Mộ Vân cấp đánh thành bộ dáng như vậy nhân, kỳ thực lực nhất định là không kém. Vũ Vân Hạc nghe nói trầm mặc gật gật đầu, Liễu Mộ Vân bộ dáng hắn cũng nhìn ở tại trong mắt, con trai của mình cùng Liễu Mộ Vân thực lực ngang nhau, bây giờ Liễu Mộ Vân thành loại này bộ dáng, như thế phong nhi đâu. Nghĩ như vậy, Vũ Vân Hạc trong nháy mắt có một loại dự cảm xấu. Tam phương ngón tay cái có hai vị đô thần sắc cứ xuống, trái lại bên kia Đông Phương đạo nhất lại là ở nhìn thấy Linh Kiếm Sơn Trang nhân bị đá ra hậu, một đôi lão trong mắt đầu tiên là thoáng qua một mạt kinh ngạc chi sắc, lập tức tựa nghĩ đến cái gì bản, đáy mắt tinh quang lóe lóe. Có lẽ hắn không thế nào rõ ràng không gian chiến trường bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, bất quá hắn lại có thể khẳng định tương Linh Kiếm Sơn Trang dự thi đội cấp toàn bộ đá ra nhân là ai. Vo ve vo ve. Mọi người tiếng ồn ào còn chưa rơi xuống, chỉ thấy không trung truyền tống trận lại lần nữa phát ra chói mắt ánh bạc, lập tức tương ánh mắt mọi người lại lần nữa cấp lôi quá khứ. Lại có đội ngũ đi ra, lần này sẽ là ai? Có vừa Linh Kiếm Sơn Trang kia không thể tưởng tượng nổi một màn, lần này mọi người đều là ánh mắt mang theo tò mò nhìn vùng trời, dường như muốn biết lần này ra tới nhân có hay không như nhau hội làm bọn hắn ngạc nhiên. Bất quá lần này ra tới đội ngũ lại cũng không có nhượng mọi người ngạc nhiên. Bởi vì lần này ra tới nhân là thích ra đội ngũ, đối với quỷ linh thích ra có thể đi tới một bước này, giành được thi đấu đồng đội đệ ngũ danh, mọi người đều cảm thấy bọn họ đã là vượt xa người thường phát huy, ngay cả Linh Kiếm Sơn Trang đô ở phía sau bọn họ nhất danh đâu, chẳng lẽ còn không tính vượt xa người thường phát huy sao? Thế nhưng thích ra nhân nhưng cũng không bằng mọi người nghĩ như vậy cao hứng, mặc dù bọn họ cảm thấy nhà mình dự thi đội có thể giành được đệ ngũ danh, thả còn tương Linh Kiếm Sơn Trang giẫm nát dưới chân. Thế nhưng thích gia gia chủ lại phát hiện lần này trở về trong đội ngũ, hắn thương yêu nhất nữ nhi lại không thấy bóng dáng. Nhà thích gia chủ thần sắc gâm ú nhìn trở về thích gia chúng đệ tử, trong lòng có dự cảm xấu, bất quá bây giờ còn ở đại bị trung, hắn lại không có cơ hội tìm được thích uy hỏi rõ ràng, nếu là bởi vì này đệ ngũ danh mà mất thiên phú rất tốt thích liễu ngộng, như thế bọn họ thích gia tổn thất có thể nói là nặng nề a. Vo ve ông. Ngay thích gia đội ngũ ra không bao lâu sau, truyền tống trận cư nhiên lại lần nữa chấn động, mà lần này theo sát thích ra dự thi đội ra tới đội ngũ tự ánh bạc trung hiện ra thân hình sau, toàn bộ vạn nhân quảng trường lại lần nữa tiếng động lớn ồn ào lên. Xôn xao. Lần này tiếng ồn ào so với trước Linh Kiếm Sơn Trang ra lúc còn muốn lớn hơn. Thiên lạc, là Vũ Thần Tông nhân. Thật là Vũ Thần Tông A. Lần này 10 năm đại bị rốt cuộc thế nào? Lại có nhân có thể tương Linh Kiếm Sơn Trang và Vũ Thần Tông cấp đá ra tiền tam. Mau nhìn. Kia dẫn đầu chính là Vũ Thần Tông thiếu tông chủ đâu, chậc chậc chậc. Nhìn Vũ thiếu tông chủ sắc mặt thực sự là hắc cùng đáy nổi có một liều mạng a. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi nghĩ bị Vũ Thần Tông nhân nghe thôi à, bất quá ta trái lại thật tò mò kia tiếp nhận Vũ Thần Tông cùng Linh Kiếm Sơn Trang hai dự thi đội rốt cuộc là ai. Hi hi. Có trò hay để xem, Vũ Thần Tông cùng Linh Kiếm Sơn Trang này nghìn năm qua vẫn bá chiếm đệ nhị hòa đệ tam thứ tự, quả nhiên là phong thủy luân phiên chuyển, lần này cư nhiên bị đá ra. Phi. Ngọn gió nào gường nước lưu chuyển. Nhân gia Hiên Viên Tông cho tới bây giờ đều là liên tục đệ nhất danh bá chủ vị đâu, nhân gia lần này tại sao không có bị đá ra? Thích. Hiên Viên Tông là thân phận gì? Nhân gia là thần long nữ thần trực hệ đệ tử, há có thể là bọn hắn có thể so với? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vạn nhân quảng trường lập tức rơi vào thảo luận trong. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, tối cao trên khán đài bầu không khí cũng tùy theo rơi vào kỳ dị yên tĩnh trong, so với Liêu Phiêu Nhứ. Vũ Vân Hạc lại muốn có vẻ chấn định rất nhiều, tự Linh Kiếm Sơn Trang như vậy đột nhiên bị đào thải, Vũ Vân Hạc trong lòng liền có dự cảm, mà này dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Ha ha! Xem ra lần này 10 năm đại bị đích xác ra không ít hắc mà a, bản tông chủ trái lại muốn nhìn một chút có thể tương chúng ta Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang cấp đá ra dự thi đội rốt cuộc là cái nào thế gia hoặc tông môn, thật là bất khởi a. Một cái chớp mắt trầm mặc sau, Vũ Vân Hạc bật cười, chỉ bất quá tiếng cười kia vẫn có chút miễn cưỡng a. Dứt lời sau, Vũ Vân Hạc quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương đạo nhất, con ngươi sắc thật sâu, đạo, Đông Phương huynh, chỉ sợ lần này Hiên Viên Tông đệ nhất danh cũng có chút nguy hiểm à. Đông Phương đạo nhất thủy con ngươi cười, Vũ Vân Hạc trong lời nói thăm dò mặc dù không rõ ràng, thế nhưng Đông Phương đạo nhất vẫn như cũ có thể nghe được, thả vẫn có thể nghe ra lời kia chung một kia toán ý, thắng bại thứ tự trái lại không có gì, có thể làm cho đám kia bọn tiểu tử ở bên trong tôi luyện mới là mục đích của ta. Vũ Vân Hạc vốn cũng không nghĩ tới có thể theo Đông Phương Đạo Nhất trong miệng biết chút ít cái gì, cũng là thuận miệng vừa hỏi, thấy Đông Phương Đạo Nhất lại nói ra một câu như vậy ra vẻ đạo mạo lời đến, cho dù là Vũ Vân Hạc hiện tại tâm tính, cũng nhịn không được nữa ở trong lòng chửi ầm lên một câu vô sỉ. Như ngươi Hiên Viên Tông thật không để ý cái gì thắng bại thứ tự, vậy tại sao mỗi giới đại bỉ đều là lấy đệ nhất? Cũng ngay vào lúc này, kia bình tĩnh lại không lâu truyền tống trận lại lần nữa ánh bạc lóe lên, theo bốn phía không gian lực chấn động, Vũ Vân Hạc lập tức thu trong lòng sở có tâm tư, lão mắt híp lại chăm chú nhìn thật lớn truyền tống trận, lần này ra tới đội ngũ sẽ là lần này 10 năm đại bỉ thi đấu đồng đội tên thứ 3. Vo ve ông. Theo không gian một trận rung rung, truyền tống trận trung ánh bạc lóe ra gian. Ngũ đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người lý. Giành được tên thứ 3 dự thi đội cư nhiên mới 5 nhân. Đương thấy rõ lần này ra tới đội ngũ hậu, mọi người đồng thời cả kinh, thế nhưng cả kinh sau, kia vừa xuất hiện 5 người trước người lập tức lại là ánh bạc chợt lóe, mà lần này cùng 5 người này cùng truyền tống ra tới lại là hơn 10 cụ đã cứng ngắc thi thể. Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu tự truyền tống trận trung ra hậu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lúc trước chết ở Thích Liễu Ngộng đoàn người trong tay Phượng gia đệ tử thi thể. Nguyên bản mang theo vui sướng thần sắc lập tức bi. Đó là Thanh Nhi cùng 19. Cùng lúc đó, Phượng gia trận doanh Lý Phượng Khiêm lập tức chấn động, sau đó cả người bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm tự truyền tống trận trung ra tới trên người mấy người. Lão gia chủ, là tiểu thư cùng thiếu gia. Còn có những đệ tử kia. Phượng Kỳ Minh nhìn thấy kia hơn 10 cụ đã cứng ngắc thi thể lúc, âm thanh lập tức trầm xuống, những thứ ấy thi thể hẳn là sau khi chết bị trong không gian kỳ quái lực lượng cấp phong ấn ở. Cho nên thi thể cũng không có hư, theo những đệ tử kia vết thương trên người đến xem, không khó nhìn ra lúc đó bọn họ bị thế nào vô cùng thê thảm chiến đấu. Phượng Khiêm hít một hơi thật sâu, ánh mắt theo Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu trên người rời, nhìn kia đã triệt để cứng ngắc hơn 10 cỗ thi thể, trong mắt xẹt qua một mặt bi thống chi sắc, khẽ run đạo, bọn họ là chúng ta Phượng gia vinh dự, đại bị sau, hậu táng bọn họ, nếu như này đó đệ tử trong nhà còn có những thân nhân khác, đều là an bài thật kỹ. Là, lão gia chủ. Phượng Kỳ Minh trầm thống nói, so sánh với Phượng gia bên này trầm thấp bầu không khí, mà Vũ Vân Hạc cùng Liêu Phiêu Nhứ liền có chút ngồi không yên, vừa xuất hiện 5 người kia, mặc kệ từ nơi nào nhìn đô không có khả năng mạnh hơn Liễu Mộ Vân và Vũ Thiếu Phong, bọn họ là thế nào lưu đến bây giờ. Vũ Vân Hạc cùng Liêu Phiêu Nhứ đồng thời đối liếc mắt nhìn, đáy mắt thoáng qua một mạt suy nghĩ sâu xa, hai người đều là lao thành rồi tinh hồ ly, chỉ cần liếc mắt một cái, liền cũng rõ ràng lần này quyết chiến chỉ sợ giấu miêu ngấy. Vo ve ông. Vo ve ông. Phượng gia 5 người mang theo đã chết đệ tử thi thể ly khai hậu, truyền tống trận lại lần nữa chấn động, mà lần này lại là một trước một sau xuất hiện hai đội nhân mã. Đó là Viêm gia thiếu chủ. Thiên Lạp, quả nhiên là lãnh đời Viêm gia đội ngũ, bọn họ lại là tên thứ 2. Mau nhìn, cuối cùng ra tới là Hiên Viên Tông, quả nhiên là Hiên Viên Tông. Đương Hiên Viên Thiên Âm tự ánh bạc trung bước ra sau, đầu tiên là không thích đứng đóng chặt mắt, ở nàng còn chưa mở mắt lúc. Bốn phương tám hướng liền truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Hiên Viên Thiên Âm nghe bốn phía tiếng hoan hô, môi đỏ mọng hơi nhếch câu, lập tức lạnh lạnh hai tròng mắt trong nháy mắt khóa ở trên đài cao Hiên Viên Tông dành riêng ngồi vào phương hướng, mà lúc này, Đông Phương Đạo Nhất phía sau vẫn như vị tăng giả nhập định bàn nhắm mắt trầm tức Đông Phương Kỳ cũng đồng thời mở mắt, đứng lên, thanh liệt con ngươi trong nháy mắt giao cuốn lấy kia hẹp dài lạnh lạnh hai tròng mắt. Giờ khắc này, bốn phía tiếng hoan hô dường như dần dần đi xa, hai người trong mắt cũng chỉ còn lại có đây đó. Một tháng không thấy, nàng dường như quá được không tệ. Đông Phương Kỳ tuấn tú như thần chỉ dung nhan mang theo một mạt tươi cười, trên má trái kia nhợt nhạt lún đồng tiền lập tức hiện lên, làm cho hắn toàn bộ lãnh đạm lạnh giá khí chất trong nháy mắt hóa thành ấm ngọc bản di nhân tâm lá lách. Theo Viêm gia và Hiên Viên Tông dự thi đội cuối cùng xuất hiện, lần này 10 năm đại bỉ thi đấu đồng đội cuối quán quân cũng đi ra. Trên đài cao, Vũ Vân Hạc, Liêu Phiêu Nhứ và Đông Phương Đạo Nhất đồng thời đứng lên, nghe bốn phía mãnh liệt tiếng hoan hô. Vũ Vân Hạc cùng Liêu Phiêu Nhứ liếc mắt nhìn nhau, cho dù là trong lòng lại không muốn thừa nhận, lại cũng không thể bất tuyên bố lần này thi đấu thành tích. Các vị, 10 năm đại bỉ thi đấu đồng đội thành tích hiện tại toàn bộ đi ra, lần này tiền tam đội ngũ, phân biệt là Hiên Viên Tông, lãnh đời Viêm gia Hỏa Phương Bắc Phượng gia. Vũ Vân Hạc nhíu nhíu mày, khí vận đan điền hạ giọng tuyên bố, ẩn chứa cường đại linh lực âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ giao thành. Thi đấu đồng đội kết thúc, cũng ý nghĩa cuối cùng thi đấu cá nhân bắt đầu. Vì lấy kỳ công chính, thi đấu cá nhân tỉ thí chính tự, tương lấy hình thức rút thăm tiến hành, mà thu hoạch được thi đấu đồng đội tiền tam danh tông môn hòa thế gia, tương không tham dự nữa rút thăm nghi thức, trực tiếp tiến vào cuối cùng thập cường tranh đoạt chiến. Ha ha ha. Ngay Vũ Vân Hạc tuyên bố thi đấu cá nhân quy tắc sau, kinh biến đột nhiên xuất hiện, một đạo cười ầm ầm tiếng tự bốn phương tám hướng truyền đến, trong nháy mắt tương toàn bộ trong quảng trường tiếng hoan hô cấp đè ép xuống, kia mang theo mạnh mẽ linh lực khí tức uy áp, cũng tùy theo bao phủ toàn bộ vạn nhân quảng trường. Buồn cười, chính là Hiên Viên Tông cư nhiên có thể liên tục giải thi đấu đệ nhất danh thiên nhiều năm, 10 năm này đại bỉ cũng chẳng qua là cái cười nhạo mà thôi. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta tạp ở đây có thể hay không bị đánh? O, o. Không phải ta bất tiếp tục viết xuống đi, mà là ta thực sự quá đói, không khí lực viết, hôm nay lại là xe lửa lại là ô tô, một ngày cũng không có ăn đông tây, ta thật đói à, cho nên ta thực sự không phải cố ý. Cầu đánh không chết. Chương 59, trả đũa. Khai chiến. Này đột nhiên tới cường đại uy áp như một tòa cự sơn bản nặng nề áp ở mọi người trên đỉnh đầu, trừ những thư ấy đại thế gia hòa tông môn người nắm quyền ngoại, một ít thực lực yếu kém nhân đều là một ngụm nghịch máu tự trong miệng phun ra, cả người héo đốn trên mặt đất, còn lại nhân đều là cưỡng ép vận khởi trong cơ thể linh lực đi chống lại này luồng uy áp mang cho mình áp chế, lại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đứng lại mà thôi. Loại này thực lực khủng bố uy áp. Vũ Vân Hạc cùng Liễu Phiêu Như hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là ở đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi chi sắc. Luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, thả còn là đã đến độ kiếp hậu kỳ thực lực. Ở đây phàm là tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới kẻ mạnh đô rõ ràng cảm giác được này nói chuyện thần bí nhân thực lực chân thật, đồng thời cũng là ở trong lòng hoảng sợ không ngớt. Đông trên đại lục khi nào xuất hiện cường giả loại này? Luyện hư hợp đạo cảnh độ kiếp hậu kỳ a, chỉ sợ đỉnh đầu đã tụ tập tam hoa, chỉ kém kia lâm môn một cước là có thể phá vỡ hư không phi thăng mà đi. Kia nói chuyện thần bí nhân thấy dường như kinh sợ ở đây mọi người hậu, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, một đám ít ngồi đại giếng, còn thật nghĩ đến ngươi các liền có thể đại biểu toàn bộ Hạo Thiên đại lục. Bị người như vậy khinh thường trào phúng, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt nhịn không được khó thoạt nhìn, nhưng lại ngại với này người nói chuyện thực lực, chỉ có thể căm giận trầm mặc không nói. Các hạ rốt cuộc là người nào? Mặc dù các hạ thực lực cường hãn, bất quá ta đẳng lánh đời thế gia, tông môn cũng không phải nào loại. Nếu như các hạ lại như vậy nói năng lô mãng, chúng ta sở hữu lãnh đời gia tộc và lãnh đời tông môn cũng phải vì chúng ta trăm ngàn năm qua vinh dự mà đối các hạ xuất thủ. Bị người như vậy vẽ mặt, Vũ Vân Hạc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm không có một hai vùng trời, trầm giọng nói. Mà dường như có Vũ Vân Hạc lời mới đầu hậu, một ít tính tình hỏa bạo thả thực lực đồng dạng không tầm thường các lao già cũng ngồi không yên. Võ tông chủ nói không sai, vì gia tộc bọn ta hòa tông môn trăm ngàn năm qua vinh dự. Chẳng sợ vị này các hạ là độ kiếp hậu kỳ kẻ mạnh, chúng ta đám người kia cũng sẽ cùng các hạ đấu một trận. Phi. Đánh con mẹ nó, còn độ kiếp hậu kỳ kẻ mạnh, giấu đầu lòi đuôi liên nhân cũng không dám ra ngoài hiện ra hỏa cũng phối theo chúng ta chít chít méo mó. Quát mắng thanh lập tức vang lên một mảnh, cho dù là những thứ ấy thực lực thấp phổ thông đệ tử cũng đều là cưỡng ép chống cự lại này luồng nồng đậm uy áp, lấy tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối sẽ không khuất phục bàn. Ha ha ha chảo phúng bàn tiếng cười to tự bốn phương tám hướng truyền đến. Trong tiếng cười bao hàm cường đại linh lực dao động như sấm đánh bàn chấn được màng nhĩ của mọi người đều là nhất đau. Đánh nhất định là muốn đánh, bất quá các ngươi còn không tư cách cùng lão phu ta động thủ. Tiếng cười rơi xuống hậu, người nọ giọng nói vừa chuyển, mang theo một cỗ không hiểu ý vị, âm chắc chắc tiếp tục nói, Hiên Viên Tông nhân công. Bị được xưng vì Hạo Thiên đại lục đệ nhất siêu nhiên tông môn Hiên Viên Tông bây giờ liền cái người nói chuyện cũng không có không. Nếu là ngươi các nhận túng lời, chỉ cần bây giờ nói một câu. Sau đó lập tức giải tán Hiên Viên Tông, lão phu nói cái gì cũng sẽ không nói, quay đầu liền đi, thế nào? Lời này vừa nói ra, nguyên bản phẫn nộ đoàn người lập tức ngần ra, nếu như nói vừa thần bí này nhân lần đầu tiên nói Hiên Viên Tông thời gian, bọn họ còn tưởng rằng đây chẳng qua là thần bí này nhân tìm một có thể thêu dệt chuyện nhi mượn cớ, thế nhưng bây giờ hắn lại lần nữa nhắc tới Hiên Viên Tông, này liền có điểm gì là lạ à, người này chẳng lẽ là chuyên môn đến tìm Hiên Viên Tông phiền phức? Đơn phương trả thù thêu dệt chuyện nhi lời, nhưng cùng bọn họ cũng không quan hệ gì a. Nghĩ như thế, trong đám người dần dần yên tĩnh lại, mọi người đều là đưa mắt nhìn về phía trên đài cao kia nhất tập bạch y tiên phong đạo cốt Đông Phương đạo nhất. Không chỉ là những người này, Đông Phương đạo nhất bên mình đứng Vũ Vân Hạc hòa Liêu Phiêu Như đô thần sắc lóe lên, trong khoảng thời gian ngắn đô là không có lại mở miệng, nhìn chằm chằm Đông Phương đạo nhất ánh mắt lóe lên, cũng không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Bị nhiều người như vậy đồng thời ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm, Đông Phương đạo nhất trái lại cười nhạt một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng phương xa nơi nào đó chân trời, đạm thanh đạo, bổn tông trái lại không nghĩ đến, Tây vực đoàn gia tiền nhiệm lao gia chủ lại còn sống. 200 năm trước có truyền Tây vực máu thần đoàn nguyên quân đang tu luyện trung gia ngoại ý muốn ngã xuống, nguyên lai đồn đại là giả, máu thần đoàn nguyên quân ở này 200 năm lý mai danh nhận tích, là vì xung kích độ kiếp hậu kỳ, tam hoa tụ đỉnh. T. Theo Đông Phương đạo nhất tiếng nói vừa dứt, phàm là cùng hắn ở vào đồng nhất cái thời kỳ kẻ mạnh đều là con người co rút nhanh, đào hút một hơi khí lạnh. Tây vực máu thần đoàn nguyên quân. Tên này ở năm đó bọn họ cái kia thời đại thế nhưng vang vọng toàn bộ Đông Đại Lục tồn tại a. Này đột nhiên xuất hiện nhân lại là biến mất hơn 200 năm máu thần đoàn nguyên quân. Sao có thể? Không ít người ở trong lòng lắc đầu phủ định, năm đó máu thần ngã xuống sự tình thế nhưng ở toàn bộ thiên hạo đông trên đại lục náo được sôi sùng sục, bây giờ lại nói kia tử hơn 200 năm máu thần đột nhiên xuất hiện ở đây, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Sau đó ngay những người này ở trong lòng phủ định không tin lúc, lại còn có người nhớ lão phu. Này thật là một ngoại ý muốn a. Bao phủ toàn bộ vạn nhân quảng trường cường đại uy áp trong nháy mắt vừa thu lại, bên trong quảng trường nhân đều là sắc mặt buông lỏng, mà đang ở uy áp tan biến sau, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa không trần trên bầu trời đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, sau đó một bóng người màu đen tự vặn vẹo không gian trung chậm rãi đập ra. Đương thấy do không trung đạp không nhi lập nhân lúc, mọi người lại lần nữa đảo chịu một ngụm khí lạnh, thần sắc kinh ngạc nhìn kia hắc ý lão giả tóc bạch kim. Cư nhiên thật là máu thần đoàn nguyên quân. Đoàn nguyên quân hai mắt nhàn nhạt quét về phía Đông Phương đạo nhất. Đạo, ngươi là thế hệ này Hiên Viên Tông tông chủ. Tiếng nói vừa dứt, lại cũng không chờ Đông Phương đạo nhất trả lời, lại lắc đầu nói, Hiên Viên Tông quả nhiên một đời không bằng một đời, thực lực của ngươi nhưng thua kém Bạch Long Vương Đông Phương Sóc. Đối với Đoàn Nguyên Quân trong lời nói không thèm ý, Đông Phương đạo nhất lại là cười nhạt, đạo, gia sư thực lực đích thực là ta thua kém, trái lại nhượng máu thần chê cười. Có thấy cười cái gì hư nói chúng ta cũng không cần nói, hôm nay lão phu xuất hiện mục đích cũng không phải là cùng Hiên Viên Tông nói chuyện cũ. Đoàn Nguyên Quân mí mắt nhất đáp, ánh mắt nặng nề đảo qua Đông Phương đạo nhất phía sau Hiên Viên Tông đệ tử, hỏi: "Lão phu một chẳng ra gì con cháu Tiền Đoạn ngày đột nhiên thân vẫn, mặc dù hắn còn không thế nào ra hồn, nhưng cũng là ta Đoàn gia duy nhất trực hệ huyết mạch truyền nhân, hôm nay lão phu tới đây chỉ vì một việc, cho ta kia chẳng ra gì con cháu báo thù, Hiên Viên Tông tông chủ, ngươi cảm thấy lão phu thù này nên không nên báo?" "Thù này đích thực là nên báo." Đông Phương đạo nhất nghe nói hậu cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Dám hỏi vị kia Đoàn gia trực hệ truyền nhân là khi nào ngã xuống, lại là ngã xuống ở chỗ nào? Nếu là có thể giúp đỡ Đoàn gia tìm kiếm được hung thủ, ta Hiên Viên Tông tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Đông Phương đạo nhất những lời này, Đoàn Nguyên Quân láo mắt nhất mị, đáy mắt thoáng qua một mạt hàn quang. Đông Phương đạo nhất mặc dù trong lời nói là rút, nhưng là ý đồ của hắn, chẳng lẽ mình sẽ không biết sao? Đoàn nhai đoàn người là tiến vào không gian chiến trường hậu hồn bài vỡ tan, 10 năm đại bỉ trung vốn liền có thương vong. Nếu là bởi vì ở tỉ thí trung thực lực không bằng người mà bỏ mình, chỉ sợ này báo thủ liền có chút danh không chính luôn không thuận. Đông Phương đạo nhất nghĩ lấy cớ này đến ngăn chặn chính mình. Thế nhưng khả năng không? Đoàn Nguyên Quân lạnh lùng cười, đạo, ngươi cũng không cần giả bộ cùng lão phu nói loại này có lệ nói, ta Đoàn gia thiếu chủ đích thực là chết ở không gian chiến trường kia làm sao, thế nhưng giết người của hắn cũng đích thực là ngươi Hiên Viên Tông nhân, lão phu sống một đời, nhưng cho tới bây giờ không tuân thủ quá cái gì quy củ. Thế nhưng ta Đoàn gia nhân thì không thể như vậy chết vô ích, hôm nay lão phu liền một câu nói, giao ra giết ta Đoàn gia nhân hung thủ, bằng không Hiên Viên Tông cũng không có tồn tại tất yếu. Đoàn Nguyên Quân cùng Đông Phương đạo nhất đối thoại cũng không có cấm kỵ mọi người, đương nghe đến đó lúc, mọi người ở đây đều là trong lòng nhất ngày, hôm nay chuyện này chỉ sợ sẽ không thiện hiểu rõ a, Đoàn gia lão tổ tông rõ ràng là đến tìm Hiên Viên Tông phiền phức. Bất quá vừa nghĩ tới Hiên Viên Tông lần này tiến vào không gian chiến trường dự thi đội cư nhiên giết Đoàn gia trực hệ huyết mạch thiếu chủ, mọi người cũng không khỏi được ở trong lòng run rẩy, này Hiên Viên Tông đệ tử cũng là một cái hung hãn được chả ta. Ha ha! Đoàn gia vị này lão tổ lời trái lại rất có ý tứ, cảm tình ngươi Đoàn gia nhân là người mệnh, người khác gia cũng không phải là nhân mạng. Các ngươi Đoàn gia người thừa kế tử liền nhượng muốn báo thù, kia người khác một đội người đô tử ở bên trong cũng không thấy có người kêu tử kêu sống a. Một đạo lạnh lạnh tiếng cười đột nhiên tự trong quảng trường tâm vang lên, sau đó một phen mang theo cười lạnh chào phúng lời, liên rừng cũng không mang tạm dừng một chút, liên tiêu mang đánh hướng phía Đoàn Nguyên Quân đập quá khứ. Đương một câu nói sau khi nói xong, đừng nói này đó ở đây vây xem đoàn người, ngay cả trên đài cao Vũ Vân Hạc Hòa Liêu Phiêu như loại này tồn tại kẻ mạnh đều là nhịn không được trên trán khởi một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Lời này thế nhưng nói được tương đương không xuôi thai a, này người nói chuyện là ai a? Cư nhiên ngay trước máu thần đoàn nguyên quân mặt cũng dám lớn như vậy thứ trào phúng quá khứ, thật coi nhân gia độ kiếp hậu kỳ thực lực là bày biện a. Hiên Viên Thiên Âm ở đoàn nguyên quân sau khi xuất hiện vẫn ổn ở Mạc Ngôn đoàn người phía sau không có lên tiếng nhi, nàng chính là muốn nhìn một chút đoàn gia hội có cái gì xếp ra, kết quả khi nghe thấy đoàn nguyên quân vừa kia rõ ràng là không muốn cái mặt già này lời, lập tức không nhịn được. Chỉ thấy nàng trào phúng hoàn sau, thân hình chợt lóe, liền lung lay ra, lúc này nàng một người đứng dậy. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng. Lấy này đồng thời, Đông Phương Đạo Nhất phía sau một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt lực ra, sau đó xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, chỉ bất quá kia chỗ đứng, rõ ràng là vừa lúc có thể ở đột phát tình hình lúc, có thể trong nháy mắt bảo vệ Hiên Viên Thiên Âm tuyệt hảo vị trí. Này đột nhiên lược ra tới nhân, đương nhiên là Đông Phương Hữu Tướng. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đối với nàng một người như thế đại thứ thứ toát ra đến, hiển nhiên Hữu Tướng trong lòng là bất mãn. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lúc này nhưng không quản được Đông Phương Kỳ là phủ bất mãn, bởi vì ở nàng gia hậu, nàng cũng cảm giác được, không trung đoàn nguyên quân đã hoàn toàn khóa ở của nàng khí tức. Thế nhưng, Hiên Viên Thiên Âm thực sự bị khóa ở không? Hiên Viên Tông tiểu bối cũng là càng lúc càng vô lễ không có giáo dưỡng, giữa chúng ta nói chuyện, một tiểu bối cũng có thể tùy tùy tiện tiện mở miệng. Này nếu là ở chúng ta đoàn gia, chỉ sợ sớm đã cho ra pháp. Đoàn nguyên quân sắc mặt âm u nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất, lấy thân phận của hắn. Cho dù là bị Hiên Viên Thiên Âm cấp trào phúng, hắn cũng sẽ không đi theo tiểu bối tính toán, mà là trực tiếp tìm tới Hiên Viên Tông Tông Chủ. Đông Phương Đạo Nhất cũng là hung hăng chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó mới ngẩng đầu chiều Đoàn Nguyên Quân dường như có chút ngượng ngùng cười, đạo, nhượng máu thần chê cười, chê cười. Nhà đầu này a, bị ta nuông chiều hỏng rồi, hơn nữa Đông Phương Đạo Nhất giọng nói đột nhiên một trận, mang theo điểm ý vị không hiểu nói, ta cũng không dám cho nàng đính hạ cái gì quy củ, nhà đầu này mới là của ta tổ tông a. Đoàn Nguyên Quân cái mặt giả này trầm trầm, Đông Phương Đạo Nhất lời này hắn tự nhiên sẽ không đi tin hoặc là đi miệt mài theo đuổi cái gì, chỉ đương Hiên Viên Thiên Âm đích thực là một bị Đông Phương Đạo Nhất cấp sủng tiêu căng nữ hoa tử bản. Ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, lão phu xuất quan lúc liền nghe nói Hiên Viên Tông Tông chủ thu cái rất giỏi nữ hoa tử làm đồ đệ, nghĩ đến chính là nàng, vậy ta chẳng ra gì con cháu chắc hẳn cũng là chết ở trong tay của bọn họ đi. Xem bọn hắn bộ dáng. Hẳn là chính là lần này tiến vào không gian chiến trường mọi người. Bất chờ Đông Phương Đạo Nhất trả lời, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh vi chào thanh âm lại lần nữa vang lên, nói đến không gian chiến trường lý chuyện, vừa lúc ta cũng muốn tìm ngươi Đoàn gia lão tổ thảo cái công đạo, ngươi Đoàn gia đoàn người đi vào tỉ thí, còn mang theo cái hai trưởng lão đi trợ vai, một là chỉ nửa bước bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh, một là luyện hư hợp đạo cảnh động hư hậu kỳ kẻ mạnh, ta đảo muốn hỏi một chút, nhà ai đệ tử trẻ tuổi đi vào tỉ thí còn mang loại này soát lục sơn lão hoàng dưa gian lợn. Loại thật lực này kẻ mạnh, ngươi xác thực lấy chúng ta loại thật lực này có thể giết được. Hiên Viên Thiên Âm lời này vừa nói ra, lập tức làm cho mọi người sắc mặt cổ quái, càng cổ quái trừ những thư ấy dùng lóe ra bất định thần sắc nhìn về phía Đoàn Nguyên Quân mọi người ngoại, còn có một bên cạnh không hé răng Viêm Gia Nhân, Viêm Gia mọi người ánh mắt mất tự nhiên nhìn dấu ở trong bọn họ gian một vị lão hoàng dưa, đều là lặng yên cúi đầu. Các ngươi đoàn gia hai vị trưởng lao ỷ vào thực lực của chính mình cao cường ở không gian chiến trường lý bắt nạt chúng ta bọn tiểu bối này, còn chọc tới trong không gian vương giả huyết mạch yêu thú, càng là nhất chiêu nhạ liền đồng thời trêu chọc hai, một là đoạn hồn nhai long hoàng diệu quang, một là phương bắc vô tận trong sa mạc yêu lang vương tiếu nguyệt, ở hai vị vương giả yêu thú nổi giận ở dưới, hợp lực thắt cổ các ngươi đoàn gia mọi người, chúng ta lúc đó ở long linh dãy núi đội ngũ, cũng thiếu chút bởi vì các ngươi đoàn gia không biết tự lượng sức mình mà gọi tới họa sát thân. Chúng ta còn chưa có đi ra tìm các ngươi trái lại trả đũa, đưa bọn họ tử tính ở tại trên người chúng ta. Tây vực đoàn gia còn có xấu hổ hay không a? Hiên Viên Thiên Âm mộ. Tê Tiểu mang trên mặt lòng đầy căm phẫn thần sắc, đối Đoàn Nguyên Quân liền pháo ẩm quá khứ, kia thần sắc, kia ngữ khí, quả thực liền cùng nói là sự thật như nhau. Đừng nói này đó ở bên ngoài không biết tình huống nhân, ngay cả biết chuyện Viêm Gia Nhân và Mạc Nôn bọn họ đô suýt nữa sinh ra như vậy hảo giác. Đoàn gia lão tổ như là không tin. Nhạ. Ngươi hỏi hỏi bọn hắn, lúc đó bọn họ nhưng đều ở đây đâu. Hiên Viên Thiên Âm nói Triều Viêm Phong chờ người nhất chỉ, sau đó thần sắc phẫn nộ tiếp tục nói, liền là bởi vì ngươi các đoàn gia kia hai vị trưởng lao ham nhân gia Long Hoàng bảo bối gì, làm hại chúng ta suýt nữa cùng nhau bị thai hương, nếu không phải là chúng ta thực lực thấp, làm cho hai vị vương giả yêu thú không thèm động thủ, chỉ sợ chúng ta cũng với các ngươi đoàn gia nhóm người kia một hạ chẳng, còn có a. Lúc đó các ngươi đoàn gia hai vị trưởng lão còn cùng Quỷ Vương Tông bốn vị trưởng lão liên kết đối kháng quá Long Hoàng hòa yêu lang vương, kia Quỷ Vương Tông bốn vị trưởng lão tử được thật là thảm a, trực tiếp bị Long Hoàng một ngụm long tức cấp đốt TH. Nhớ cha, mà hai vị đoàn gia trưởng lão cư nhiên thấy chết không cứu, thấy đánh không lại người ta, bọn họ quay đầu đã nghĩ chạy, thế nhưng còn là không tránh được Long Hoàng cùng yêu lang vương liên kết truy sát. Thực sự là thế này phải không? Viêm Phong khỏe miệng co rúm nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó tiếp tục yên lặng túi đầu không nói, này nói lên hoảng đến thế nhưng liên mắt cũng không mang chắt một chút ta, không chỉ đảo lộn xong việc thực chân tướng, còn tương đoàn gia vị trưởng lão kia cấp bỡn cợt không đáng giá một đồng, tiện thể còn tương Quỷ Vương Tông giết trưởng lão chi thủ, cấp không dấu vết sờ ở tại đoàn gia nhân thân thượng. Cái gì gọi vô sỉ? Cái này kêu là vô sỉ. Nhìn nhìn đi, ở đây mấy chục vạn nhân nhìn đoàn gia lão tổ thần sắc đô trở nên cổ quái, nghĩ đến là thật tin nữ nhân này chuyện ma quỷ. Tiểu bối nói bậy. Bị nhiều như vậy cổ quái ánh mắt sở nhìn chăm chú, và Hiên Viên Thiên Âm vừa kêu một phen cấp tức giận đến toàn thân cũng bắt đầu phát run, Đoàn Nguyên Quân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, âm u nói, người khác phát hiện không được thực lực của ngươi, ngươi cho là ngươi có thể giấu giếm được lão phu. Mặc dù đang ngươi cái tuổi này có thể có loại thật lực này đích xác làm cho người ta kinh ngạc, bất quá ngươi luyện hư hợp đạo cảnh đại thừa hậu kỳ thực lực thế nhưng man bất quá lão phu. Vướng. Đoàn Nguyên Quân tiếng nói vừa dứt, ở đây trừ đã biết Hiên Viên Thiên Âm thực lực nhân, mọi người đồng thời thần sắc như gặp quỷ bản nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Máu thần Đoàn Nguyên Quân vừa nói là cái gì? Luyện hư hợp đạo cảnh đại thừa hậu kỳ thực lực. Này không đến 20 tuổi tiểu nha đầu. Đùa giỡn cái gì? Vũ Vân Hạc cùng Liễu Phiêu Nhứ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng là thay đổi. Cái này bọn họ cuối cùng cũng biết vì sao lần này thi đấu đồng đội kết quả sẽ là loại này. Xem ra kia tương đội ngũ của bọn họ cấp đá gia nhân là nàng A. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ám, nàng ẩn giấu thực lực bản lĩnh nhưng chưa từng có nhân nhìn thấu quá, không nghĩ đến lần này cư nhiên bị Đoàn Nguyên Quân cấp liếc mắt một cái khám phá, lẽ nào đây chính là muốn bước vào hư không kẻ mạnh thực lực. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên không nói, Đoàn Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng, âm u nói, lấy ngươi đại thừa hậu kỳ thực lực, thế nào không thể giết ta Đoàn gia nhân. Huống chi, cạnh ngươi đồng dạng còn theo hai có thể hóa thành nhân hình yêu thú. Đoàn Nguyên Quân lời một câu so với một câu làm cho người ta kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm thực lực đã để cho bọn họ thần sắc như gặp quỷ bàn, lại nghe thấy bên người nàng lại còn theo hai có thể hóa thành nhân hình yêu thú lúc, cái này ánh mắt mọi người đô dại ra. Có thể hóa thành nhân hình yêu thú cần gì thực lực không có người hội không rõ ràng lắm này. Mọi người đều biết, yêu thú muốn hóa thành nhân hình, chỉ có đến luyện hư hợp đạo cảnh mới có thể, nếu như cộng thêm hai luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú, lại tính thượng này nữ hoa tử thực lực của chính mình. Mọi người thần sắc kinh hãi, ba luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh a, kia đoàn gia đoàn người chung cho dù là có kia hai trưởng lão tồn tại, cũng không đủ bọn họ giết a. Lẽ nào? Đoàn gia mọi người bao gồm trưởng lão ở bên trong, thật đúng là nàng đã hạ thủ. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, bị Đoàn Nguyên Quân mang theo lệnh leo sát y ánh mắt cấp nhìn thẳng hậu, hơi trầm mặc khoảnh khắc, lập tức khinh cười ra tiếng, đã khám phá của nàng nói dối vậy đánh bái, chẳng lẽ còn thật sợ bọn họ đoàn gia không thành? Ta trái lại quên mất các ngươi đoàn gia xếp vào ở Hiên Viên Tông gian tế a. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, nguyên bản vẻ mặt phẫn nộ ủy khuất thần sắc lập tức vừa thu lại, lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt khôi phục nguyên bản lãnh đạm thần sắc, mặt không thay đổi nhìn về phía Đoàn Nguyên Quân, lạnh lùng nói, đã nói toạc vậy không tốt chơi nữa đi xuống à, đã như vậy. Các ngươi đoàn gia bản ý thì cứ nói ra, vòng vòng vo vo lâu như vậy, hảo không có ý nghĩa. Không sai, ngươi đoàn gia thiếu chủ đích thực là ta giết, đoàn gia hai vị trưởng lão cũng là ta giết. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đoàn Nguyên Quân, lạnh lùng nói, không chỉ là bọn họ, phàm là các ngươi đoàn gia giấu ở ta Hiên Viên Tông gian tế, đều là chết vào tay ta, thế nhưng... Vậy thì như thế nào? Phàm là dám cả gan phạm ta Hiên Viên oai giả, tuy xa tất chu. Lúc trước ở Long Linh dãy núi trung bị Hiên Viên Thiên Âm hô lên lời, lại lần nữa bị nàng vận dụng linh lực lớn tiếng hô ra. Phàm là dám cả gan phạm ta Hiên Viên oai giả, tuy xa tất chu. Một câu nói, mang theo chấn nhân tâm phách quyết tâm hòa sát ý, vang vọng toàn bộ cổ giao thành, phàm là nghe thấy nói thế giả, vô cùng trong lòng run lên bần bật. Hiên Viên Thiên Âm đối bên mình Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng cười, sau đó một bước đặc không, quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Luyện hư hợp đạo cảnh đại thừa hậu kỳ linh lực uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn nhân quảng trường. Lao ra hỏa, đem ngươi các đoàn gia nút trong bóng tối tạp toái đô gọi ra đi. Vừa lúc hôm nay đem bọn ngươi đô giải quyết. Hiên Viên Thiên Âm tay phải nắm chặt, phục ma bổng chống rỗng ra, mang theo mãnh liệt điện giật phục ma bổng nhắm thẳng vào đối diện Đoàn Nguyên Quân, mang theo một cỗ không chết không thôi sát khí. Hào hào hào, quả nhiên là cái không biết trời cao đất dày tiểu bối. Bị Hiên Viên Thiên Âm một trận trợn quát, Đoàn Nguyên Quân lập tức giận quá hóa cười, ánh mắt âm u lóe nồng đậm sát ý, Đoàn Nguyên Quân đối bốn phía hét lớn một tiếng, đã này tiểu bối nghĩ như vậy tự tìm cái chết, các ngươi liền ra đi, hôm nay ở đây Hiên Viên Tông mọi người, một không để lại. Là tả là tả. Chỉ thấy vài đạo xé gió lập tức vang lên, Đoàn Nguyên Quân phía sau đột nhiên xuất hiện 10 tên hắc y nhân, theo những người này trên người linh lực dao động đến xem, vậy mà đều là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh. Đương đoàn gia xuất hiện lần nữa 10 vị nhiều luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh hậu, tất cả lãnh đời tông môn hòa gia tộc người nắm quyền đều là thần sắc biến đổi. Đoàn gia sao có thể xuất hiện nhiều như vậy luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh? Cho tới bây giờ không nghe thấy qua bất luận cái gì tiếng gió, Đoàn gia nhưng ẩn giấu được thật sâu a. Lần này Hiên Viên Tông chỉ sợ thực sự xong. Nhìn phía trên bầu trời sắp đấu võ thế trận, phía dưới mọi người vây xem đều là ở trong lòng vì Hiên Viên Tông yên lặng thở dài. Mặc dù Hiên Viên Tông cho tới bây giờ là cả Đông Đại Lục đệ nhất tông phái, thế nhưng cùng Đoàn gia bây giờ sở bày ra thực lực xem ra, liền có chút không đủ nhìn a. Viêm Hỏa trưởng lão Viêm Phong nhìn thấy Đoàn gia đột nhiên triệu ra 10 tên luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh hậu, sắc mặt cũng không khỏi khó thoạt nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía trên đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm. Viêm Phong mâu quang chợt lóe, lập tức trầm giọng nói: "Viêm Hỏa trưởng lão, ngươi lập tức đến tương trợ Hiên Viên Tông." Viêm Hỏa nhìn không trung thế trận, than nhẹ một tiếng: "Thiếu chủ, ngươi thực sự đã quyết định." Mặc dù Viêm Hỏa ở trong lòng cực kỳ thưởng thức Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng Đoàn gia bây giờ sở triển hiện ra thực lực thật là quá đáng sợ a. Húng chi, bọn họ lúc trước ở Long Linh dãy núi chung lúc, thế nhưng rõ ràng nhất Đoàn gia ẩn giấu thân phận là cái gì a? Viêm Phong hai trong mắt nhất mị, ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt trên kia đạo bạch sắc xinh đẹp bóng dáng, trầm giọng nói: "Nói thật, ta có dự cảm, lần này thua tuyệt không phải là Hiên Viên Tông." Nghe nói, Viêm Hỏa trưởng lão cười nhạt: "Đã thiếu chủ coi trọng như thế nha đầu kia lão phu liều mạng cũng phải giúp đỡ nhất bằng a." Nói xong, giơ tay lên lấy xuống trên mặt nạ ra người, toàn bộ khí tức lập tức tăng vọt. Sau đó thân hình hóa thành một mạt hoàng quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, ha ha ha. Lão phu ở phía dưới thế nhưng nhìn trong lòng ngỡ cực, Tây vực Đoàn gia cư nhiên thực lực quả nhiên là dọa người a, bất quá lão phu cho tới bây giờ đô là thích khiêu chiến, hôm nay một trận chiến này liền tính thượng lão phu đi. Nghe thấy Viêm Hỏa trưởng lão cười ầm ầm chi sắc, phía dưới mọi người đầu quả tim lại là nhất nhảy, lại tới một luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, thiên lạc. Hôm nay là muốn tuyệt thế kẻ mạnh đại chém giết không thành. Bất quá lần này xuất hiện này một vị kẻ mạnh hình như là giúp Hiên Viên Tông a. Có Viêm Hỏa gia nhập, Hiên Viên Tông này phương nhân liền là có 4 vị luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, thế nhưng cùng Đoàn gia so với, liên nhân gia phân nửa số lượng cũng không có a. Nữ hoa tử, tương yêu thú của ngươi gọi ra đi, bằng không ngươi sau này liền không có cơ hội lại đeo. Đoàn Nguyên Quân nhìn Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm triệu ra 2 luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú gia tịnh không thế nào để ý. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm thật gật gật đầu, chỉ thấy nàng tả giơ tay lên, 2 đạo quang mang tự nàng trong tay háo bay ra, nhất hồng nhất tử quang mang lược tới không trung hậu, trong nháy mắt tăng vọt thành lớn, ngay sau đó 2 đạo nhân ảnh liền mỗi người theo tử quang hòa hồng quang trung đi ra. Đích thực là phải đem ta yêu thú đô gọi ra a, gọi ra Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc sau, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Đoàn gia mọi người không hiểu cười, ta thích nhất cho dù quần đầu. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm không hiểu thần sắc, Đoàn Nguyên Quân mi tâm vừa nhíu. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại đối với bọn họ sau khi cười xong, 2 tay đột nhiên bước lên một dấu tay, chỉ thấy nàng mi tâm màu xám quang mang chợt lóe, tự kia màu xám quang mang trùng, thuận lợi lại lần nữa lược ra nhất đạo kim sắc hỏa một đạo huyết sắc quang mang. Diệu quang, Tiếu Nguyệt, ra đi. Ầm. Cương đại uy áp trong nháy mắt bạo phát, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Diệu quang cùng Tiếu Nguyệt đồng thời hiện ra thân hình. Lại là 2. Không phải nói bên người nàng chỉ có 2 sao? Thế nào đi ra 2 hậu lại mạo 2 ra? Hơn nữa không ít người đồng loạt tương cuối cùng này ra tới 2 vị cấp nhận ra được. Mẹ nha! Đó là Long Linh dãy núi Trung Vương giả yêu thú Long Hoàng Diệu Quang. Không chỉ là Long Hoàng, kia. Kia bên cạnh vị kia áo đỏ nam tử là phương Bắc vô tận sa mạc yêu lang Vương A. Thiên lạc! Nữ nhân này có phải hay không tương không gian chiến trong sân Vương giả yêu thú đô cấp mang đi ra A? Theo Diệu Quang cùng Tiếu Nguyệt xuất hiện, Đoàn Nguyên Quân thần sắc lập tức chìm xuống đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên tương Long Linh dãy núi Trung Long Hoàng cùng vô tận trong sa mạc yêu lang Vương cũng cùng nhau cấp lộng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí lập tức ngưng trọng. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Các ngươi hôm qua cư nhiên tập thể muốn đánh ép hở y ta. Anh. Ta thương tâm. Trước nói hảo, chúng ta muốn tương thân tương ái, làm đây đó thiên ép hở y. Tuyệt đối bất để sướng bất luận cái gì đánh ép hở y tác giả bạo lực đấm máu hành vi. Họ phản đối tất cả yêu nhau tương giết, còn có A. Những thứ ấy hôm qua đã ở mô ít bảo trên dưới đơn muốn đánh ép hở y ta mội giấy cát. Câu phong qua A ho, G tờ, I T ho. Chương 60, giống ngươi các loại này, đô sống không quá 2 tập. Theo Long Hoàng Diệu Quang cùng yêu lang Vương Tiếu Nguyệt xuất hiện, Hiên Viên Tông bên này thực lực cũng đã đạt được 8 vị luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh nhiều. So với Đoàn gia sở bày ra thực lực đến xem, vậy mà cũng ẩn ẩn có chống đỡ tư thế. 8 người đối 11 nhân. Hiên Viên Tông bên này mặc dù thiếu 3 người, bất quá đừng quên, bọn họ ở giữa thế nhưng có 4 người đều không phải nhân loại, một khi Nguyệt Sinh bọn họ biến thành bản thể tác chiến, đó cũng không phải là đồng nhất giai những người khác loại nhưng hảo đối phó được. Trên bầu trời bất thình lình kinh thiên đại đảo ngược, làm cho phía dưới vẫn chăm chú quan tâm mọi người lập tức kinh hô không ngớt. Mà nguyên bản còn cùng Hiên Viên Tông có chút không đối phó Vũ Vân Hạc cùng Liêu Phiêu Nhứ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên triệu ra này đẳng con bài chưa lật, một đôi láo mắt lóe ra bất định, thần sắc thay đổi kỳ biến, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc hòa một tia vui mừng. May mắn bọn họ không có thực sự đối Hiên Viên Tông xuất thủ, bằng không, này xuất thủ hậu kết quả thật sự rất khó nói a. Ta trái lại xem thường ngươi. Đoàn Nguyên Quân thần sắc nghiêm trọng nhìn nhìn Diệu Quang và Tiếu Nguyệt, đặc biệt là Long Hoàng Diệu Quang trên người khí tức, nhượng hắn cũng đã nhận ra một tia nguy hiểm, âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt lạnh lẽo hàn quang chớp động. Bất quá, ngươi nếu như cảm thấy dựa vào này đó liền có thể thắng được ta Đoàn gia, vậy ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Mọi người trưởng lão, động thủ. Ầm. Theo Đoàn Nguyên Quân một tiếng quát lạnh, phía sau hắn 10 tên trưởng lão đồng thời buộc phát ra cường đại linh lực dao động, mà Đoàn Nguyên Quân cũng là quanh thân khí thế manh trướng, cả người hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Lão gia hỏa này giao cho ta. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhất ngưng, nhanh đối bên mình Đông Phương Đạo Nhất và Đông Phương Kỳ mấy người đạo. Đông Phương Đạo Nhất thực lực vừa mới đến luyện hư hợp đạo cảnh động hư giai đoạn trước, nếu như hắn cùng Đoàn Nguyên Quân giao thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Đoàn Nguyên Quân, mà mình ở không gian chiến trong sân nhất năm đã để thăng tới đại thừa hậu kỳ, chống lại Đoàn Nguyên Quân trái lại rất có lòng tin. Cùng nhau, Đông Phương Kỳ thần sắc trầm xuống, máu thần Đoàn Nguyên Quân danh hiệu hắn cũng là nghe nói qua. Loại này lao ra hỏa thực lực ai cũng không biết hắn có hay không ẩn giấu cái gì, hơn nữa Đoàn gia đoàn người cho hắn cảm giác rất quái lạ, cho dù Hiên Viên Thiên Âm thực lực thật cường hãn, nhưng là phải làm cho nàng một người đối phó Đoàn Nguyên Quân, Đông Phương Kỳ là nói cái gì cũng sẽ không yên tâm. Thấy Đông Phương Kỳ thần sắc kiên trì, Hiên Viên Thiên Âm cũng liền biết lại nói thêm cái gì cũng vô dụng, đối hắn gật gật đầu, sau đó đối bên mình những người khác nhanh nói, những người khác liền giao cho các người, chỉ cần Đoàn Nguyên Quân bị thua. Những thứ ấy nhân liền căn bản không uy hiếp gì. Nói, Hiên Viên Thiên Âm trước thân hình hóa thành một đạo bạch quang bay vút ra, ở một giây sau hậu hung hãn xuất thủ, trong nháy mắt tương Đoàn Nguyên Quân cấp chặn lại xuống, lấy này đồng thời, Đông Phương Kỳ thân hình cũng là như sóng gợn bàn nhẹ nhàng rung động, tan biến ở tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, liền đã đến Đoàn Nguyên Quân hậu phương. Đông Phương Đạo Nhất chờ người thấy Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người cản lại Đoàn Nguyên Quân, cùng Viêm Hỏa hai người liếc mắt nhìn nhau sau, trực tiếp hướng phía đối diện Đoàn gia các trưởng lao vọt tới, mà Nguyệt Sinh bốn người đều là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, bốn đạo quang mang chói mắt đồng thời chiếu sáng chân trời, lập tức khổng lồ kia giữ tợn bản thể cứ như vậy không hề bảo lưu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Cho dù mọi người vừa đều biết Nguyệt Sinh bốn người không phải nhân loại, thế nhưng đương Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người hiện ra bản thể hậu, phía dưới mọi người nhưng vẫn là cấp kinh ngạc một phen, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không trung kia nhất hồng nhất tử cảnh cảnh, đều là há miệng. Thế nhưng liên một câu nói đô nói không nên lời. Thiên Lạc, bọn họ nhìn thấy cái gì? Đó là Long A. Là thật Long, cũng không phải là Long Hoàng Diệu Quang cái loại đó con rồng khổng lồ, mà là cùng thần Long như nhau Long A. Đặc biệt là thấy Nguyệt Sinh kia thân thể cao lớn thượng đột nhiên mở một đôi che trời tế nhật Long cánh sau, phía dưới quan chiến đoàn người lập tức phát ra từng tiếng kinh hô tiếng. Đó là cái gì Long? Mà đang ở phía dưới đoàn người kinh hô lúc, phía trên chiến đấu cũng đã phát hỏa. Đông Phương Đạo Nhất cùng Viêm Hỏa trưởng lão một người chống lại nhất danh đoàn gia Hắc Y trưởng lão, mà Nguyệt Sinh bọn bốn người liền phân công còn lại 8 gã đoàn gia trưởng lão. Linh lực bạo phát hỏa tiếng va chạm, vang vọng toàn bộ cổ giao thành vùng trời, loại thật lực này các cường giả tập thể đại chiến đấu, làm cho toàn bộ đại địa đô vì chi run rẩy khởi lai. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đoàn Nguyên Quân hai người đồng thời đảo lùi lại mấy bước, Đông Phương Kỳ đỡ Hiên Viên Thiên Âm, một tay nhẹ nhàng đặt tại của nàng giữa lưng vì nàng chuyển vận linh lực. Thanh Liệt ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn đối diện Đoàn Nguyên Quân, đáy mắt có hàn quang thoáng qua, trầm giọng nói: "Thiên Âm, Đoàn Nguyên Quân thực lực đã đến Tam Hoa tụ đỉnh, công kích như vậy với hắn sẽ không tạo thành bất luận cái gì hao tổn, ngươi trước khôi phục trong cơ thể linh lực, ta đi cùng hắn thử thử, chú ý nhìn nhược điểm của hắn. Ngươi cẩn thận một chút." Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, bình phục trong cơ thể nhũ loạn linh lực, gật đầu nói: "Đông Phương Kỳ mâu quang nhất ngưng, quanh thân trong nháy mắt phiếm xuất huyết sắc hồng quang. Một bước bước ra đối diện cách đó không xa Đoàn Nguyên Quân nhanh xuất thủ, lúc này Đông Phương Kỳ trên người khí tức đống nhiên biến đổi, đối diện Đoàn Nguyên Quân mặt mày cũng là hơi nhất ngưng, ánh mắt có chút kinh nghi nhìn Đông Phương Kỳ trên người tầng kia hờ mang, mi tâm hơi vừa nhíu. Đây là cái gì lực lượng? Đoàn Nguyên Quân thực lực đã đến Tam Hoa tụ đỉnh, đối với tất cả vượt qua luyện hư hợp đạo cảnh khí tức cũng tương đối muốn mẫn cảm rất nhiều, này Bạch Di tiểu tử trên người đột nhiên lùi khởi khí tức rất không thích hợp. Không chỉ Đoàn Nguyên Quân cảm thấy, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cảm thấy, lúc trước ở cùng Si Vu chiến đấu kịch liệt thời gian, cái kia bởi vì đồng tâm ấn đột nhiên xuất hiện thần bí áo đỏ nhân trên người chính là cổ hơi thở này, thuộc về hồng hoang khí tức. Xem ra thân thế của Đông Phương Kỳ thật sự có điểm kỳ quái a. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt nghi hoặc chợt lóe lên, liền nhanh lại lần nữa ngưng mắt chăm chú nhìn phía trước, hiện vào lúc này cũng không phải là đi miệt mài theo đuổi thân thế của Đông Phương Kỳ thời gian, đối diện Đoàn Nguyên Quân đã xuất thủ. Bang bang phanh. Vài đạo màu trắng năng lượng thất luyện trong nháy mắt tự Đoàn Nguyên Quân song trưởng trong chém ra, nhắm thẳng vào Đông Phương Kỳ mà đi, chỉ thấy Đông Phương Kỳ tay phải giơ tay lên nhất chỉ, một bó hồng mang theo đầu ngón tay bật ra ra, sau đó nhanh ở hắn trước người hóa thành một mặt màu đỏ năng lượng quang thuẫn, kia bắn thẳng đến mà đến vài đạo màu trắng thất luyện trong nháy mắt bị năng lượng quang thuẫn chắn bên ngoài, thất luyện xung kích thượng quang thuẫn, lập tức phát ra mấy tiếng kinh thiên cự hưởng. Đoàn Nguyên Quân thấy tình trạng đó lao mắt phát lạnh, cả người trong nháy mắt tại chỗ tan biến, trong không khí truyền mấy cái nữa nhẹ chấn động, sau đó một cỗ ùn ùn kéo đến linh lực dao động từ trên trời giáng xuống, tùy theo kèm theo một tiếng trợn quát vang lên. Máu thần trưởng. Nhìn này máu thần trưởng mang đến cường đại linh lực dao động, Hiên Viên Thiên Âm ở một bên xác thực vì Đông Phương Kỳ bóp một phen hãn, từ khi biết nam nhân này bắt đầu, liền không thế nào thấy hắn động tới tay, cho dù là động thủ đều là dùng Hiên Viên tông thuật pháp, đối mặt Đoàn Nguyên Quân loại này bạo lực phái, Hiên Viên Thiên Âm còn thật không biết Đông Phương Kỳ có thể hay không hóa giải được. Dù sao thiên thuật sư nhưng không am hiểu cận chiến đấu a. Ầm. Ở máu thần trưởng thật lớn màu đỏ trưởng ấn vào đầu đè xuống lúc, Đông Phương Kỳ nhưng chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay, lòng bàn tay hồng quang bùng lên, một cô đến từ hồng hoang khủng bố cổ xưa khí tức trong nháy mắt tự bạo thiểm hồng quang trung phát ra, chỉ thấy Đông Phương Kỳ hai mắt híp lại, mang theo hồng mang tay phải hung hăng hướng phía kia thật lớn trưởng ấn đánh. Trưởng ấn cùng trưởng ấn đụng nhau, hợp lại chính là lực lượng. Hai đạo thật lớn trưởng ấn ở giữa không trung hung hãn đụng vào nhau. Phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời cự hưởng sau, một trận lại một trận cuồng bạo năng lượng dư ba chậm rãi đẩy ra, phàm là bị này năng lượng dư ba sở đảo qua địa phương, đều là đột nhiên bạo mở tung đến, mà Đông Phương Kỳ cùng Đoàn Nguyên Quân hai người đồng thời bị này khủng bố năng lượng dư ba cấp chấn lùi lại mấy trượng. Năng lượng dư ba tan đi, hai người phía dưới vạn nhân quảng trường sân bãi đều là xuất hiện mấy chục cái hố sâu, thấy quanh mình tất cả mọi người là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Đoàn Nguyên Quân thần sắc nghiêm trọng nhìn Đông Phương Kỳ. Nguyên bản hắn cho rằng dựa vào bọn họ Đoàn gia mấy nghìn năm đến sở để giành thực lực nhất định sẽ dễ như trở bàn tay bị diệt Hiên Viên Tông, thế nhưng Hiên Viên Tông buộc phát ra kẻ mạnh lại cũng không thiếu, mà hắn cho rằng dựa vào mình đã đến độ kiếp hậu kỳ, Tam Hoa Tụ Đỉnh chỉ kém phá hư không phi thăng thực lực hoàn toàn có thể lực gáp những người này, chưa từng nghĩ Hiên Viên trong tông cái kia nữ hoa tử có thể cùng chính mình liều. Mạng một phen, liên này bạch y nam tử cũng có như vậy thực lực. Ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía không trung cái khác mấy chỗ chiến đấu quyển. Chỗ đó cũng đang đánh được khó xá khó phân, hơn nữa Đoàn Nguyên Quân không khó nhìn ra, hắn những thứ ấy thực lực của trưởng lão cư nhiên ở bị chậm rãi tiêu hao, nếu như một thời gian dài như vậy cởi đi, chỉ sợ kết quả thực sự hội không hay a. Lão phu thừa nhận các ngươi Hiên Viên Tông đích sắc không tệ, bất quá loại này cục diện cũng nên kết thúc. Đoàn Nguyên Quân thu về nhìn về phía bên kia chiến đấu ánh mắt, đáy mắt dày đặc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người, theo lời của hắn âm chậm rãi rơi xuống. Nhất cỗ kinh khủng uy áp tự trong cơ thể hắn đống nhiên bạo phát, kèm theo này luồng uy áp bạo phát, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng là đột nhiên nhất ám, trận này cho khôi hải cũng nên kết thúc. Ầm ầm long, đột nhiên ám trầm xuống bầu trời đột nhiên truyền ra sấm sét thành, mà nguyên bản cùng Đông Phương đạo nhất chờ người dây dưa 10 tên hắc ý lão già trong nháy mắt bước ra, trở lại Đoàn Nguyên Quân phía sau, một giấy mặt như biểu tình trên khuôn mặt già nua đều là mang theo nụ cười quỷ dị nhìn Hiên Viên Tông đoàn người. Loại này đột nhiên tới biến hóa, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đẳng sắc mặt người đồng thời biến đổi, Đoàn gia còn có thể có cái gì chiều sau. Ha ha ha ha ha. Liên ở trong lòng mọi người kinh nghi bất định lúc, Đoàn Nguyên Quân đột nhiên bừa bãi đại cười ra tiếng, một đôi lão trong mắt lóe điên cuồng lại dẫn hưng phấn quan mang, chăm chú nhìn mọi người. Hiên Viên Tông lấy Hiên Viên mệnh danh, kỳ nguyên nhân là bởi vì ngươi các Hiên Viên Tông là đời thứ ba Hiên Viên thần nữ sáng chế, cho nên các ngươi Hiên Viên Tông 1000 năm đến mới có thể ổn ngồi này đệ nhất siêu nhiên hàng loạt vị trí. Thế nhưng bây giờ thiên năm sớm đã qua, vị thứ tư thần nữ lại chậm chạp không có đến, các ngươi Hiên Viên Tông đã bị của các ngươi Hiên Viên thần nữ cấp vứt bỏ. Ha ha ha ha. Hiên Viên Tông. Hiên Viên thần nữ. Hạo Thiên Đại Lục duy nhất thần. Đây quả thực là một chuyện cười. Xôn xao. Theo Đoàn Nguyên Quân lời âm rơi xuống, ở đây mọi người đều là ồ lên thanh một mảnh, này là lần đầu tiên có người như vậy ngang nhiên chất vấn thần long nữ thần. Mặc dù đang chẳng những người này có thể sẽ bởi vì thời gian trôi qua đối Hiên Viên Tông bất lại như thế kính nghệ, thế nhưng đối với thần long nữ thần, Hạo Thiên Đại Lục duy nhất thần linh tín ngưỡng lại cũng không có thiếu mảy may, bây giờ nghe Đoàn Nguyên Quân lời, những người này thế nào bất ngạc nhiên kinh ngạc. Đoàn Nguyên Quân ánh mắt khinh khẽ liếc mắt một cái mọi người thần sắc, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, một đám ít ngồi đáy giếng, Hiên Viên nhất tộc cũng có thể được xưng là thần tộc. Cười nhạo, cái gì là chân chính thần tộc, hôm nay để các ngươi nhìn nhìn. Theo Đoàn Nguyên Quân tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn 10 tên hắc y trưởng lão bao gồm Đoàn Nguyên Quân bản thân quanh thân đều là dâng lên một cỗ uy nghiêm trang trọng lại có thần thánh không thể xâm phạm khí tức, nguyên bản ám trầm xuống bầu trời lập tức bị ánh sáng thần bao phủ, phàm là đắm chìm trong ánh sáng thần chung mọi người, đều là tự linh hồn chỗ sâu cảm giác được một cỗ không dám cái kháng cảm giác. Nhìn bọn họ không thể tin tưởng thần sắc, Đoàn Nguyên Quân nặng nề cười, lập tức hạ giọng mở miệng nói, ta Đoàn gia tự Hạo Thiên Đại Lục thành hình lúc cũng đã tồn tại cùng đại lục này trong. Mà ta Đoàn gia tổ tiên mới là chân chính thiên thần, chúng ta mới là thần tộc. Huyết mạch kế thừa cùng Lăng Tiêu Thượng Thần. Lăng Tiêu Thượng Thần. Mặc dù mọi người đối này danh hiệu cảm động xa lạ, thế nhưng Thượng Thần hai chữ ý vị như thế nào, tới luyện hư hợp đạo cảnh thực lực kẻ mạnh còn là ít ít nhiều nhiều biết chút ít gì gì đó. Tu luyện chi nhân là vì cái gì? Không phải là vì có thể ngưng tụ tam hoa, phá không phi thăng, mà phi thăng chính là chỉ ly khai đại lục này, đi đến thượng giới. Thượng giới mới là chân chính kẻ mạnh tụ tập địa phương, chỗ đó có chân chính thần tồn tại. Mà vừa dựa vào vừa Đoàn Nguyên Quân sở nói, bọn họ Đoàn gia là kia cái gì Lăng Tiêu Thượng Thần huyết mạch hậu duệ, như thế hắn Đoàn gia chỉ sợ thật đúng là thần tộc hậu duệ. Nghĩ như thế, mọi người thần sắc trong nháy mắt thay đổi kỳ biến. Đối với những người khác thần sắc thay đổi lớn, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi lại là trầm xuống, Lăng Tiêu Thượng Thần. Hẳn là chính là thượng giới mô cái gia hỏa đi. Bất quá. Như nhắc tới Lăng Tiêu Thượng Thần là cái gì chân chính thần linh, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, còn thật vì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đâu, bất quá chính là một tới thượng thần giai những người khác loại mà thôi, còn thật coi mình là thần. Thượng giới đích xác có chân chính thần chỉ tồn tại, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại dám khẳng định, tuyệt đối không phải là Đoàn gia tổ tiên cái loại đó ra hỏa. Thần Long Nữ Thần. Ha ha ha, Đoàn Nguyên Quân cười đến vẻ mặt khinh thường, ánh mắt nhìn về phía thần sắc đã âm trầm xuống Đông Phương đạo nhất, khinh thường nói, tỉnh tỉnh đi. Ở chân chính thần tộc trước mặt, các nàng một tộc chỉ có thể xem như là con ong cái kiến. Con ong cái kiến. Khẩu khí thật lớn. Một tiếng quát lạnh đột nhiên tự không trung vang lên, chấn được mọi người trong lòng đều là nhất ngày. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lãnh bình tĩnh một tiếng mặt, thần sắc lạnh giá một bước bước ra, tay phải trung nắm phục ma bổng nhất nhất chỉ quá Đoàn Nguyên Quân cùng phía sau hắn 10 tên Đoàn gia trưởng lão, con ngươi trung dâng lên một mặt mạnh mẽ chi sắc, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi này đàn lão tạp mao cũng dám tự xưng thần tộc. Cười nhạo. Cái gì Lăng Tiêu Thượng Thần, cái gì thần tộc huyết mạch, còn thật có thể cho mình trên mặt thiết vàng, bất quá chính là một tới thượng thần cảnh lão tổ tông mà thôi, thật coi chính mình tài trí hơn người. Tỷ hôm nay sẽ nói cho ngươi biết các, là quỷ đừng giả bộ nhân, là người liền biệt mẹ hắn ra trang thần, bình thường giống ngươi các loại này giả thần giả quỷ ra hỏa, ở sở hữu phim truyền hình trung thông thường đô sống không quá hai tập. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta muốn nói trái tim của ta toan huyết lệ sử. Hôm nay cuối tuần ở nhà mang hùng đứa nhỏ, ta nhất mã tự, bên hai liền lập tức xuất hiện hỉ hả ha phim hoạt hình âm thanh, còn là cái gì hoan nên quang lâm nhiều nhiều đảo, Thomas tới những điều như vậy tạc âm. Ta là thật tình tĩnh không dưới đến mã tự à, không dễ dàng gì đẳng buổi tối ăn cơm tối xong, người trong nhà tường kia hùng đứa nhỏ cấp mang đi ra ngoài ngoạn hậu, ta có thể lặng lẽ mã tự, kết quả, đủ ảng một chút, bị cúp điện. Dừng. Điện. A a a a a. Hôm qua liền thông chi quá hôm nay nhà ta tiểu khu này phiến hội rừng thủy một ngày, trước đây đều là kèm theo rừng thủy cũng sẽ theo mất điện, thế nhưng ban ngày thời gian nhìn chỉ là rừng nước, ta còn ở vui mừng, kết quả nào biết buổi tối này lại đột nhiên mất điện. Ta nương nổ kẻ phục lý còn có một chút điện lúc gấp rút mã tự. Sau đó liền cho tới bây giờ. Lúc này là tới điện, bất quá cũng mau 12 điểm, ta trước phát nhất chừng ra, chờ ta tiếp tục viết canh 2, canh 2 sẽ ở sáng mai thượng phát ra. Chương 61, thần nữ trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong không khí đô tràn ngập một cỗ tế nhị bầu không khí, không ít người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn không chung một bước kia bước ra bá khí chắc lậu bạch y nữ tử, trong lòng đều là ở nghi hoặc, cái gì gọi phim truyền hình. Còn trong lòng mọi người ở nghi hoặc cái gì gọi phim truyền hình thời gian, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có tâm tình cùng bọn họ giải thích, đương nàng một bước đứng dậy hậu, bên kia Nguyệt Sinh chờ người cũng cấp tốc lược qua đây, mấy người đều là đồng thời đứng ở phía sau của nàng cùng bên người. Giống như cùng hộ vệ bản, vương vàng tương nàng hộ ở tại trung gian. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy khiêu khích tính nhất nhất chỉ quá Đoàn gia mọi người đều là sắc mặt vô cùng âm u khởi lai, mặc dù bọn họ nghe không hiểu cái gì gọi là phim truyền hình, bất quá này nữ hoa tử ý tứ trong lời nói bọn họ vẫn có thể đoán được, đại thể ý tứ chính là chỉ bọn họ đô sống không lâu đi. Đoàn Nguyên Quân một cái mặt giả này trầm không ít, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa tử, chúng ta Đoàn gia lão tổ cũng không phải là ngươi có thể tùy ý đánh giá. Ta tổ ở vào thượng thần cấp bậc, sớm đã thoát phàm nhập thánh, trải qua cửu cửu lôi kiếp, ở thượng giới do chúng thần cho danh hiệu, mà các ngươi Hiên Viên Tông thần long nữ thần không rõ lai lịch, thả sớm đã thiên niên vị ở xuất hiện, như vậy, Ô giả chiếm ta Hạo Thiên đại lục tất cả tín ngưỡng, các nàng xứng sao? Các nàng không xứng, các ngươi Đoàn gia liền lại càng không phối. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, một đời thần nữ Hiên Viên Vô Song lấy một người lực trấn áp ma tộc, làm cho người ta tộc khỏi bị ma tộc xâm hại. Đời thứ ba thần nữ Hiên Viên Vô Ưu sang Hiên Viên Tông, tự nghĩ ra thuật pháp, Hiên Viên Tông thiên niên trấn thủ Thiên Hạo Đông Đại Lục hàng yêu trừ ma, cứu thế nhân với nước lửa, các nàng đã bị mọi người kính ngưỡng là các nàng dùng tính mạng dùng tất cả đi hợp lại tới, các ngươi Đoàn gia đâu? Là nhân tộc đã làm gì? Vì thế nhân đã làm gì? Dựa vào một đã sớm phá không mà đi lão tổ đã nghị cướp đoạt Hạo Thiên Đại Lục tín ngưỡng lực, các ngươi phối. Hiên Viên Thiên Âm lời như sấm sét bàn xa xa truyền ra, vang vọng khắp chân trời. Mà phàm là nghe thấy nàng đoạn này nói nhân, không một không phải gật đầu thừa nhận, đặc biệt là người của Phượng gia, khi nghe thấy cái kia để cho bọn họ nhất tự hào mà kiêu ngạo tên lúc, Phượng Khiêm nội sở hữu Phượng gia nhân đều là ánh mắt sáng ngời, thần sắc mang theo kích động. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lấy Đoàn Nguyên Quân dẫn đầu Đoàn gia mọi người, lạnh giọng cười, cả người khí thế trong nháy mắt cất cao, một cỗ ẩn chứa cường đại thiên địa uy áp tự nàng trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, chỉ thấy nàng một chữ một trận cực kỳ hữu lực độ nói, ai nói cho các ngươi biết, các nàng là không rõ lai lịch. Lại lần nữa chậm rãi đi ra, quanh thân quần áo không gió mà động, là ai nói cho các ngươi biết đời thứ tư Hiên Viên thần nữ vị xuất hiện. Trong tay phục ma bổng phiếm ra một trận tia sáng chói mắt, nhắm thẳng vào Đoàn Nguyên Quân mọi người, ở Đoàn Nguyên Quân kinh nghi bất định thần sắc nói, lại lần nữa hét lớn một tiếng, đạo, một đám tạp toái mà thôi, thật coi ta Hiên Viên nhất tộc không người không thành. Xôn xao. Một trận lặng im sau. Trong đám người lại lần nữa phát ra tiếng kinh hô, trong khoảng thời gian ngắn, các loại kinh nghi, hoảng sợ, mừng, rỡ, ánh mắt mong chờ đều là chăm chú nhìn vùng trời kia nói chuyện bạch y nữ tử. Nàng vừa nói cái gì? Đương nàng Hiên Viên nhất tộc không người không thành. Nàng! Chẳng lẽ? Nàng là? Trong lòng mọi người đồng thời xẹt qua này kinh người đáp án, lại không ai dám đi xác định. Mà Hiên Viên bên trong tông, bỏ Đông Phương Đạo Nhất cùng Đông Phương Kỳ hai người ngoại, cũng là ánh mắt kinh ngạc thả như thấy quỷ bản thần sắc thẳng tắp trừng Hiên Viên Thiên Âm, phía dưới Mạc Nôn thần sắc ngây ngốc quay đầu nhìn về phía bên mình Tề Quân chờ người, nha nha nói, không thể nào. Mà Tề Quân chờ người thần sắc cùng Mạc Nôn cũng không kém là bao nhiêu, đồng dạng là dại ra đôi mắt nhìn mình chằm chằm bên mình sư huynh đệ, hẳn là, có lẽ, không phải là giả đi. Tiếng kinh hô chung, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, đối đồng dạng thần sắc dại ra một cái chớp mắt Đoàn Nguyên Quân trầm giọng nói, không rõ lai lịch. Ta Hiên Viên nhất tộc thừa thiên đạo huyết mạch, thủ chính tích tà vị kỷ nhâm, mấy nghìn năm qua canh giữ nhân gian giới, khi nào đến phiên các ngươi này đàn tạp toái đến chất vấn. Nay khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm lấy Hiên Viên tên ở đây lập thệ, phàm phạm ta Hiên Viên oai giả, tuy xa tất chu. Phàm nhục ta Hiên Viên chi vinh dự giả, giết không tha. Ẩm. Màu vàng linh lực kèm theo thiên địa uy áp phóng lên cao, Hiên Viên Thiên Âm ở ánh mắt của mọi người chung, hai tay khẽ nâng, 10 ngón tương khấu. Một đón một dấu tay nhanh ngưng tụ. Nhìn thấy loại này quen thuộc dấu tay lúc, Đoàn Nguyên Quân con ngươi lập tức co rụt lại. Đây là Hiên Viên thần nữ đặc hữu triệu hoán thần long ấn quyết, toàn bộ Hạo Thiên đại lục nhân không người không nhìn được, thế nhưng cho dù tất cả mọi người biết này dấu tay biến ảo hòa thuận tự, cũng không phải không có người thử quá, nhưng trước sau không ai có thể tượng các nàng như vậy triệu hồi ra thần long. Đoàn gia bên này đoàn người thần sắc đại biến, mà Hiên Viên tông nhân lại là thần sắc kích động. Bọn họ cũng đều biết Hiên Viên Thiên Âm loại này động tác tay đại biểu cho cái gì. Đó là ở triệu hoán thần long A. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Chính, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tà. Theo dấu tay từng cái ngưng tụ thành ấn, Hiên Viên Thiên Âm hai tay chỉ đại thiên luân ấn về phía trước hung hăng nhất tống. Ngao. Một tiếng rồng hét tiếng lập tức vang vọng chân trời, thẳng vào 9 tầng trời cao. Không gian thật lớn vòng xoáy tự Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu hình vương thành. Không gian vòng xoáy chung một trận chói mắt kim quang lóe ra, kèm theo rồng hét tiếng vang lên, một toàn thân phiếm chói mắt kim quang ngũ trảo kim long tự không gian vòng xoáy chung phá không ra. Long uy mênh mông cuồn cuộn, khổng lồ ngũ trảo kim long che trời tế nhật bản bản nằm trên không trung, toàn bộ cổ giao thành đều là bao phủ ở thần long kia thân hình khổng lồ sở tạo thành bóng mờ trong. Thần long, là thật thần long. Đương thần long phá không ra lúc, kia mang cho mọi người chấn động đã làm cho toàn bộ cổ giao thành rơi vào tuyệt đối yên tĩnh trong, yên tĩnh qua đi. Trong đám người lại lần nữa buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, mọi người đều là ánh mắt mang theo kích động mừng rỡ nhìn không trung cảnh cảng, hòa kia đạp không nhi lở, bóng lưng thẳng tắp nhưng lại xinh đẹp bạch y nữ tử. Thần nữ, là thật hiên viên thần nữ. Hạo Thiên Đại Lục cuối cùng lại lần nữa đánh xuống thần nữ trở về a. Thần nữ, hiên viên thần nữ. Chúng ta Hạo Thiên Đại Lục cuối cùng đánh xuống đời thứ tư hiên viên thần nữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở hoan hô, Đông Phương Đạo Nhất ánh mắt vui mừng nhìn hiên viên thiên âm, lao trong mắt thoáng qua một mạt ẩm ướt chi sắc, mà bên cạnh hắn Viêm Hỏa trưởng lão nhưng là bị hiên viên thiên âm thân phận cho thực hoảng sợ, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, Viêm Hỏa trưởng lão lại lập tức hì hì cười, không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng, còn là thiếu chủ có mắt quang, sáng sớm liền quyết định phải giúp hiên viên tông, quả nhiên là bang đúng rồi à, không ngờ kia. Giảo hoạt vô sỉ nha đầu lại là hiên viên thần nữ, ha ha ha. Hảo, hảo rất a. Xuống Phương Mạc Nôn lại là một bộ muốn té xịu bộ dáng, yếu tựa ở Tề Quân trên người, sờ ngực của chính mình, gào khóc nói, thật là. Cư nhiên thật là. Thảo nào nha đầu kia thế nào không muốn gọi ta sư huynh, như là dựa theo bên trong tông quy củ, đừng nói là sư huynh, nàng cứ gọi ta đổ tồn ta cũng phải đáp ứng a. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Nôn chỉnh nhân bị Tề Quân cấp theo trên người đẩy ra. Tề Quân đảo Bạch Nhãn cũng là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, đô nhượng đạo, gọi ngươi đổ tôn còn là hảo, lúc trước chúng ta thế nhưng tự mình bị nàng cấp sửa chữa một trận A, may mắn nàng bất mang thủ. Ta đã ở vui mừng chính mình áp đúng rồi nhân A. Bên cạnh Viêm Phong nghe Mạc Nôn hai người đối thoại, lau trên đầu mồ hôi lạnh, cười khổ một tiếng đạo, ta trước đây chỉ đương nàng là thiên phú gần yêu, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng nhất định có thể trở thành toàn bộ đại lục đỉnh kẻ mạnh, lại không nghĩ rằng nàng kỳ thực đã là đứng ở đại lục đỉnh vị trí trên. Hiên viên thần nữ. Thật là dọa người thân phận A. Mạc Nôn bị Tề Quân cấp một phen đẩy ra sau cũng không khí, trái lại cười híp mắt nhìn Viêm Phong đạo, may mắn ngươi ánh mắt không tệ, chưa cùng nàng kết thù kết toán, mặc dù nàng là hiên viên thần nữ, bất quá ngươi phải tin tưởng ta, nàng tuyệt đối là cái trừng mắt tất báo nhân. Nói xong tựa nghĩ đến cái gì bàn, hi hi cười, thần sắc có chút hèn mọn đối Viêm Phong lại lần nữa đạo, những thứ ấy chân chính đắc tội quá người của nàng, chỉ sợ việc này cũng là hối hận muốn chết đi. Hối hận muốn chết có khối người, tỉ như Vũ Thần Tông cùng Linh Kiếm Sơn Trang hai chi dự thi đội lạc, nhìn hiên viên thiên âm đột nhiên bộc phát ra như thế cái kinh thiên tin tức, vừa theo trong hôn mê tỉnh lại Vũ Thiếu Phong đã là triệt để cứng ngắc ở. Hiên viên thiên âm. Ha ha ha ha. Lão Phu đích thực là không nghĩ đến người cư nhiên sẽ là hiên viên nhất tộc nhân. Mọi người ở đây một mảnh xôi trào thời gian, đoàn nguyên quân theo ban đầu kinh ngạc sau liền khôi phục âm vũ thần sắc, hiên viên nhất tộc lại thế nào? Hôm nay vốn chỉ là muốn bị diệt hiên viên tông, không nghĩ đến lại gặp hiên viên nhất tộc truyền nhân, như thế cái thu hoạch ngoài ý liệu, đã biết, liền cùng nhau xử lý liền là. Hừ, khẩu khí thật lớn. Một tiếng tức giận hừ tự không trung xa xa truyền ra, thần long thật lớn đầu rồng hơi nhất ngưỡng, một đôi màu vàng long mục mạnh mẽ nhìn chằm chằm đoàn nguyên quân, trầm giọng nói, ngay trước bản thần long mặt còn tuyên bố phải xử lý ta canh giữ nhân, lá gan cũng không nhỏ, bản thần long trái lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì nói câu này nói. Hiển nhiên vừa đoàn nguyên quân muốn giết hiên viên thiên âm lời, làm cho thần long khó chịu khởi lai. Cùng lúc đó, theo thần long tiếng nói vừa dứt, hiên viên thiên âm bên mình những người khác đều là ánh mắt sắc bén mang theo thật sâu sát ý nhìn thẳng đoàn gia đoàn người, đặc biệt là hiên viên thiên âm bên mình Đông Phương Kỳ, kia cho tới bây giờ lãnh đạm như thần chỉ dung nhan thượng, lúc này đã là âm u một mảnh, một đôi thanh liệt con ngươi chúng có cái gì ở nhanh tụ tập, ngay bọn họ nhịn không được nghĩ muốn động thủ lúc, hiên viên thiên âm lại khẽ cười một tiếng, chiều mấy người lắc lắc đầu, đạo, các ngươi biệt xuất thủ, chỉ là ta hiên viên nhất tộc vì vinh dự một trận chiến, ta muốn đích thân xử lý lao gia hỏa này. Ha ha ha, tự mình xử lý chúng ta. Ngươi còn thật coi ngươi là thần nữ không thành. Đừng nói là ngươi này hoàng mao tiểu nha đầu, ở trước ngươi mấy đời hiên viên nhất tộc nữ nhân đều là chết ở ta đoàn ra tay, huống chi ngươi. Cái gì? Nghe nói, hiên viên thiên âm trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ, lập tức ánh mắt tử tử nhìn thẳng cười đến vẻ mặt đắc ý thả bừa bãi đoàn nguyên quân. Trong cơ thể huyết khí trong nháy mắt cuồn cuộn. Tựa nhận thấy được hiên viên thiên âm biến hóa bản, đoàn nguyên quân âm hàng cười, ánh mắt trêu tức nhìn hiên viên thiên âm, đạo, các ngươi đời thứ nhất thần nữ hòa đời thứ ba thần nữ đều là tử đột nhiên, tuổi còn trẻ liền đã ngã xuống, lẽ nào các ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá? Ta đoàn gia chủ tính mấy nghìn năm, há có thể làm cho các nàng cấp phá hủy? Phàm là ngăn trở ta đoàn gia nhân đều phải bị triệt để diệt trừ, huống chi còn là các ngươi hiên viên nhất mạch nhân. Ha ha ha ha ha. Ẩm. Sát khí ngất trời tự hiên viên thiên âm trong cơ thể bạo phát, hẹp dài lạnh lạnh hai tròng mắt lúc này đã lạnh giá như hàn băng, giấu ở trong tay áo hai tay tấp tấp siết chặt, kia âm hàn như tới từ địa ngục thanh âm, từng câu từng chữ hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Hiên viên thiên âm trong lòng sát ý đã đạt tới đỉnh, trong lòng kia thiếp thân đeo một khối ngọc bội lúc này đã ở dần dần phát nhiệt nóng lên, xem ra là Liên Ký túc ở ngọc bội trung Hiên Viên Vô Ưu cũng nghe được. Dường như rất thích nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc này loại này nổi giận lại dẫn nồng đậm hận ý hòa bi ý thần sắc bản, Đoàn Nguyên Quân hì hì cười quái dị một tiếng, trong mắt mang theo đắc ý thần sắc, đối hiển nhiên đã nổi giận Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lặp lại đạo, lão phu là nói, đời thứ nhất thần nữ Hiên Viên Vô Song hòa đệ tam thần nữ Hiên Viên Vô Ưu đều là chết vào ta Đoàn ra tay. Dường như cảm thấy còn chưa nói đủ bản, Đoàn Nguyên Quân ánh mắt trêu tức đảo qua Đông Phương Đạo Nhất cùng Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục chậm gì gì nói, năm đó Hiên Viên Vô Song chấn áp toàn bộ ma địa người, vốn liền bản thân bị trọng thương, nàng ở mật thất bế quan chữa thương lúc, bị ta Đoàn ra tiền bối xuất thủ lại lần nữa bị thương nặng mà dẫn đến trọng thương bất trị ngã xuống, mà các ngươi Hiên Viên Tông đời thứ ba thần nữ Hiên Viên Vô Ưu ma. Các ngươi Hiên Viên Tông không phải có tòa không trùng sao? Kia không trùng lý trận pháp đích xác cao cường, thế nhưng cũng chống không lại ta Đoàn gia thượng giới tiền bối thủ đoạn, nàng ở không trùng trung bế quan xung kích tam hoa tụ đỉnh lúc, bị một trưởng chấn vỡ thần hồn, cho dù nghĩ chuyển thế làm người đâu không có khả năng. Ẩm. Người đáng chết. Các ngươi Đoàn gia tất cả mọi người đáng chết. Đoàn Nguyên Quân lời còn chưa dứt, liền bị một cấu ngút trời sát khí sợ cắt ngang, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này như ma thần phụ thể bản, đôi mắt mang theo lạnh lẽo sát ý, chăm chú nhìn hắn, không chỉ là đại lục này Đoàn gia nhân, còn có thượng giới. Phàm là ngươi Đoàn gia nhất mạch nhân, bất luận là ai, một cũng đừng nghĩ sống, ta muốn các ngươi nhất mạch, liền gà chó cũng không lưu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo cao trào. Anh. Các ngươi này đó người xấu, muốn đánh ép hở y ta người xấu. Ta đem cao trào cho các ngươi. Kia nói phiếu đâu? Các ngươi là bất lản nên cho ta. Chương 62, Đoàn gia nhân diệt, kinh biến khởi. Âm u lạnh lẽo như đến từ cửu u lời nói mang theo dày đặc sát ý trên không trung chậm rãi truyền ra, phàm là quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân đều biết, lúc này chỉ sợ nàng đã triệt để bạo nộ rồi. Lúc trước nàng liền biết Hiên Viên Vô Song cùng Hiên Viên Vô Ưu hai người tử quá mức ly kỳ, hơn nữa trước Hiên Viên Vô Ưu cũng đã nói, nàng là bị người ám toán hậu ngã xuống, cho tới bây giờ các nàng đều là tương mục tiêu đặt ở thượng giới những thứ ấy chân thần trên người, lại chưa từng có nghĩ tới, lại là Đoàn gia. Một nho nhỏ Đoàn gia. Thật sự là quá tốt. Nhà Hiên Viên nhân cực kỳ bao che khuyết điểm, đây là sửa không xong thiên tính, bây giờ biết được chân chính nhượng Hiên Viên Vô Song và Hiên Viên Vô Ưu ngã xuống sau màn bàn tay đen, Hiên Viên Thiên Âm thế nào có thể áp chế được trong lòng nàng ngút trời sát khí. Chỉ sợ không cho Đoàn gia máu người nợ trả bằng máu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này cũng là sẽ không chịu để yên. Bình tĩnh một chút, không muốn bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí, như vậy hội chung bọn họ kế. Dường như cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm lúc này cảm xúc đã bắt đầu không thế nào ổn định, Đông Phương Kỳ thân thủ nắm Hiên Viên Thiên Âm tay, sau đó không nhẹ không nặng nắm tay nàng tâm. Trong lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh xúc cảm, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cực không ổn định cảm xúc hơi nhất ngưng, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình nam nhân, thấy hắn con ngươi trùng rõ ràng lo lắng chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi lóe lên, lập tức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kia rời sông lấp biển phẫn nộ hậu, chiều hắn gật gật đầu, lập tức ánh mắt sắc bén chuyển hướng đối diện Đoàn Nguyên Quân. Đoàn gia hội vĩnh viễn tan biến ở Hạo Thiên trên đại lục, hôm nay liền trước lấy mấy người các ngươi láo ra hỏa khai đao, yên tâm, ta sẽ nhượng các ngươi Đoàn gia tất cả mọi người xuống cùng các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh giá mạnh mẽ, Phục Ma Bổng trong nháy mắt xuất thủ, nhắm thẳng vào Đoàn Nguyên Quân, hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Khẩu khí thật lớn. Đoàn Nguyên Quân nghe nói suy cười một tiếng, lập tức quanh thân khí tức tăng vọt, lao mắt phiếm hàn quang nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ta đảo muốn nhìn, là ta Đoàn gia triệt để tan biến ở Hạo Thiên đại lục. Còn là ngươi Hiên Viên Tông triệt để tàn biến, có thể giết ngươi một đời ba đời thần nữ, liền như nhau có thể giết ngươi này đời thứ tư. Nói xong, Đoàn Nguyên Quân bốn phía lập tức xuất hiện năng lượng cường đại gió bão, một cỗ huyết vụ tự dưới chân hắn chậm rãi mọc lên, một mảnh kia chân trời trong nháy mắt bị huyết sắc sở nhuộm đẫm, trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc huyết tinh khí. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đoàn Nguyên Quân dưới chân một mảnh kia bước lên huyết vụ, mi tâm hơi nhíu, con ngươi chung một tia kim quang nhanh sẽ qua. Kia huyết vụ trùng có thật mạnh ăn mòn tính. Thiên Âm cẩn thận một chút, giật lại cách. Đông Phương Kỳ nhìn kia mang theo nồng nặc huyết tinh khí huyết vụ, một đôi thanh liệt con ngươi trong nháy mắt hắt trầm một chút, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có hồng mang nhanh sẽ qua, nháy mắt tức thệ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, thân hình chợt lóe, trực tiếp lại lần nữa lên không mấy trượng, hai tròng mắt híp lại, giơ tay lên một đạo lá bùa đánh ra, Thiên Đạo Vô Cực, Thủy Thần Âm, Cơ Mượn Pháp, Thiên Lý Đóng Băng. Ngươi không phải dùng ăn mòn tính huyết vụ không? Ta cho ngươi triệt để đóng băng hậu, nhìn ngươi thế nào đi ăn mòn. Giang giác giang giác. Từng đợt ngưng tụ thành băng thanh âm cấp tốc tự huyết vụ trung vang lên, huyết vụ trung hàn băng khí tức, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tác, Đoàn Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, chút tài mọn mà thôi. Một trường hung hăng đánh ra, thẳng tắp vô về phía huyết vụ giải đất trung tâm, máu thần trường, cho ta vụ băng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyết vụ muốn nổ tung lên, không ít huyết sắc khối băng từ trên trời giáng xuống, trải qua đoàn nguyên quân này nhất máu thần trường, toàn bộ bầu trời lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản màu. Hợp lại thuật pháp ta đoàn ra đích thực là hợp lại bất quá ngươi, bất quá. Lao phu cũng sẽ không ngu xuẩn được cùng vẫn hợp lại xuống. Đoàn nguyên quân một trường sau, hét lớn xuất thủ, cả người thân hình khẽ động như một đạo hắc quang nhắm thẳng vào hiên viên thiên âm mà đi. Hiên viên thiên âm mi tâm nhất chọn, bất hợp lại thuật pháp. Vậy hợp lại công pháp vũ kỹ, lẽ nào ta sẽ sợ ngươi lão gia hỏa này? Vo ve. Kim cương không khéo thân. Một trận kim quang lóe ra, hiên viên thiên âm lập tức vận khí cửu thiên ngự phong bộ, thân hình trận lóe, bá một thân tại chỗ tan biến. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Một tiếng quát lạnh, hiên viên thiên âm đột nhiên xuất hiện ở đoàn nguyên quân phía sau, tay phải nắm tay, mang theo một đạo thật lớn màu vàng dấu quyền, hung hăng hướng phía đoàn nguyên quân giữa lưng đập quá khứ. Lao ra hỏa. Thật coi ta sợ ngươi không thành. Đương nhận thấy được hiên viên thiên âm đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình lúc, đoàn nguyên quân thần sắc biến đổi, lập tức xoay người lại, mà lúc này hiên viên thiên âm kia mang theo khủng bố kình phong một quyền đã đập qua đây, bất quá đoàn nguyên quân cũng không hổ là thành danh đã lâu kẻ mạnh, lập tức vận khí linh lực, một trưởng đánh ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, một quyền một trưởng tấn công, sinh ra thật lớn năng lượng dao động, đoàn nguyên quân cả người bỗng nhiên bay rất ra ngoài, ở trăm trượng xa cách mới kham kham ổn định thân hình. Lúc này đoàn nguyên quân bộ dáng cũng không giống như nữa trước như thế hăng hái, mà là hắc bảo vì loạn, cả người có vẻ có chút nhếch nhác, hiển nhiên ở vừa kia một lần giao phong trùng, hắn ăn một điểm nhỏ thiệt. Trái lại hiên viên thiên âm, chỉ là đang đảo lui lại mấy bước liền đã dừng lại. Cười nhạo, lúc trước hiên viên thiên âm dùng ra bát nhã kim cương thể trùng kim cương không khéo thần, thế nhưng liên đem thực lực đệ thấp ở đồng nhất cấp bậc thượng côn bằng đô cấp đẩy lui, huống chi là đoàn nguyên quân, hai người bọn họ hiện tại cùng thuộc luyện hư hợp đạo cảnh. Chỉ bất quá một ở độ kiếp hậu kỳ, một ở đại thừa hậu kỳ, bất quá bát nhã kim cương thể này bản công pháp năm đó thế nhưng dẫn tới hồng hoang chúng thần đô vì chi vung tay tranh đoạt, tự nhiên có thể việt giai. Chống lại, lão phu trái lại coi thường thủ đoạn của ngươi. Đoàn nguyên quân cái mặt già này âm u, dường như có thể tích nổi trên mặt nước đến, mày trong lòng sát khí lại bỗng nhiên hiện lên, bất quá dựa vào này hộ thể công pháp, thế nhưng đỡ không được lão phu. Ẩm, huyết vụ xuất hiện lần nữa. Đoàn nguyên quân lúc này cả người bị bao phủ ở huyết vụ trùng, như nhất tôn chân chính máu thần bản, một cái mặt già này trong nháy mắt bị huyết khí sung mãn, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Hiên viên thiên âm nhìn đoàn nguyên quân biến hóa, mi tâm hung hăng vừa nhíu, hảo thâm độc công pháp, đoàn gia nhân thật đúng là không chết cũng đâu, loại này thâm độc máu thần công pháp, như muốn nghị tu tới đại thành, không biết cần bao nhiêu người sống máu tươi, này đoàn nguyên quân trên người nhưng lưng đeo quá nhiều nghiệt chướng a. Hẹp dài con ngươi nặng nề nhất ngưng, hiên viên thiên âm sắc mặt hơi có chút khó coi, tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệt, thiên đạo đô dung không giới hắn. Lão phu bế quan hơn 200 năm, cuối cùng tương máu thần công pháp tu tới đại thành, hôm nay liền lấy ngươi toàn bộ hiên viên tông người đến thử thử ta máu thần công pháp uy lực. Đoàn nguyên quân tiếng nói vừa dứt, hai tay bỗng nhiên vung lên, tảng lớn huyết sắc xương mù lập tức hướng phía dưới hiên viên tông đệ tử sở chiến phương hướng nhanh lan tràn mà đi, kia phía khu. Trừ hiên viên tông liền còn có viêm gia nhân cũng đứng ở nơi đó, đương thấy đoàn nguyên quân đột nhiên đối phía dưới hiên viên tông đệ tử ra hậu, đông phương đạo nhất và viêm hỏa trưởng lao thần sắc đồng thời biến đổi. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại nhật kim cương kết giới, khải. Ông! Theo hiên viên thiên âm ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo kim quang trong nháy mắt bệnh thành võng, sau đó vững vàng tường phía dưới hiên viên tông hòa viêm gia mọi người cấp che đi vào. Hiên viên thiên âm ánh mắt phát lạnh, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tốc độ chiều đoàn nguyên quân lao đi, cư nhiên dám đối với phổ thông đệ tử xuất thủ, đoàn nguyên quân thâm độc cách làm cho hiên viên thiên âm trong nháy mắt nổi giận. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, cuồng phong nổi lên bốn phía. Rầm rầm rầm rầm. Nhất chiêu đón nhất chiêu nhanh hướng phía đoàn nguyên quân đập quá khứ, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho được đoàn nguyên quân luôn cuống tay chân khởi lai. Bị hiên viên thiên âm loại này bạo lực đấu pháp, đoàn nguyên quân một trên khuôn mặt già nua cũng khởi nổi giận chi sắc. Nhớ hắn thành danh nhiều năm, khi nào bị người bức được như vậy chặt quá. Một trường đánh ra, đoàn nguyên quân cấp theo hiên viên thiên âm dây dừa chung bức ra, hơi bình phục hạ thể nội bước lên khí huyết, nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm ánh mắt dần dần nghiêm trọng. Này nhà hiên viên nữ hoa tử thực sự quá nhiều con bài chưa lật, ngay cả hắn đâu càng đánh càng kinh hãi, không thể lại làm cho nàng thi triển đi xuống. Các vị trưởng lão, tùy ta mau tế, kích phát lão tổ huyết mạch. Trong mắt đoàn nguyên quân thoáng qua một màn hung ác quan mang, hung hăng một ngụm cắn lên lưới dao. Lập tức một ngụm tinh máu phun ra, cùng lúc đó, kia 10 tên hắc ý trưởng lão đồng thời làm ra động tác này. Lấy huyết mạch lực, triệu hoán lao tổ ai. Theo Đoàn Nguyên Quân hét lớn một tiếng, toàn bộ không gian trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt chấn động khởi lai. Vo ve ông. Xung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, ở mãnh liệt chấn động chung, một đạo đón một đạo không gian cái khe khai ra xuất hiện, nhìn trời mạc thượng xuất hiện từng đạo đen kịt không gian cái khe, dường như toàn bộ bầu trời đều bị nhân xé bình thường. Ngay không gian cái khe xuất hiện sau, nguyên bản đen kịt một mảnh cái khe chung, từng đạo chói mắt ánh bạc trong nháy mắt rơi xuống, thẳng tắp rơi vào phía dưới Đoàn Nguyên Quân cùng kia 10 tên đoàn gia trưởng lao trên người. Thiên âm, xuất thủ. Đây không phải là đại lục này lực lượng. Lúc này, vẫn bà nằm trên không trung thần long đột nhiên một bước lên, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm giống lớn một tiếng, nó cảm thấy, những thứ ấy ánh bạc trùng có thần lực dao động. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, thần long lời, cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗi, không phải đại lục này lực lượng, như thế liền là đến từ thượng giới, nếu là thật sự nhượng đoàn gia nhân thi triển thành công, chỉ sợ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vùng trời những thứ ấy đánh xuống ánh bạc không gian cái khe, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hung hăng vừa nhíu, con ngươi trung xẹt qua một mạt ngân sắc. Không gian cái khe đã mở là không ngăn cản được, không thể ngăn cản không gian cái khe trùng truyền lại tống năng lượng, như thế cũng chỉ có thể đối chính đang tiếp thụ cổ năng lượng này nhân xuất thủ, đã là như thế nào phá tầng kia ánh bạc kết giới, mới có thể thương đến bên trong nhân. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cấp tốc biến hóa, lập tức hung hăng cắn răng một cái, liều mạng, lấy thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra hồng hoang xé trời chỉ đệ nhị chỉ, nếu là có thể liên tục thi triển ra đệ tam chỉ, có lẽ là có thể phá tầng kia ánh bạc kết giới. Trong lòng có tính toán, Hiên Viên Thiên Âm liền không chần chừ nữa, hung hăng hít một hơi, định xuất thủ. Lúc này, bên cạnh một cái thon dài lại hơi lạnh tay đột nhiên cầm cánh tay của nàng. Hiên Viên Thiên Âm một trận, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy Đông Phương Kỳ thần sắc một mảnh nghiêm túc, thanh liệt con ngươi không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, ta biết một trận chiến này ngươi là vì Hiên Viên nhất tộc, bất quá Thiên Âm. Ta hy vọng ngươi nhớ, nếu như đoàn gia dám đả thương ngươi mảy may, ta sẽ nhượng kia Lăng Tiêu thượng thần cùng cả cái thượng giới cho ngươi tấc đất thành cho. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong mắt Đông Phương Kỳ lặng yên xẹt qua huyết sắc hồng mang, cả người hơi một trận, đương nàng muốn lại lần nữa thấy rõ ràng lúc, kia mạt huyết sắc hồng mang cũng đã tan biến không thấy. Nhìn Đông Phương Kỳ lạnh giá thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm biết hắn nói là nghiêm túc, lập tức môi đỏ mọng hơi nhếch câu, cười chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, không nên xem thường ta. Thân hình khẽ động, Hiên Viên Thiên Âm nhảy lên ra, thần sắc nghiêm trọng nhìn cách đó không xa chính bao phủ ở ánh bạc trung tiếp thu năng lượng Đoàn Nguyên Quân chờ người, con ngươi trung chợt lóe. Ầm. Một cỗ kinh thiên uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trên người bạo phát, này luồng uy áp làm cho toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu vì chi biến sắc. Hai tay ngưng ấn, Hiên Viên Thiên Âm thực trung nhị chỉ lập tức kim quang đại trán. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Khủng bố thật lớn giấu tay trong nháy mắt hướng phía lấy Đoàn Nguyên Quân dẫn đầu màu bạc quang cháo hoành khứ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại lần nữa hung ác, nghiến, trong tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, nhị chỉ ra. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Ầm. Đạo thứ hai thật lớn giấu tay mang theo khủng bố uy áp thẳng tắp chỉ hướng Đoàn Nguyên Quân chờ người. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm liên tục nhị chỉ dùng ra, trong cơ thể đã trống rỗng, bất quá nàng lại vẫn như cũ cắn răng, muộn thanh một tiếng, trong tay giấu tay lại lần nữa biến hóa. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Phốc thử. Theo Hiên Viên Thiên Âm dùng đem hết toàn lực sử ra đệ tam chỉ hậu, liền là khuôn mặt nhỏ nhắn vì chi nhất bạch, sau đó một ngụm nghịch máu lập tức phun ra. Mà đang ở máu tươi phun ra lúc, đệ tam chỉ giấu tay cũng ngưng tụ thành công. Kia mang theo làm cho lòng người kinh năng lượng dao động đệ tam chỉ, như một thanh gươm bén bản, nhắm thẳng vào đoàn gia mọi người. Thình thịch. Cự hưởng thanh liên tiếp nổ vang, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Phốc thử, phốc thử. Đất rung núi chuyển gian. Chỉ thấy kia bị tam chỉ ấn ầm đập thượng màu bạc chùm kia sáng trong nháy mắt không chịu nổi kia cuồng bạo lực lượng, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó, bên trong chính đang tiếp thụ năng lượng Đoàn Nguyên Quân chờ người lập tức bị đánh đoạn nghi thức, đồng thời cuồng phun ra một ngụm tiên huyết. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại nhìn thấy Đoàn Nguyên Quân chờ người tự ánh bạc trung hiện ra thân hình sau, lập tức hướng phía vùng trời bàn nằm đã lâu thần long giống lớn đạo, thần long, chính là hiện tại. Ngao. Một tiếng rồng hét tiếng lập tức vang vọng toàn bộ chân trời. Khổng lồ ngũ trảo kim long trên không trung bỗng nhiên một bước lên, sau đó mang theo mênh mông long uy hướng phía héo đốn trên mặt đất Đoàn Nguyên Quân chờ người mãnh vọt tới. Ầm. Chỉ thấy thần long miệng rồng một đạo mang theo cực nóng màu vàng long tức trong nháy mắt phun ra, mà phàm là bị long tức dính vào địa phương, lập tức phát ra thử một tiếng, sau đó bị đốt thành hơi nước. Ở cảm nhận được kinh khủng như thế long tức nhào tới lúc, Đoàn Nguyên Quân toàn bộ thần sắc lập tức kinh hoàng khởi lai, hô lớn, ngươi không thể giết ta Đoàn gia lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lạnh lùng cười, lúc này nàng dùng hết trong cơ thể sở hữu linh lực, nếu không phải cường chống một hơi, nàng đã sớm tự không trung tài đi xuống. Ánh mắt không thèm nhìn thần sắc kinh hoàng Đoàn Nguyên Quân, Hiên Viên Thiên Âm giễu cợt nói, vậy ta sẽ chờ hắn đến không buông tha ta. Bất Đoàn Nguyên Quân con ngươi hung hăng co rụt lại, phát ra một tiếng hét thảm, lão tổ cứu ta. Ầm. Một cỗ làm người ta ngạt thở uy áp đột nhiên theo không gian cái khe trung truyền đến. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, Hiên Viên Thiên Âm nghe được bất thình lình tiếng la, con ngươi hơi nhất mị, lập tức quát lạnh, Thần Long. Giết. Phốc. Thần Long đầu rồng đống nhiên nhoáng lên, kia mang theo nóng cháy khí tức màu vàng long tức trong nháy mắt tương Đoàn Nguyên Quân cùng phía sau hắn 10 tên trưởng lão cấp triệt để cắn ướt. Bị Thần Long long tức sở cắn ướt, Đoàn gia đoàn người chính là không muốn chết cũng phải tử. Cùng lúc đó, đương Đoàn gia đoàn người khí tức trong nháy mắt tan biến sau, không gian kia kẽ nước trung lập tức chuyển ra gầm lên giận dữ. Bọn ngươi thật to gan, dám giết tộc ta huyết mạch. Vo ve ông. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, nhất đạo thân ảnh tự vặn mẹo không gian cái khe trung, chậm rãi đập ra. Ở cảm nhận được này đột nhiên xuất hiện nhân thân thượng kia cố cường đại khí tức, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhịn không được biến đổi. Đó là thần uy. Là thượng giới nhân xuống sao. Kia tự không gian cái khe bước ra áo dài trắng lao già sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhàn nhạt đảo qua phía dưới mọi người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đương thấy kia cảnh cảng thần long lúc, thần sắc đống nhiên biến đổi, lập tức kinh hô, ngũ trảo kim long. Thần long màu vàng long mục lập tức nhất mị, trong mắt hung quang chậm rãi lưu chuyển. Mà áo dài trắng lão già làm như không nhìn thấy thần long trong mắt hung quang bản, một đôi giả nua lại mang theo tinh mang lão mắt tự thần long trên người rời, chiều bên cạnh nhẹ nhàng đảo qua, cuối cùng định ở tại Hiên Viên Thiên Âm trên người, lập tức chân mày nhất chọn, đạo, xem ra ngươi chính là này đại hiên viên nhất tộc truyền nhân A. Bất quá dám giết tộc ta người, lá gan cũng không nhỏ, cho dù ngươi là hiên viên nhất tộc nhân, đồng dạng muốn cho ta chết đi tộc nhân đền mạng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đuổi ra ngoài. Hô. Ta phải nói hạ sau này canh tân thời gian, hiện tại ta trả phép, cho nên được khôi phục bình thường giờ làm việc. Chúng ta sau này mỗi ngày canh tân đô tương cố định ở chiều nào buổi trưa 5 điểm, 6 điểm giữa. Cho nên mỗi giấy các sau này sẽ không muốn lại một lần hỏi thăm lúc nào đổi mới ha. Chương 63, ô ô, đuổi ở 12 điểm tiền viết thô tới. Kinh biến đột nhiên xuất hiện, ở cảm nhận được kia luồng khổng lồ uy áp như cự sơn bản vào đầu đè xuống lúc, mọi người thần sắc đều là đổi đổi. Phi. Nguyệt Sinh ở một bên hung hăng phun nhất khẩu nước miếng, tử con ngươi tàn bạo nhìn thẳng kia đột nhiên tự không gian cái khe chúng xuất hiện áo dài trắng lao giả, bất mãn nói, Đoàn gia chuyện gì xảy ra à, giết tiểu, lão chạy ra, giết lão, già hơn chạy ra, Đoàn gia quả thực liền là một đám tổ ong vỏ vẽ à. Đồng dạng thần sắc nghiêm túc cảnh giác nhìn kia đột nhiên xuất hiện áo dài trắng lao giả Tiếu Nguyệt chờ người, lại là mi tâm nhíu chặt, trầm giọng nói, thế nhưng lão gia hỏa này thật mạnh. Nghe nói, Nguyệt Sinh gật gật đầu, đích xác thật mạnh. Một yêu dị khuôn mặt tuấn tú càng nghiêm trọng. Nhất cử giết chết Đoàn Nguyên Quân hậu, Thần Long liền lập tức xoay người lại hộ ở tại Hiên Viên Thiên Âm bên mình, lúc này một đôi màu vàng long mục híp lại, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia áo dài trắng lao giả, lập tức hừ lạnh một tiếng, chính là nhân tiên mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết bản thần long canh giữ nhân, cười nhạo. Nhân tiên? Mọi người hơi sững sờ, vừa bị này đột nhiên tới thần uy cấp kinh sợ mọi người ở trải qua thần long này nhắc tới tỉnh, trong nháy mắt kịp phản ứng. Này ngươi tới không phải Đoàn gia vị kia lão tổ a? Kỳ thực vị này đột nhiên xuất hiện áo dài trắng lao già còn thật không là Đoàn gia vị kia đã đến thượng thần cấp bậc lão tổ, mặc dù Hạo Thiên Đại Lục là một tân sinh tiểu thế giới, bất quá lúc trước thiên đạo ở sáng tạo nó lúc, lại đính hạ hôm khác quy tắc, bất đồng vị diện là không cho phép lẫn nhau qua lại, đặc biệt là thượng giới cùng phạn cảnh những thứ ấy cái gọi là chư thiên thần phận, càng là bị thiên địa quy tắc cự tuyệt bên ngoài. Bất quá bây giờ thiên đạo đã ở vào tan biến bên cạnh, thiên địa quy tắc đã bất ổn. Đối với thượng giới hòa phạn cảnh áp chế lực đã xuất hiện lỗ thủng, tượng lúc trước Thanh Bình thành lý lần đó, phạn cảnh chung một vị dùng toàn thân thần lực có thể ngưng tụ một cái Phật trưởng đến ở đây trừng phạt thẩm phu nhân, mà lần này cũng đồng dạng là như vậy, Đoàn Nguyên Quân bọn họ dựa vào huyết mạch lực đã xé mở không gian cái khe, thượng giới nhân ở nhận thấy được huyết mạch lực dao động hậu, liền có thể dựa vào này luồn huyết mạch lực, do đó tự không gian cái khe chung đầu vị kế tiếp kẻ mạnh xuống. Bất quá, mặc dù thiên địa quy tắc đã bất ổn, thế nhưng áp chế còn là đồng dạng ở, có thể theo thượng giới xuống nhân, chỉ có thể là thượng giới trung thực lực tối thấp nhân, mà vị này áo dài trắng lao già thực lực đúng như thần long sở nói là ở vào nhân tiên cấp bậc, cho nên hắn có thể chui này thiên địa quy tắc chỗ trống, đến xuống một khoảng thời gian, chỉ cần ở thiên địa quy tắc còn chưa phát hiện thời gian về thượng giới, như thế trời phạt cũng sẽ không tìm tới hắn. Mặc dù vị này áo dài trắng lao già thực lực ở thượng giới là yếu nhất nhân tiên cấp bậc, thế nhưng ở này đó còn chưa tam hoa tụ đỉnh, phá hư không chuyển linh lực lột sắc thần lực người đến nói, hắn lại là ở đây duy nhất kẻ mạnh. Khi nghe thấy vị này đột nhiên xuất hiện áo dài trắng lao già cũng không phải là Đoàn gia vị kia có thượng thần thực lực lao tổ sau, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đế cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng trong ngày thường mặc dù hung hăng càng quái, đán lại không phải đồ ngốc, thượng thần là cấp bậc gì kẻ mạnh, nàng vẫn là biết, đó cũng không phải là nàng có thể đối phó được, đương nhiên cũng chỉ là tạm thời không đối phó được mà thôi. Trước đây nàng liền nghe Túc Ly nhắc tới quá tam hoa tụ đỉnh, phá không sau khi phi thăng thực lực, nhân tiên này giai vị mặc dù rất xa lạ, bất quá nhất định là so với không được Túc Ly toàn thịnh kỳ lúc thượng tiên cảnh. Nghe vừa thần long nói, này áo dài trắng lao già hẳn là chỉ là mới vừa phi thăng thượng giới không bao lâu n. Hân, nếu như đem hết toàn lực đụng một cái, cũng bất là không thể nào hội đánh không lại. Ha ha, ngũ trảo kim long đích thực là trong thiên địa chí cường tồn tại, lão phu đích thực là nhân tiên cảnh, bất nhưng ngươi bây giờ nhưng cũng chỉ là một đạo long hồn mà thôi. Vị kia Hiên Viên nhất mạch truyền nhân thực lực trực tiếp ảnh hưởng thực lực của ngươi, nàng mới luyện hư hợp đạo cảnh đại thừa hậu kỳ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách gì ở lão phu trước mặt ra vẻ ta đây? Ngay Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở trong lòng tâm tư có lúc, kia áo dài trắng lao già đột nhiên ha ha cười, ánh mắt trêu tức thả đắc ý nhìn thần long, kỳ trên mặt thần sắc tràn đầy không thèm. Nghe được như vậy miệt thị ngôn luận, thần long lập tức giận dữ, trên không trung bước lên một vòng, màu vàng long trong mắt hung quang bốn phía. Bản thần long cho dù bây giờ chỉ là một đạo long hồn, lại cũng không phải ngươi loại này tạp toái có thể so sánh với, ngươi đã trái với quy tắc hạ giới, như thế liền cấp bản thần long ở lại đại lục này đi. Thần long ngửa đầu phát ra một tiếng lảnh lót rồng hét tiếng, sau đó mang theo vụ vụ tiếng gió, hướng phía kia áo dài trắng lao già bỗng nhiên phủ xuống tới. Cấp bản thần long tử. Thình thịch. Thật lớn năng lượng tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng chân trời, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng bị thần long này đột nhiên bạo phát cấp hoảng sợ, không thể không thân hình tránh mau, cách xa tranh đấu lan đến khu. Hiên Viên Thiên Âm lui trở về mọi người bên mình, ở Đông Phương Kỳ nâng hạ, nhanh chóng khôi phục trong cơ thể linh lực, nhất đôi mắt lại chăm chú nhìn trên bầu trời kia đánh khó phân thắng bại một người một con rồng, loại này cấp bậc cường lực giao phong, làm cho phía dưới mọi người đàn đều là ngẩn người. Thần Long bây giờ chỉ là một đạo long hồn, trên thực lực đích thực là giảm bớt nhiều, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, nghĩ thầm đặng lần này chuyện, nàng liền toàn lực bế quan xung kích kỳ độ kiếp, đợi được nàng ngưng tụ tam hoa sau, liền đi kêu Minh Hạo Hải trên đi một chuyến, mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải tương long cốt cấp thu vào tay, thế tất muốn thu thập đủ sở hữu tài liệu nhượng thần long sống lại. Ầm. Lại là một trận đất rung núi chuyển, không chung một người một con rồng mỗi người tách ra, lại vẫn như cũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này kia áo dài trắng lao già khí tức có chút bất ổn, một cái mặt già này có vẻ có chút âm u, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến thần long cư nhiên hội như vậy khó đối phó, cũng chỉ là một đạo long hồn lại còn có thể cùng chính mình hợp lại lâu như vậy mà không rơi xuống phong. Nếu như hắn cái ý nghĩ này bị thượng giới những thứ ấy ở vào chúng thần đỉnh ra hỏa các biết, không chừng hội cười thành cái dạng gì đâu. Khu ma long tộc nhất mạch canh giữ thần long là ai? Nó thế nhưng năm đó đại thời đại hồng hoang long thần, không động trên biển không chết long tộc một tộc chí cao hoàng giả, cho dù nó bây giờ chỉ là còn lại một đạo long hồn, nếu như Hiên Viên Thiên Âm thực lực đã tam hoa tụ đỉnh, trong cơ thể linh lực đã lột sắc thành thần lực, đồng nhất cấp bậc trung nhân, ai đâu không phải là đối thủ của nàng, hắn bây giờ có thể cùng thần long hợp lại lâu như vậy, cũng đã là phi thường không tệ, lại còn dám xem thường thần long, đây không phải là nhà vệ sinh. Lý đốt đèn, tìm thì không. Không chung một người một con rồng ở tách ra một cái chớp mắt sau, chỉ thấy thần long toàn thân kim quang chợt lóe, lại lần nữa hướng phía áo dài trắng lao già mánh vọt tới, mở miệng chính là nhất đạo kim sắc nóng cháy long tức. Ở nhận thấy được kia mang theo mãnh liệt nhiệt độ cao long tức như lửa lưỡi bản bắn phá mà đến lúc, áo dài trắng lao già thần sắc nhất ngưng, hai tay hướng phía trước hung hăng nắm chặt, một mặt có chứa phong cách cổ xưa khí tức đồng sắc miếng hộ tâm liền trống rỗng xuất hiện ở trong hai tay hắn, theo kia miếng hộ tâm thượng bảo quang đến xem, này tất nhiên là nhất kiện pháp khí, cũng không biết là cái gì cấp bậc pháp khí mà thôi. Âm dương miếng hộ tâm, đảo ngược càn khôn, nghịch âm dương. Áo dài trắng lão giả cầm trong tay miếng hộ tâm, đối kia đập vào mặt long tức liền là chiếu quá khứ, theo hắn quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kia đồng sắc miếng hộ tâm kính mặt một trận bạch quang lóe ra, mãnh liệt lóe ra màu trắng quang mang như một mặt trời nhỏ bản, ở màu vàng long tức quét tới lúc, cư nhiên tương long tức chặn lại, không chỉ như vậy, ở long tức bị ngăn trở hậu, áo dài trắng lão giả hai tay lại lần nữa run lên, chỉ thấy kia bị ngăn trở long tức run lên bần bật, sau đó như một đạo phản chiếc kia sáng bàn, cấp tốc quay lại về. Mà cũng chính là ở lúc này, vẫn đứng ở trong đám người khôi phục linh lực Hiên Viên Thiên Âm lại là xuất thủ, tố thủ nhẹ nhàng dương lên, một mặt đồng sắc cựu cung bát quái bàn cũng bị Hiên Viên Thiên Âm tự Hiên Viên Tâm Khóa Nội đem ra. Cựu cung bát quái bàn lại xưng bát quái cựu cung chú luân bàn, cùng Thiên Châu, Thiên Thiết, Ca Ô, Ngọc Lam, Hổ Phách Hòa San Hô cùng nhau, vì mật tông trừ tà thất bảo. Ở phong thủy thuật sư trong tay, cựu cung bát quái bàn có thể tạo được trừ tà trấn trạch tác dụng kỳ diệu, thế nhưng một khi nó rơi vào thuật sĩ trong tay, lại là nhất kiện cực kỳ không tệ pháp khí, đặc biệt tượng khu ma long tộc như vậy từ nhỏ liền vì hàng yêu trừ ma nhân trong tay, nó lập tức liền sẽ biến thành một loại đại sát khí. Hiên Viên Thiên Âm trong tay bát quái cựu cung chú luân bản xuất xứ từ mật tông tổ sư, từng ở đại tuyết trên núi làm sạch thiên nhiều năm, trong đó bao hàm linh lực có thể nghĩ. Ở áo dài trắng lão giả lấy ra kia âm dương miếng hộ tâm lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức theo Hiên Viên Tâm Khóa chung lấy ra bát quái cựu cung chú luân bản, sau đó tay phải dùng sức ném đi, chỉ thấy kia đồng sắc bát quái bản nhanh xoay tròn bay đi kia phương chiến đấu quyển, lập tức một trận kim quang lóe ra, nhuộm đẫm toàn bộ chân trời. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đảo ngược âm dương, Triệu Văn Thủ cựu cung bắt quái đổ, chấn áp tứ phương. Hiên Viên Thiên Âm ném ra bắt quái bàn đồng thời, hai tay giấu tay nhanh ngưng tụ, sau đó hướng phía kia bay ra ngoài bắt quái bàn đống nhiên nhất chỉ, nghiêm nghị vừa quát. Hẹp dài hai tròng mắt phiếm lạnh lùng hàn quang, thẳng tắp nhìn kia hai tay cầm miếng hộ tâm áo dài trắng lao giả, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chuyển càn khôn, nghịch âm dương. Vậy nhìn xem chúng ta ai càng tốt hơn. Ẩm. Trên bầu trời kim quang lóe ra gian. Một đạo thật lớn cựu cung bát quái trận đột nhiên xuất hiện ở không trung, chính chính tương toàn bộ vạn nhân quảng trường vùng trời đều là che phủ ở, đồng thời cũng tương kia áo dài trắng lao giả cấp che tiến vào. Hiên Viên Thiên Âm động tác tay biến đổi, giơ tay lên hướng phía áo dài trắng lao giả nhất chỉ, quắc, chuyển càn khôn. Vo ve ông. Bị thật lớn màu vàng cựu cung bát quái trận bao trùm không gian bắt đầu xuất hiện mãnh liệt chấn động, lập tức kia hướng phía thần long phản xạ trở về long tức trong nháy mắt một trận, dường như bị tĩnh dừng lại bàn. Dừng ở không trung không nhúc nhích, liên kia đập màu vàng ngọn lửa đều là bất lại rung rung. Đương phát hiện này nhất thay đổi lớn sau, áo dài trắng lao già con người bỗng nhiên co rụt lại, giơ tay lên liền muốn dùng trong tay âm dương miếng hộ tâm lực lượng phá tan này cựu cung bắt quái trận, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm thanh âm lại thứ vang lên. Nghịch âm dương. Ẩm. Bầu trời lập tức có lượng liền ám, nếu không phải cựu cung bắt quái trận thượng màu vàng quang mang vẫn lóe ra, này đột nhiên ám xuống bầu trời, còn thật sẽ biến thành xòe bàn tay không trông rõ năm ngón. Không đợi mọi người có sở phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm thủ thế lại lần nữa biến đổi, phức tạp giấu tay lại lần nữa ngưng tụ, hướng phía không trung kia tản ra quang mang bắt quái bàn đống nhiên nhất chỉ, quắc, văn thủ Bồ Tát mượn pháp, cựu cung bắt quái trận khải, cấm phong văn vật. Vo ve ông. Đồng sắc bắt quái bàn trên không trung chấn động mạnh một cái, lập tức hóa thành nhất đạo kim sắc sông thẳng cựu cung bắt quái trận trung tâm, hóa thành mắt trận, lúc này. Trận thành. Vạn vật cấm phong, phong văn vật, Hiên Viên Thiên Âm sử dụng cựu cung bắt quái bàn. Kỳ thực chủ yếu vẫn là một kéo tự quyết, nàng ở kéo đã ở đẳng, đẳng thiên địa quy tắc phát hiện đạo này không thuộc về ở đây khí tức, đẳng trời phát đến. Lúc trước thần long cùng này áo dài trắng lao ra một phen ngoan đấu xuống, người khác có lẽ phát hiện không được, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm làm khu ma long tộc truyền nhân, lại cùng thần long cùng một nhịp thở, nàng lập tức có thể nhận thấy được thần long trong cơ thể lúc này yếu, chính nàng thực lực hôm nay quá kém, mà thần long lại chỉ là một đạo long hồn, đối phó nhân tiên cảnh kẻ mạnh, còn là thái miễn cưỡng a. Cho nên nàng mới có thể ở đây là tuyển trạch sử dụng cựu cung bắt quái bản. Ở trong trận, nàng là khống chế mắt trận nhân, chỉ cần nàng có thể khống chế bắt quái trận tương kia áo dài trắng lao già lôi ở, đợi được trời phạt đến lúc, nàng liền thắng. Hiên Viên Thiên Âm thành công khởi động trận pháp hậu, cũng không chờ mọi người có phản ứng, trực tiếp đôi bên mình Nguyệt Sen, Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt và Diệu Quang bốn người phân phó nói, Nguyệt Sen, bốn người các ngươi đi lên bang thần long, một không được, chúng ta liền quần đầu. Nguyệt Sinh mấy người nghe nói con ngươi trung đô thoáng qua một mạt hung quang, quần đầu A, đây là bọn hắn thích nhất việc làm. Không nói hai lời, bốn người lập tức thân hình chật lóe, trực tiếp nhảy lên ra, chạy thẳng tới kia áo dài trắng lao già mà đi. Thấy một màn như vậy mọi người đều là nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, đây là muốn quần đầu tiết tấu không. Hiên Viên Thiên Âm lúc này nhưng không quản được những người này ý nghĩ trong lòng, nguyên bản một đôi lạnh lạnh con ngươi trung, lúc này đã ẩn ẩn có ưu sắc, ánh mắt không giấu vết nhìn về phía trên trời thần long. Cất giấu trong tay áo tay hơi buộc chặt. Ngay Hiên Viên Thiên Âm hai tay Việt Thu càng chặt thời gian, một cái vi mát nhưng lại hữu lực bàn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, tịnh nắm chắc ở sau, trên tay hơi một cách làm hay, tương của nàng chặt nắm thành quyền tay cấp nhẹ nhàng bài ra. Tay không đau không? Mắt lạnh thanh âm theo bên mình nặng nề vang lên, Hiên Viên Thiên Âm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút không vui Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ túi đầu nhìn về phía bị hắn nắm trắng non tiểu tay, đáy mắt thoáng qua một mạt đau lòng chi sắc. Thân thủ ở đó lòng bàn tay rõ ràng có mấy khắp vết địa phương xoa xoa, tùy nhẹ giọng nói, còn có ta. Hiên Viên Thiên Âm cảm xúc biến hóa, mặc dù chỉ là kia ngắn một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị bên mình Đông Phương Kỳ cấp bắt tới. Hơn nữa Đông Phương Kỳ từ trước đến nay khôn khéo, theo trước kia lần chiến đấu đến xem, rõ ràng là thần long chiếm thượng phong, nhưng Hiên Viên Thiên Âm vì sao lại sử dụng loại này trận pháp đến phong bế ngoại vật? Chỉ cần Đông Phương Kỳ thoáng động động não liền cũng biết Hiên Viên Thiên Âm ở kéo dài thời gian, mà duy nhất có thể làm cho nàng làm như vậy nguyên nhân, chỉ sợ còn là ở thần long trên người, bởi vì cùng kia áo dài trắng lão giả đối chiến vẫn là thần long, như thần long vẫn là ổn chiếm thượng phong, không có bất kỳ chỗ không ổn lời, Hiên Viên Thiên Âm tuyệt đối sẽ không làm ra loại này cử động tới. Hiên Viên Thiên Âm cường chống tự tin thần sắc hơi mềm nhũn, nhìn Đông Phương Kỳ cặp kia lạnh lạnh trong con ngươi cuối cùng trồi lên một mặt rõ ràng lưu sắc, lại vẫn như cũ chặt mân môi đỏ mọng, bởi vì nàng không thể lộ ra lo lắng chi sắc, như vậy không chỉ sẽ khiến trong đám người hoảng loạn, càng sẽ làm kia áo dài trắng lao già bắt được thần long nhược điểm. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm như vậy quật cường bộ dáng, Đông Phương Kỳ than nhẹ lên tiếng, không đếm xỉa lúc này bên mình còn có rất nhiều nhân nhìn, giơ tay lên ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, như ngọc khuôn mặt cọ cọ Hiên Viên Thiên Âm búi tóc, nhẹ giọng trung mang điểm bất đắc dĩ đạo, kỳ thực, ngươi có thể thử nhiều dựa vào ta một điểm, có lẽ ta sẽ càng cao hứng rất nhiều. Hôn một cái Hiên Viên Thiên Âm chán, Đông Phương Kỳ chiều nàng cười nhạt, nhượng thần long và nguyệt sinh bọn họ lui về đến đây đi, ta đi. Dứt lời, cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm có đáp ứng hay không, trực tiếp quay người, cả người trong nháy mắt tự tại chỗ tan biến, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã vững vàng đứng ở nguyệt sinh mấy người cùng áo dài trắng lao già vòng chiến trung gian. Nhìn đột nhiên xuất hiện Đông Phương Kỳ, nguyệt sinh chờ người đều là sửng sốt, lập tức liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ hướng bọn họ lắc lắc đầu, cười nói, ta đến cùng hắn giao giao thủ. Các ngươi xuống che chở Thiên Âm. Ngươi được hay không a? Còn là cùng tiến lên được rồi. Huyết Ngọc Mi tâm vừa nhíu, hắn thế nhưng biết Đông Phương Kỳ đối Hiên Viên Thiên Âm đến nói là có bao nhiêu quan trọng, nếu để cho hắn một đối phương lão gia hỏa này mà bị thương, chủ nhân cũng không phải là được đau lòng tự a. Biết Huyết Ngọc này lãnh diện sát thần là lo lắng cho mình, Đông Phương Kỳ hiểu ý cười, trong mắt thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, tin ta, các ngươi xuống bảo hộ Thiên Âm. Hảo. Kia chính ngươi cẩn thận. Vốn Tiếu Nguyệt chờ người còn muốn phản đối, thế nhưng Nguyệt Sinh lại là thật sâu nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng. Tiếu Nguyệt bọn họ chưa quen thuộc Đông Phương Kỳ, có lẽ không biết, bất quá Nguyệt Sinh lại là quen thuộc nam nhân này. Nam nhân này nếu không có thập phần nắm chặt, tuyệt đối sẽ không khen hạ như vậy hải khẩu. Thấy bốn người lui sau khi trở về, Đông Phương Kỳ mới quay người nhàn nhạt nhìn kia áo dài trắng lao giả, thanh liệt con ngươi chung lại cũng không có tượng Nguyệt Sinh bọn họ như thế hàm cảnh giác hòa nghiêm trọng, cả người trên người đô mang theo một tia thờ ơ. Ngươi là người nào? Đông Phương Kỳ thân sắc, làm cho áo dài trắng lao già hai tròng mắt mị mị, đồng thời lại không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy thanh niên nhân này cho mình một loại rất cảm giác nguy hiểm. Bình thường hỏi người khác là của ai thời gian, không phải hẳn là lời đầu tiên báo họ danh không? Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, dường như tựa như nhìn một bình thường lao nhân mà thôi. Áo dài trắng lao già hừ lạnh một tiếng, con ong cái kiến mà thôi, có tư cách gì biết lao phu danh hiệu? Đông Phương Kỳ lại thân sắc bất động. Tựa hồ đối với bị người đánh giá thành con ong cái kiến căn bản bất động khí bản, ngựa khí như trước rừng rừng, bất quá lời kia nhưng cũng không phải là như thế rừng rừng, ta chỉ là lo lắng ngươi duy nhất một lần để cho người khác biết ngươi là ai cơ hội lãng phí mà thôi, nếu không muốn nói, như thế đừng nói đi, hơn nữa, ta vốn cũng không đại quan tâm ngươi rốt cuộc là ai. Áo dài trắng lao giả hai mắt phát lạnh, mặc dù Đông Phương Kỳ vẫn là phó rừng rừng bộ dáng, kia ngựa khí đều là nhàn nhạt, thế nhưng hắn theo xuất hiện đến bây giờ. Cả người từ đầu đến chân đô lộ ra một cỗ hung hăng càng quái, càng sâu tới chính xác điểm tới nói, hắn toàn thân đô lộ ra một cỗ ghét bỏ ý. Ghét bỏ? Hay là chê khí chính mình? Điều này làm cho được vị này nhân tiên thực lực áo dài trắng lao già bắt đầu phẫn nộ rồi, so với thượng Hiên Viên Thiên Âm lời nói ác độc còn muốn phẫn nộ phẫn nộ. Hiện tại tiểu bối đều là một ít miệng lưỡi bén nhọn hạ người không? Áo dài trắng lao già cả giận hừ một tiếng, tiểu tử. Đừng tưởng rằng mình ở đại lục này có chút năng lực sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi muốn biết, giống ngươi các loại thật lực này ra hỏa, ở lão phu trong mắt cái gì cũng không phải là. Nghe nói, Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nhìn hắn, thành khẩn nói, kỳ thực, ngươi ở trong mắt ta, cũng là cái gì cũng không phải là. Nói xong, thanh liệt như băng tuyển con ngươi lập tức nhất mị, đen kịt sâu con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ tươi chi sắc, kỳ dị hồng quang trung, ảnh ngược áo dài trắng lao già kinh ngạc thần sắc. Đông Phương Kỳ một bước bước ra, nâng vung tay lên, chỉ thấy một màu đỏ kết giới, trong nháy mắt bao phủ ở hai người, cũng đồng thời tương bên ngoài mọi người cắt đứt ở kết giới ngoại, như vậy. Kết giới chung phát sinh bất cứ chuyện gì, người bên ngoài đôi nhìn không thấy. Kết giới chung, Đông Phương Kỳ một thân không gió tự động, kinh khủng kia đến làm người ta ngạt thở uy áp trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ kết giới chung, mà vừa còn vẻ mặt không ai bị nổi áo dài trắng lao già lúc này đã mặt không còn chút máu, run rẩy run run tắc nhìn đối diện như thay đổi một người tựa như Đông Phương Kỳ, run âm thanh giọng the thế nói, ngươi rốt cuộc là ai? Không có khả năng. Ngươi loại này uy áp, loại thật lực này, sao có thể hội bình yên vô sự ngốc tại hạ giới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Đông Phương Kỳ một đôi huyết sắc hồng con ngươi trung lạnh giá liên một tia tình tự cũng không, cứ như vậy lạnh lùng nhìn kia áo dài trắng lao giả, cả người toàn thân đô tràn đầy sát khí hòa âm hàn chi cực khí tức. Ta là ai? Ngươi dường như không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết, vọng muốn thương tổn Hiên Viên Thiên Âm Nhân, mặc kệ hắn là người hay là thần là quỷ, ta một đô sẽ không bỏ qua. Ngút trời sát khí tăng vọt ra, Đông Phương Kỳ tay phải khinh nâng, lòng bàn tay hồng quang lóe ra. Cứ như vậy cách không thẳng tắp đối kia mặt không còn chút máu áo dài trắng lao giả, nhẹ giọng nói, tan biến đi. Ẩm. Một bó màu đỏ năng lượng trùm tia sáng tự Đông Phương Kỳ tay phải trong lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra, sau đó mang theo nhất cỗ kinh khủng uy áp khí tức trong nháy mắt đánh trúng kia cách đó không xa áo dài trắng lao giả, mà bị năng lượng trùm tia sáng bắn trúng nhân liên kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người trong nháy mắt như bị năng lượng cường đại cấp phân giải bản, trên không trung phát ra thình thịch một tiếng. Trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhìn kia đã nổ thành huyết vụ từ được không thể chết lại được áo dài trắng lao giả, Đông Phương Kỳ tuấn tú trên mặt câu khởi một mặt cùng hắn một thân bạch y thanh quý khí chất hoàn toàn không phục tà tứ tươi cười, lập tức nâng vung tay lên, mở ra bốn phía kết giới. Hưu. Ngay kết giới mở đồng thời, một đạo tiếng xé gió lập tức vang lên, Hiên Viên Thiên Âm cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Đông Phương Kỳ bên mình, hai mắt chăm chú nhìn Đông Phương Kỳ, gấp giọng đạo, ngươi không sao chứ? Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm xông lại thời gian, Đông Phương Kỳ cặp kia huyết sắc hai tròng mắt trong nháy mắt biến trở về nguyên lai thanh liệt sâu. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lo lắng gửi lời hỏi thăm lúc, Đông Phương Kỳ đáy mắt nhất đu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ấm nhuận cười, đạo, ngươi xem ta có thể có chuyện gì nhi? Đích thực là không chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trái nhìn phải, đột nhiên tựa suy nghĩ bản, hỏi, lão gia hỏa kia đâu? Đông Phương Kỳ mâu quang hơi chợt lóe, nhíu mày đạo, tử. A, tử. Cái này không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả Nguyệt Sinh bọn họ đều là kinh hô một tiếng, bất quá kỳ song màu sắc bất đồng mắt xung quanh quét mắt mấy lần, đích thực là không nhìn thấy cái kia lão gia hỏa hình bóng đâu. Ngươi làm sao làm được? Tiếu Nguyệt trừng một đôi hồng con ngươi, không thể tin tưởng nhìn Đông Phương Kỳ, này gia hỏa thế nào nhìn cũng không phải cái loại đó rất lợi hại gia hỏa a. Đối với Tiếu Nguyệt chờ người nghi hoặc, Đông Phương Kỳ chỉ là nhíu mày, lại cũng không trả lời bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, thấp giọng hỏi, ngươi hỏi ta chăng? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất cong như trăng non, nhìn Đông Phương Kỳ nghiêm túc nói, chờ ngươi nghĩ nói cho ta thời gian ngươi liền hội nói cho ta, ta làm chi còn hỏi, huống chi? Ta tin ngươi. Ta tin ngươi. Bao nhiêu êm thai một câu nói à, cái gì đâu không cần phải nói, chỉ là một câu nói kia, liền còn hơn thiên ngôn và ngữ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc thần sắc, kiên định ngữ khí, Đông Phương Kỳ chặt mân môi mỏng nhẹ nhàng vung lên. Lập tức Việt Dương càng lớn, trầm thấp vui mừng tiếng cười, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân trời. Chương 64, vô danh. Đại chiến kết thúc hậu, toàn bộ cổ giao trong thành rơi vào điên cuồng tiếng hoan hô chung, không nghi ngờ chút gì lần này 10 năm đại bị quán quân liên thi đấu cá nhân cũng không dùng lại tỷ thí liền vững vàng rơi vào Hiên Viên Tông trên đầu, thả kết quả này cũng không có nhân phát ra chất vấn tiếng. Chất vấn cái gì? Hạo Thiên Đại Lục đời thứ tư thần nữ đô xuất hiện, còn cần so với không? Không nhìn thấy trước kia hai cuộc chiến đấu nhân gia thần nữ thực lực là cái gì? Cùng thần nữ đánh. Ngại chính mình sống được quá dài. Giao Chỉ Lâu. Tương đối với bên ngoài vui chơi thanh, lúc này Giao Chỉ Lâu chung lại có vẻ thập phần kỳ dị yên tĩnh, có thể dung là hơn trăm người phòng nghị sự chung. Hiên Viên Tông đệ tử bao gồm đại trưởng lao ở bên trong, đều là ánh mắt như sói tựa như nhìn chằm chằm thủ tọa thượng ba người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhân nói chuyện. Mà bị nhiều như vậy song nóng bỏng ánh mắt nhìn. Thủ tọa thượng ba người vẫn như cũ tư thế ngồi ưu nhã, vi khe túi đầu, tỉnh bơ chậm rãi phẩm trà. Ta nói tông chủ a, này, thân phận của nàng ngươi là đã sớm biết đi. Dường như không nhịn được loại này yên tĩnh bầu không khí, đại trưởng lao dẫn đầu hướng phía Đông Phương Đạo Nhất đặt câu hỏi, vốn là muốn nói này xú nha đầu thân phận, thế nhưng nói một đạo bên miệng mới giật mình cảm thấy nghĩ khởi này xú nha đầu ấn bên trong tông quy củ, dường như bối phận hơn hắn còn cao, nghĩ như thế, đại trưởng lão lập tức lưỡi đầu tiên thắt. Tương đến bên miệng lời lại cấp nuốt về. Bị chất vấn đến Đông Phương Đạo Nhất mí mắt giật giật, liếc xéo bên mình vẫn như cũ đương không có nghe thấy tựa như Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người hậu, mới bình tĩnh nói, bổn tông không biết. Người lừa ai đó? Một câu nói vừa ra, Đông Phương Đạo Nhất trong nháy mắt tiếp thu đến mọi người không tin ánh mắt. Bất quá ngay những ánh mắt này đồng loạt phóng tới lúc, Đông Phương Đạo Nhất lại một thở mạnh tựa như lại lần nữa lâu dài mở miệng nói, bổn tông là chính mình đoán được. Hiên Viên Tông mọi người. Đại trưởng lao cái mặt già này nhất chịu, suýt nữa một ngụm lao máu phun ra đến, ánh mắt u u chừng Đông Phương Đạo Nhất, trong lòng lại đang nộ hống, ngươi coi như là chính mình đoán được, tốt xấu cũng cho ta cắt thấu cái đế nhi à, thần nữ ngay chúng ta mí mắt dưới hoàng đến hoàng đi, chúng ta cũng không biết, ngươi đây không phải là cố ý xem chúng ta chê cười sao. Lao phu còn mấy lần trêu chọc quá nha đầu này đâu, vạn nhất bị kêu lòng dạ hẹp hòi nha đầu cấp ghi hận ở, ngươi giúp ta khiêng à. Không chỉ đại trưởng lão ở trong lòng yên lặng rít gào, tinh anh đường tề quân mấy người cũng ở trong lòng rít gào a, tông chủ a, ngươi nếu nói là ngươi thu thứ hai đệ tử đích truyền là thần nữ, ta cũng sẽ không tốn sức nhi đi tìm phiền toái, còn bị thần nữ các hạ cấp sửa chữa một trận, đây không phải là hố chúng ta tinh anh đường không? Đối mặt Hiên Viên Tông mọi người hơi có chút vặn vẹo thần sắc, Đông Phương Đạo Nhất ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên sờ sờ tròm râu của mình, nói sang chuyện khác, đại trưởng lão, hiện tại tam trưởng lão ở nơi nào? Nghe nói mọi người hơi ngẩn ra, mới nghĩ tới hôm nay cùng đoàn gia nhân đại chiến thời gian, dường như không có ở trên quảng trường nhìn thấy tam mạch tam trưởng lão. Dường như đã hỏi tới chính sự nhi hậu, đại trưởng lão thần sắc lập tức khôi phục bình thường, đạo, quả nhiên như tông chủ ngày đó sở liệu như nhau, nửa tháng trước, tam trưởng lão vụng trộm chạy ra khỏi giao trì lâu đi đoàn gia chỗ trang viên nội, lão phu vẫn vụng trộm theo nàng, thấy tận mắt nàng đi vào, ở nàng về giao trì lâu hậu, lão phu liền đem nàng bắt xuống, bây giờ đã phế đi linh lực, bị quan ở hậu viện chung trong mật thất. Đông Phương Đạo Nhất nghe nói gật gật đầu, lại hỏi, bên trong tông nhị trưởng lão nhưng có tin tức truyền đến? Có, mấy ngày trước nhị trưởng lão truyền đến tin tức, bên trong tông tam mạch đệ tử đều bị giam giữ, chờ tông chủ hồi tông xử trí. Đại trưởng lão đạo, trước con đi, chờ thêm mấy ngày chúng ta liền khởi hành hồi tông. Đông Phương Đạo Nhất đạo, tông chủ, kia đoàn ra những người khác làm sao bây giờ? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nếu như nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chỉ sợ xuân gió thổi qua, lại hội tái sinh à, bây giờ ở cổ giao trong thành đoàn gia người đã kinh sinh tử, thế nhưng đoàn gia gia chủ lại ở phát hiện sự tình không đúng sau, sớm trốn, còn có đoàn gia bổn gia người, chúng ta. Đoàn gia, một không để lại. Ngay đại trưởng lão còn chưa có nói xong lúc, bên cạnh vẫn không nói chuyện Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Đối mọi người nhìn qua ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vẫn như cũ lạnh cùng khối hàn băng tựa như, hẹp dài con ngươi trùng, ở nhắc tới đoàn gia thời gian. Kia sát khí mãnh liệt như trước không giảm. Các ngươi mấy ngày hậu hồi Hiên Viên Tông, ta ngày mai khởi hành đi Tây Vực. Hiên Viên Thiên Âm một thân lạnh lùng khí tức chậm rãi đứng dậy, trước ta cũng đã nói, phàm là tổn thương ta Hiên Viên nhất tộc nhân, ta một đô sẽ không bỏ qua. Ta cùng ngươi cùng đi. Nhìn thân sắc lạnh giá Hiên Viên Thiên Âm, tựa cũng biết đoàn gia hành động là va chạm vào của nàng vậy ngược, nếu như không vì Hiên Viên Vô Song và Hiên Viên Vô Ưu báo thủ, cũng không phải là Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng nắm Hiên Viên Thiên Âm một tay, không chút do dự đạo. Cũng tốt, đoàn gia đích thực là nên triệt để thanh lý. Đông Phương Đạo Nhất chậm rãi gật đầu, lao trong mắt cũng có hàn quang thoáng qua, năm đó đệ tam thần nữ ngã xuống chấn tướng, Hiên Viên Tông đồng dạng sẽ không chịu để yên. Ban đêm, ngoài cửa sổ mưa to mưa tầm tã, dường như muốn tương ban ngày lý đại chiến dấu vết toàn bộ sông giặt sạch bàn, Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, trong phòng trừ ngoài cửa sổ kia rầm lạp tiếng mưa, liền lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ai một tiếng ú ú than nhẹ thanh tự trong phòng vang lên. Không nghĩ đến năm đó với ta cùng Vô Song xuất thủ cư nhiên sẽ là đoàn gia nhân. Đặt ở đầu giường thượng phong cách cổ xưa ngọc bội phát ra một trận yếu ớt bạch quang sau, Hiên Viên Vô Ưu hư ảo bóng dáng tự ngọc bội trung hiện ra. Ngươi thực sự cảm thấy chủ mưu sẽ là đoàn gia? Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại nhìn về phía ngồi ở bên giường Hiên Viên Vô Ưu, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm. Nghe lời ấy, Hiên Viên Vô Ưu hơi sững sờ, lập tức mi tâm kinh túc, đồng thời cũng ở trong lòng suy tư về Hiên Viên Thiên Âm ý tứ trong lời nói. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng câu môi cười, tiêu ý lại không đạt đáy mắt, lạnh lùng nói, đoàn gia vị kia lão tổ Lăng Tiêu Thượng Thần cũng chỉ là phá không phi thăng nhân mà thôi, hắn có bản lĩnh cao như vậy hòa can đảm dám ra tay với các ngươi. Hơn nữa đối phó Hiên Viên nhất tộc đối với bọn họ đoàn gia có chỗ tốt gì? Bọn họ cũng không là yêu ma quỷ quái, cũng không phải dị tộc, theo chúng ta Hiên Viên nhất tộc không có bất kỳ xung đột. Bọn họ vì sao lại đối Hiên Viên nhất tộc nhân xuất thủ? Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đến gần mềm giường nhỏ biên, sau khi ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Vô Ưu, tiếp tục nói, vẫn tương chúng ta một tộc xem cái đinh trong mắt chính là ai? Ai mới là sau màn bàn tay đen? Ngươi là nói Hiên Viên Vô Ưu xinh đẹp mắt xếp hơi nhất mị, đáy mắt có tinh quang chấp lóe. Nhìn Hiên Viên không lo ngộ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, đạo, chúng ta có thể làm một loại này giả thiết, lúc trước đoàn gia vị kia lão tổ sau khi phi thăng, chỉ là có tộc nhân còn ở tại chỗ này, thế nhưng hắn phi thăng thượng giới sau, nếu là bị mặt trên mỗ một chút gia hỏa cấp thu mua, ngươi cảm thấy hắn hội làm như thế nào? Thượng giới những thứ ấy nhân sự mặt, đoàn gia lại có tộc nhân ở lại Hạo Thiên Đại Lục. Lăng Tiêu thượng thần có thể đi qua huyết mạch lực liên hệ bọn họ Hiên Viên Vô Ưu hiếp con ngươi như có điều suy nghĩ, chỉ là trên mặt thần sắc lại là càng khẳng định, bọn họ quả thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào a, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, đây chính là cái gọi là bằng mọi cách a. Cho nên trước ngươi ở phòng nghị sự mới có thể nói phải đem đoàn gia nhổ cỏ nhổ tận gốc, cho ta cùng Vô Song báo thù là thứ nhất. Thứ hai là vì triệt để đoạn tuyệt Lăng Tiêu thượng thần ở tại chỗ này huyết mạch lực, tránh bọn họ lại phái một người tiên cấp bậc kẻ mạnh xuống. Hiên Viên Vô Ưu đáy mắt thoáng qua một mặt bừng tỉnh chi sắc, lập tức trên mặt mang theo một mặt kinh ngạc tươi cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi được đấy nha đầu óc xoay chuyển rất nhanh a. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc nàng một cái, không chỉ là tránh đoàn gia nhân lại lần nữa sử dụng huyết mạch lực dẫn tới một vị nhân tiên cấp bậc kẻ mạnh hạ giới, chỉ cần đoàn gia huyết mạch từ đó đoạn tuyệt. Như thế thượng giới cùng ở đây liên hệ liền hội thiếu một, bọn họ sau này muốn chen chân ở đây, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bị Hiên Viên Thiên Âm cấp khinh một chút, Hiên Viên Vô Ưu cũng không tức giận, trái lại vui tươi hớn hở cười, đạo, đi, đã như vậy, sáng mai, chúng ta liền đi Tây vực đoàn gia bổn ra, đưa bọn họ tổ chim cấp tắm máu. Sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm chiều chính vui tươi hớn hở Hiên Viên Vô Ưu vươn một ngón tay tả hữu lắc lắc, đạo, không phải chúng ta, là ta cùng Đông Phương Kỳ. Mà ngươi phải cùng lão đầu nhi kia hồi Hiên Viên Tông đi. Vừa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không mang theo thượng chính mình, còn muốn nhân chính mình cùng Đông Phương Đạo Nhất hồi Hiên Viên Tông, Hiên Viên Vô Ưu lập tức sẽ không kiền, vụt một chút từ trên giường nhảy lên, chừng Hiên Viên Thiên Âm hét lên, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a? Ta ở không trùng lý ngây người thiên nhiên, còn không dễ dàng có cơ hội khắp nơi đi một chút, ngươi cư nhiên không mang theo thượng ta. Xú nha đầu, có ngươi như thế bất thông cảm trưởng bối van bối không? Nhượng hoan hậu, Hiên Viên Vô Ưu một trôi đi trực tiếp bay tới Hiên Viên trước mặt Thiên Âm, mắt to trừng mắt nhỏ, tiếp tục nhượng, ngươi cùng Đông Phương tiểu tử cùng nhau còn không mang theo ta, chẳng lẽ là ghét bỏ ta này cái bóng đèn ngói sổ quá cao không thành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tiểu mặt tối sầm, đối mặt với tượng nhất giá súng máy tựa như đi lạp mở miệng nói Hiên Viên Vô Ưu, nàng lúc này cảm thấy chán thượng gần xanh nhất chịu đau, nói cái gì đó. Ta nhượng ngươi theo hồi Hiên Viên Tông là muốn Tương Triệt Nhi giao cho ngươi. A. Tương Hàn Triệt giao cho mình. Hiên Viên Vô Ưu sửng sốt, thần sắc có chút dại ra không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút phản ứng không kịp. Hiên Viên Thiên Âm đây cũng là trình diễn đâu vừa ra. Không nói gì liếc nàng một cái, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nói, nguyên bản Tương Triệt Nhi mang theo bên người chính là vì dạy dỗ hắn, thế nhưng ta mấy ngày này vì kia khắp nơi chạy, vẫn luôn không có thời gian hảo hảo giáo dục Triệt Nhi. Triệt Nhi thiên phú rất tốt, lại là khó có được trời sinh dương mạch. Ta đem ngươi ở lại Hiên Viên Tông liền là muốn cho ngươi giúp ta hảo hảo giáo giáo Triệt Nhi. Lúc trước chính là bởi vì Hàn Triệt là trời sinh dương mạch, có thể tu hành Hiên Viên nhất tộc thuật pháp, Hiên Viên Thiên Âm mới thu Hàn Triệt làm đồ đệ, thế nhưng theo một việc đón một việc phát sinh, Hiên Viên Thiên Âm có thể dạy đạo cơ hội của Hàn Triệt quả thực ít lại càng ít, Hàn Triệt nếu như lại cùng chính mình khắp nơi chạy, như vậy liền hội làm lỡ Hàn Triệt, cho nên Hiên Viên Thiên Âm mới sẽ nghĩ tới tương Hiên Viên Vô Ưu ở lại Hiên Viên Tông, hơn nữa lần này đi Tây vực cũng sẽ không mang theo Hàn Triệt. Hiên Viên Vô Ưu là khu Ma Long tộc thứ 6 thập đại truyền nhân, do nàng tự mình giáo dục Hàn Triệt, Hiên Viên Thiên Âm tin, tương lai Hàn Triệt nhất định sẽ trở thành trí cường giả, hơn nữa. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đen kịt màn trời, con ngươi trung thoáng qua một mặt vẻ phức tạp. Nàng sớm muộn đô hội phá không phi thăng đi thượng giới, Hàn Triệt không có khả năng vĩnh viễn có thể theo chính mình, nếu như nàng phi thăng sau, ở đây tất cả liền muốn giao cho Hàn Triệt, hy vọng ở nàng phi thăng trước Hàn Triệt có thể trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía kẻ mạnh, cũng có thể ở đại lục này thượng tiếp diễn nàng khu Ma Long tộc một tộc vinh dự. Ai? Được rồi, ta nghe lời ngươi, ở lại Hiên Viên Tôn giáo đạo tiểu gia hỏa kia. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Hiên Viên Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì lẽ nào nàng hội không biết sao, bất quá. Nha đầu này trên người đảm tử cũng thực quá nặng một chút, có thể giúp nàng chia sẻ một ít, liền chia sẻ một ít đi. Nghe thấy Hiên Viên Vô Ưu sau khi trả lời, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhíu mày nhìn nàng, dường như có chút ngoài ý muốn Hiên Viên Vô Ưu cư nhiên nhanh như vậy đáp ứng, dù sao này cô tổ bà cho nàng ấn tượng cũng không phải là một nhiều đáng tin ra hỏa. Bị Hiên Viên Thiên Âm loại này ánh mắt cấp nhìn thẳng, Hiên Viên Vô Ưu cũng không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, tức giận chừng nàng, đây là cái gì ánh mắt ta? Chính mình có khó như vậy lấy làm cho người ta tin sao? Bi thuốc xoa xoa mi tâm, Hiên Viên Vô Ưu có chút buồn bực nói, ta người này phẩm ước nói xong trực tiếp người nhẹ nhàng chiều trên giường ngọc bội bay đi, ở tiến vào ngọc bội tiền lúc, dường như có chút không cam lòng bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy hoài nghi nhân phẩm chính mình, lại không thể phản bác những thứ gì, chỉ có thể cắn răng oán hận nói, bất quá ta như giáo dục tiểu gia hỏa kia cũng sẽ không đối hắn dơ cao đánh khẽ. Sau khi nói xong, liền trực tiếp chui vào ngọc bội chung. Nhìn Hiên Viên Vô Ưu tan biến bóng dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm đầu giường thượng kia khối phong cách cổ xưa ngọc bội im lặng cười, nhẹ giọng nói, việc nghiêm khắc thủ đoạn mới có thể dạy dỗ lợi hại nhất đồ đệ a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta đã không biết nói cái gì, đêm qua ta 11 điểm đa tải tan tầm về nhà, cả đêm không ăn cơm ta chạy đi một nhà 24 tiểu thì kinh doanh siêu thị mua đồ ăn, ta vừa ăn trong tay gì đó, biên dùng di động ở phát tin tức, sau đó sau lưng đột nhiên thoát ra một chiếc xe máy, ta chỉ cảm thấy trên vai bị bỗng nhiên kéo, cái gì cũng không kịp phản ứng, bao liền bị người đoạt đi. Ni mã! Này liền trong truyền thuyết phi xa đẳng không? Đường phố hai bên còn có người đâu, còn có cửa hàng đâu? Liền như thế quang minh chính đại cất đoạn, đây là cái gì quỷ a? Ta nguyền rủa kia đoạt ta bao phi xa đảng, sớm muộn ngày nào đó các ngươi đang lẩn trốn chạy thời gian đánh lên một chiếc đại xe vận tải. Gơ tờ, IT. Trong bao liền một hai bách khối tiền lẻ mà thôi, còn cấp đoạt sao? Chương 65, canh 1. Ngày hôm sau, Hiên Viên Thiên Âm tương Hiên Viên Vô Ưu sống nhờ kia khối ngọc bội giao cho Hàn Triệt, tịnh tương Hàn Triệt lưu tại giao chỉ lâu trung nhượng hắn đi theo Đông Phương Đạo Nhất chờ người về Hiên Viên Tông Hậu. Liền và Đông Phương Kỳ ra cổ giao thành, hai người một đường hướng Tây mà đi. Tây vực ở vào cực Tây trong sa mạc, mà đoàn gia bản bộ ngay bốn phía bị hoàng cắt nham thạch quay chung quanh Đại Thuấn trong thành. Đại Thuấn thành, theo mấy nghìn năm tiền khởi, liền là cả Tây vực một Minh Châu, mặc dù nó tứ diện đều bị hoàng cắt nham thạch vây quanh, thế nhưng thành trì lại là xây ở đây duy nhất xanh hóa trong. Trong thành có một mảnh cực sâu cực trong suốt đạm hồ, cho dù lúc quá mấy nghìn năm, đạm trong hồ thủy dường như thủ chi bất tận dùng chẳng cạn bản. Dưỡng dục Đại Thuấn bên trong thành đời đời thế thế bách tính. Hôm nay Đại Thuấn bên trong thành cùng những ngày qua như nhau, nhiệt tình tiểu thương cùng Tây vực chung cái khác nội thành mộ danh mà đến đội buôn ở mặc cả, mặc nhất tập sa mỏng váy dài các cô nương dùng đầu sa che mặt, lộ ra một đôi song phong tình vạn trùng con ngươi, trong tay để đủ loại rổ ở trong đám người xuyên toa như thường, trong rổ, chỉ có Đại Thuấn trong thành mới đặc sản trái cây tản ra u u ngọt quả hương. Bên trong thành phồn hoa nhất địa thế lại là khu vực tốt nhất. Một tòa xa hoa phủ đệ tọa lạc tại chỗ đó, phàm là Đại Thuấn trong thành bách tính hòa qua lại thương nhân đều biết, đó là Đoàn gia, Tây vực bá chủ buồn ra chỗ. Hôm nay Đoàn gia đại cửa đóng chặt, không giống thường ngày như vậy có không ít trong tộc đệ tử lui tới, ngay cả trong phủ bọn hạ nhân đều là người người thần sắc mang theo kinh sợ, loại này kỳ dị bầu không khí muốn theo hôm qua ban đêm, Đoàn gia gia chủ một thân nhếch nhác bất kham bộ dáng đột nhiên hồi phủ nói lên. Hôm qua ban đêm trong phủ đều đã cấm tiêu. Sân trước nhưng không ngờ chuyển ra dường như có tặc tiến vào trong phủ, còn kinh động trong phủ thủ vệ đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đoàn phủ đồ sôi trào lên, bọn họ đoàn gia là địa phương nào, lại còn có kẻ trộm dám xông tới. Cho nên, đương đoàn gia lớn lớn nhỏ nhỏ mang theo một đám người chạy đi sân trước hậu chuẩn bị tương này tặc đảm bao thiên gia hỏa cấp bắt lúc mới ngạc nhiên phát hiện, kia khí tức héo đốn ngồi ở nhà mình phòng khách thủ tọa trên đâu là cái gì kẻ trộm. Này không phải là hơn một tháng trước đây mang theo không ít trong tộc tinh anh đệ tử đi cổ giao thành tham gia 10 năm đại bị gia chủ sao. Cổ giao trong thành chuyện đã xảy ra còn chưa có nhanh như vậy có thể truyền về, bất quá khi thấy chật vật như vậy bộ dáng về gia chủ, cho dù là một ít gì cũng không hiểu bọn hạ nhân đô vẫn có thể đoán được một chút đồ, mặc dù bọn họ tỉnh không rõ ràng lắm là chuyện gì, nhưng cũng biết chỉ sợ lần này đoán ra là có đại phiền toái, bằng không gia chủ cũng sẽ không là bộ dáng như vậy. Ngay bọn hạ nhân thần sắc lóe ra kinh nghi bất định gian lại bị gia chủ vẫy lui, chỉ để lại trưởng lao chờ chư vị ở trong nhà có thể nói được thượng nói tộc nhân ở tiền thính mật đàm một đêm. Hôm qua buổi tối sự tình rành rành trước mắt, cho nên hôm nay trời vừa sáng, toàn bộ đoàn gia đô rơi vào kỳ dị lại không khí khẩn trương chung. Ẩm. Ngay đoàn gia tất cả mọi người đã là chim sợ cảnh cong trạng thái hạ, một cỗ khổng lồ uy áp lại đột nhiên đến Đại Thuấn thành, mà đoàn gia kia xa hoa phủ đệ chính ở vào này khủng bố uy áp trung tâm. Đừng nói là trong phủ hạ nhân, ngay cả một ít ở trong tộc thực lực khá cao đệ tử đều là bị này luồng uy áp cấp áp chế được như trên đầu đè ép tọa cự sơn bản bước đi gian nan. Đại Thuấn thành bách tính nghe, thời gian một nén nhang, trừ đoàn gia nhân ngoài, mọi người lập tức thối lui đến ngoài thành. Hét lớn một tiếng mang theo nồng đậm uy áp ở toàn bộ Đại Thuấn thành vùng trời chậm rãi truyền ra, phàm là nghe được thanh âm này nhân, mà không phải thần sắc kinh hãi ngẩng đầu chiều đoàn gia bản bộ địa phương nhìn lại, khi thấy kia sử trên bầu trời bốn cành càng lúc toàn bộ bên trong thành đều là phát ra trận trận kinh hô tiếng. Thiên Lạp, mau nhìn kia là cái gì? Là Long A. Long. Không chỉ là Long, mà còn có Tam Chỉ A. Mau nhìn. Kia tử Long đầu rồng trên giường như còn đứng hai người đâu. Nay tới rốt cuộc là ai? Bọn họ nhượng mọi người chúng ta rời khỏi thành đi, lại một mình tương đoàn gia nhân lưu lại, chẳng lẽ là đến tìm đoàn gia trả thù? Nay thế tới rào rạt bộ dáng dự đoán chính là tới tìm thù, chúng ta còn là vội vàng rời khỏi thành đi, cường giả loại này giữa chiến đấu, một khi đánh nhau, chỉ sợ chúng ta muốn chạy đều là không chạy thoát được đâu. Đúng vậy, đi thôi, vội vàng lui ra ngoài, dù sao những thứ ấy kẻ mạnh các đại nhân là tới tìm đoàn gia trả thù, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, đoàn gia. Đáng đời đoàn gia trêu chọc loại này cương địch, nhất định là bởi vì quá mức hung hăng càng quái, lần này đã đến thiết bản trên. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở Nguyệt Sinh thật lớn đầu rồng trên, ánh mắt u hàn nhìn chằm chằm phía dưới đoàn gia phủ đệ, nàng cùng Đông Phương Kỳ hai người một đường đuổi theo, dùng hai ngày thời gian cuối cùng cũng chạy tới Đại Thuấn Thành. Vừa tiến vào Đại Thuấn Thành, Hiên Viên Thiên Âm liền trực tiếp nhượng Nguyệt Sinh bọn họ biến thành bản thể, bây giờ đứng ở đoàn gia bản bộ vùng trời, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng là càng ngày càng lạnh. Vừa Nguyệt Sinh rống to một tiếng, truyền khắp toàn bộ Đại Thuấn Thành, bên trong thành bách tính nhìn thấy loại này thế trận hậu cũng là như thủy triều bản triều cổng thành sử dụng đi. Mà đoàn gia lại vẫn không có một tia động tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, dường như cũng là đẳng được không kiên nhẫn bản, giơ tay lên liền là một đạo màu vàng lá bùa ném ra ngoài. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Theo không trung màu vàng lá bùa phiếm ra một trận chói mắt kim quang, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen tế nhật, đen nhánh lôi vân trong nháy mắt ở đoàn gia phủ đệ vùng trời tụ tập. Ầm ầm long, sấm sét thanh đột nhiên vang lên. Năm đạo ngân màu tím thô to sấm sét trong nháy mắt hướng phía đoàn gia kia xa hoa phủ đệ bổ tới. Cũng ngay vào lúc này, vẫn không có động tĩnh đoàn gia trong phủ, mấy đạo nhân ảnh cũng là trong nháy mắt lên không, theo gầm lên giận dữ vang lên, Hiên Viên Thiên Âm, ngươi không muốn ức hiếp người quá đáng. Hiên Viên Thiên Âm. Này thanh giống giận làm cho nguyên bản những thứ ấy còn đang chiều cổng thành dũng đi bách tính các lập tức đồng thời dừng bước, tùy theo tương giật mình nhiên ánh mắt đều là nhìn về phía kia phương bầu trời sử. Hiên Viên này dòng họ ở toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục ai không nhìn được, vừa kia thanh giận uống như thế rõ ràng nhắn nhủ tiến mỗi người trong thai, điều này làm cho được những thứ ấy vừa còn đang thảo luận lần này tới tìm đoàn gia phiền phức kẻ mạnh là của ai bách tính các đều là trong lòng đống nhiên nhất ngày. Không thể nào. Thật là. Bách tính các trong mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, cái này vốn là muốn chạy ra thành mọi người đều là không chuẩn bị chạy nữa, trái lại đứng ở cổng thành phụ cận, đồng thời ánh mắt chuyên chú lại dẫn tò mò nhìn về phía kia phương sắp đại chiến không trung. Mà Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy kia thanh giận uống sau, môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh giá tiêu ý, con ngươi trung hàn quang chợt lóe, đồng dạng trong cơ thể linh lực vận chuyển, âm thanh truyền khắp toàn bộ Đại Thuấn Thành, ta quá phận. Ngươi đoàn gia năm đó dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại đời thứ nhất và đời thứ ba thần nữ lúc, tại sao không nói chính mình quá phận? Hai ngày tiền ở cổ giao trong thành lại muốn hại ta Hiên Viên Tông lúc thế nào đừng nói quá phận, bây giờ ta tìm các ngươi trả thù tới, chính là ta quá phận. Ta đoàn gia học vấn thế nhưng học được thật tốt ta. Cái nào tiên sinh giáo? Cư nhiên có thể dạy ra các ngươi này đàn lật ngược phải trái đen trắng tạp toái ra. Xôn xao. Hiên Viên Thiên Âm một câu nói, lập tức làm cho sở hữu ở cửa thành sử phụ cận quan chiến Đại Thuấn Thành bách tính ồ lên lên tiếng, không vì cái gì khác, đơn chính là câu kia dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại đời thứ nhất và đời thứ ba thần nữ câu này nói liền đã chấn kinh mọi người. Huống chi, đối diện đồng dạng đã lên không đoàn gia gia chủ chờ người lại không có phản bác. Phản bác? Thế nào phản bác? Ngày đó ở cổ giao trong thành, đoàn nguyên quân cho là mình nhất phương người đã kinh nắm vững phần thắng, đối với ám hại đời thứ nhất và đời thứ ba thần nữ chuyện căn bản là không muốn quá lại che lấp, trái lại dùng để cầm đi đả kích Hiên Viên Thiên Âm, làm cho toàn bộ cổ giao trong thành nhân đâu nghe được vô cùng minh bạch, mấy lần đoàn gia gia chủ bây giờ muốn phản bác, đều là vô lực phản bác. Đoàn gia gia chủ Đoạn Bách Xuyên thần sắc âm u thả phẫn nộ, thế nhưng đang nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lúc, một đôi đáy mắt lại thoáng qua một mạt kinh sợ chi sắc. Ngày đó kia chàng đại chiến, hắn mặc dù núp trong bóng tối, lại thấy vô cùng minh bạch, nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm có thể giết Thái Thượng trưởng lão Đoàn Nguyên Quân cũng rất nhượng hắn kinh ngạc, thế nhưng ngay cả thượng giới kẻ mạnh xuống cũng không có thể ngăn cản bọn họ, trái lại còn chết ở đông. Phương Kỳ trong tay, này để hắn kinh hoàng. Hắn một đường trốn hồi bổn ra kỳ thực cũng không nghĩ làm sao báo cửu, bởi vì hắn biết, một khi bại lộ lúc trước kia hai kiện sự, đời thứ tư thần nữ là tuyệt đối sẽ không phóng quá bọn họ đoàn ra. Cho nên hắn ở ngày đó lập tức vụng trộm chạy về Đại Thuấn Thành, nhượng trong tộc trưởng lão tương trong gia tộc một ít huyết mạch vụng trộm rời đi, chỉ cần đoàn gia còn có huyết mạch bảo tồn xuống, như thế bọn họ đoàn gia liền còn có thể có hy vọng, đoàn gia cũng sẽ không từ đấy tiêu vong xa suốt. Thế nhưng, hắn cho là hắn về được coi như cùng, cùng trong tộc mấy vị trưởng lao thương lượng sau một đêm, chính đang chuẩn bị vụng trộm vận chuyển ra một ít tộc nhân lúc, mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng đã đuổi qua đây. Đối mặt với khí thế như vậy rào rạt mà đến Hiên Viên Thiên Âm chờ người, Đoạn Bách Xuyên cũng không thể bất ở trong lòng ai thán một tiếng, là thiên muốn vong bọn họ đoàn ra à, ngày đó thái thượng trưởng lão bọn họ vận dụng huyết mạch lực hậu, ngũ nhật trong vòng, bọn họ thì không thể lại lần nữa sử dụng, nếu như lại cho hai người bọn hắn nhật thời gian, bọn họ liền có thể lại lần nữa dựa vào huyết mạch lực mở một chỗ không gian cái khe nhượng thượng giới kẻ mạnh hạ giới. Đáng tiếc, Hiên Viên Thiên Âm là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chớp động sắc ý, Đoạn Bách Xuyên hung hăng cắn răng, trong lòng đột nhiên khởi một cô bi ý, lẽ nào đây chính là sở nói ác giả ác báo không? Hoặc là chuyển vần, thiếu người khác, sớm muộn muốn còn. Đoàn gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh, hôm nay huyết chiến rốt cuộc. Đoạn Bách Xuyên đáy mắt mang theo một mạt hung ác nham hiểm, quanh thân linh lực trong nháy mắt bốc lên. Đang theo Đoạn Bách Xuyên hét lớn một tiếng, phía dưới động thủ nhân nhưng chỉ là trực hệ trong huyết mạch con cháu, mà không thiếu chi thứ con cháu lại là ở chậm rãi hướng phía sau rút lui. Nhìn thấy không trung kia bốn cảnh càng thời gian bọn họ cũng đã sinh ra ý sợ hãi, huống chi đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm thân phận hậu, bọn họ còn có gì chiến ý đang nói, thần long nữ thần uy danh, mấy nghìn năm đến vẫn kinh sợ thế nhân, cho dù hắn các bởi vì đoàn gia ẩn giấu thực lực cường đại mà không e ngại Hiên Viên Tông, thế nhưng một khi chống lại thần long nữ thần, cái loại đó ý sợ hãi tựa như cùng sinh đều đến bàn đến từ chính linh hồn chỗ sâu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Theo sáng sớm 7 điểm nhiều bắt đầu rừng thủy mất điện, cho tới bây giờ mới tới. Đang đợi điện báo trong quá trình, hảo muốn mắng nhân A. Trước canh 1, đảng buổi tối lại canh 2. Chương 66, đoàn gia bị diệt, tầm bảo, canh 2. Không thể không nói, đương Đoạn Bách Xuyên nhìn thấy này đó chi thứ con cháu phản ứng sau. Thật là có một ngụm lao máu trong nháy mắt ngạnh ở tại cổ họng nhi lý cảm giác, hắn thực sự rất muốn bạo thô miệng mắng to phía dưới những thứ ấy ngu xuẩn, liền coi như các ngươi hiện tại thối lui thì thế nào. Đối diện nữ nhân này liền hội thả bọn họ một con đường sống không. Cho dù hắn cắt chỉ là chi thứ con cháu, nhưng cũng là đoàn gia nhân, nữ nhân này căn bản là sẽ không cho phép đoàn gia nhân sống ly khai Đại Thuấn Thành, cho dù là chi thứ A. Mà đang ở Đoạn Bách Xuyên bị những thứ ấy chi thứ con cháu ngu xuẩn cách làm cấp tức giận đến một cái mặt già này biến thành màu đen thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại tựa hồ như là đẳng được không thế nào bình tĩnh. Hẹp dài ánh mắt lạnh như băng nhàn nhạt quét mắt liếc mắt một cái phía dưới sân, Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng mở miệng nói, Huyết Ngọc, người phía dưới liền giao cho ngươi, nhớ. Một cũng không hứa phong quá. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh như băng lời hậu, phía dưới những thứ ấy bản liền chuẩn bị chạy trốn chi thứ con cháu đồng thời biến sắc. Cũng không biết là ai hô to một tiếng chạy mau hậu, trong đình viện đoàn người trong nháy mắt xuất hiện rối loạn, sau đó không ít người cũng bắt đầu phía sau tiếp trước hướng phía xung quanh bỏ chạy. Nhưng là bọn hắn thật có thể chạy thoát không? Chỉ thấy không trung bàn đang nằm huyết sắc hồng long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng hét, sau đó thân rồng nhất xoay, liền hướng phía dưới những thứ ấy đoàn người phủ sông ra ngoài, nhất trào lộ ra, trực tiếp làm vỡ nát nhất tòa đình viện, huyết sắc hồng long liền lấy như vậy tư thái vọt xuống, giống như một cái tiến dương quyển mãnh hổ. Phàm là bị nó đuôi rồng đảo qua chỗ, không một không phải tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Tàn sát. Đây mới thực sự là tàn sát. Đồ khốn. Khi thấy phía dưới vô cùng thê thảm hậu, cho dù là Đoạn Bách Xuyên như vậy hung ác tâm tính cũng không miễn khởi một loại đau lòng bi ý, lập tức một đôi đỏ bừng hai mắt khỏe mắt muốn nứt ra trừng Hiên Viên Thiên Âm, hét lớn một tiếng, động thủ. Ẩm. Lấy Đoạn Bách Xuyên dẫn đầu đoàn ra mấy vị trưởng lão hòa trong tộc tinh anh lập tức vận chuyển linh lực. Cơn bạo năng lượng dao động làm cho bốn phía lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Mà đối diện đã sớm đẳng được không kiên nhẫn Tiếu Nguyệt Hồng con ngươi trung thoáng qua một mạt bạo ngược chi sắc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, dáng người mạnh mẽ hướng phía đoàn gia nhân hung mãnh nào tới, đồng dạng, diệu quang thân thể cao lớn một trận kim quang lóe ra, quang minh long hoàng quang minh ngọn lửa trong nháy mắt tự diệu quang trong miệng phun tới, nóng cháy đập ngọn lửa như nhất căn có linh tính hỏa tiên mang theo vụ vụ xé gió chi sắc cũng tùy theo quét. Ngang quá khứ, Đoạn Bách Xuyên cùng phía sau hắn kỷ danh trưởng lão đều là luyện hư hợp đạo cảnh động hư kỳ, đối mặt với Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang loại này tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh thiên nhiều năm yêu thú vương giả đến nói, đây quả thực là một hồi tai nạn, nhưng cho dù là tai nạn, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Trên bầu trời chiến đấu căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng, Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ còn có Nguyệt Sinh căn bản liền cơ hội xuất thủ cũng không có, đoàn ra mọi người liền bị Tiếu Nguyệt bọn họ quét ngang. Trước đây không lâu còn xa hoa xinh đẹp phủ đệ, bây giờ lại cùng đống hoang tàn bình thường, liên ở cách đó không xa người quan sát đàn đô vì chi phát ra cảm thán thành, Tây vực bá chủ cứ như vậy tan biến ở trận này đại chiến trong. Đối với lần này, mọi người mặc dù đang trong lòng cảm thán, thế nhưng cũng đồng thời ở trong lòng cảm khái bên kia cường đại. Hiên Viên Thiên Âm đạp không đứng ở đã đống hoang tàn Đoàn gia phủ đệ vùng trời, bây giờ Đoạn Bách Xuyên cùng còn sót lại nhất danh trưởng lão hòa mười mấy tên trong tộc con cháu đều là héo đốn tê liệt ở đống hoang tàn trên. Hẹp dài ánh mắt lạnh như băng nhất nhất đảo qua thần sắc trên mặt bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lại khởi không được bất luận cái gì thương hại ý, nếu như hôm nay thương hại bọn họ mà bỏ qua bọn họ, như thế ngày sau bọn họ quyền đất cho tới bây giờ, xui xẻo liền sẽ là chỗ ở mình ý nhân, huống chi. Hiên Viên nhất tộc nợ máu, ai tới còn. Tương tận trắng nón mười ngón chặt khấu, sau đó một cái trúc chắc phức tạp giấu tay chậm rãi ngưng tụ thành hình, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng co kim quang ẩn ẩn lưu chuyển. Thấp con ngươi nhìn phía dưới Đoạn Bách Xuyên chờ người, lạnh lùng thốt, đây chỉ là thu lợi tức, ngươi yên tâm, các ngươi đoàn ra phía sau những tên kia cũng sẽ từng cái xuống cùng các ngươi, ta Hiên Viên nhất tộc nợ máu, ta sẽ để cho bọn họ nhất nhất hoàn lại. Dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm kết ấn hai tay gian đột nhiên kim quang đại trán, cầm trong tay đại thiên luân ấn hướng phía dưới nhất chỉ, đạo, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, vạn pháp đừng xâm, càn khôn ngũ hành, âm dương đảo ngược, cửu u khai. Nghiệp hỏa hàng, hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng một chữ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia sử đống hoang tàn trên huyết sắc ánh lửa chợt lóe, những đóa thật lớn màu đỏ hỏa liên tự dưới nền đất đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt tương đoàn gia thượng dư nhân toàn bộ cắn nuốt, liên trên mặt đất lưu lại thi thể cũng bị nghiệp hỏa sở cắn nuốt sạch sẽ, hừng hực nghiệp hỏa thiêu hủy tất cả ác nghiệp, trong thiên địa lại không tây vực đoàn ra. Hồng liên nghiệp hỏa tròn thiêu đốt một canh giờ mới dần dần tiêu tan, nhưng kỳ quái chính là lớn như vậy hỏa, nhưng chỉ là tương đoàn gia nhân cấp đốt thành kiếp hôi, đoàn gia sức mẹ phủ đệ lại cũng không có bị thiêu hủy, đương cuối cùng một tia hỏa liên nghiệp hỏa cũng tan biến đầy đất đế sau, Hiên Viên Thiên Âm lạnh giá thần sắc cuối cùng là có một tia ấm áp, tế tế quan sát liếc mắt một cái phía dưới hậu, đối bên cạnh Diệu Quang nhíu mày đạo, tầm bảo hẳn là ngươi tuyệt kỹ đi. Bị hỏi ở Diệu Quang nghe nói thần sắc nhất hắc, không cần hỏi liền biết Hiên Viên Thiên Âm lúc này là ở đánh cái gì chủ ý, bất quá ở Hiên Viên Thiên Âm như vậy có áp lực ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Diệu Quang cũng chỉ có thể gật gật đầu, đạo, còn, cũng được đi. Lời này vừa ra, không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả Nguyệt Sinh cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt, lập tức tử con ngươi không thèm nhìn Diệu Quang, cái gì gọi cũng được. Nhìn một cái lúc trước ở hắn Long Huyệt Lý tìm ra bà bối, hắn quả thực là có thể nói thành là một lục soát bảo người trong nghề đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, hai tay chậm rãi ôm ngực, hướng phía dưới sức mẹ đoàn phủ chép miệng, dễ dàng nói. Kia đoàn gia giấu đi bảo bối liền dựa vào ngươi đi tìm đến, nhớ. Một cũng không muốn rơi xuống. Diệu Quang, đây là giết người ra toàn gia còn chưa đủ, còn phải tương nhân ra bảo bối đô đánh cướp đi ý từ A. Đoàn gia không biết ở Tây Vực mấy năm nay là thế nào tác ai tác phúc đâu, chỉ là một tòa như vậy phủ đệ liền chỉ sợ là toàn bộ Đại Thuấn Thành đã nhiều năm thu nhập tổng hợp đi. Nguyệt Sinh quan sát bốn phía quý trọng quý báo hoa cỏ, một bên chật chật có tiếng nói. Đoàn người do Diệu Quang dẫn theo xuyên toa ở đoàn gia trong hậu viện. Vừa kia lần chiến đấu hủy diệt chỉ là sân trước, hậu viện này nhưng là hoàn toàn không có lan đến gần, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng đến đoạn này phủ có bao nhiêu. Nguyệt Sinh chợt chợt thành, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cũng gật đầu đồng ý, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, ánh mắt mang theo điểm chế nhạo vị, đạo, đích thực là rất xa hoa à, ngươi hữu tướng phủ cùng ở đây vừa so sánh với, quả thực là một ở thiên, một trên mặt đất đâu, hữu tướng đại nhân. Nhìn thấy loại này phủ đệ, ngươi có cảm tưởng gì a? Đông Phương Kỳ liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức một đôi tựa thành tuyển bản thanh liệt con ngươi nhàn nhạt đảo qua bốn phía, nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm trả lời đạo, bản tướng đang suy nghĩ, nếu như tương đoàn ra sao sáng tỏ hậu xung nhập quốc khố hẳn là hội đây đà không ít. Ngươi nghĩ cũng không muốn nghĩ. Vừa nghe thấy Đông Phương Kỳ nói tương đoàn ra xét nhà sau đó xung nhập quốc khố, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lục, đoàn ra gia sản nhưng là của nàng chiến lợi phẩm, ai nghĩ ở trong miệng nàng cướp thực, nàng hội với ai liều mạng? Ta cho ngươi biết ta, đây chính là ta chiến lợi phẩm, ngươi nếu dám đánh chúng chủ ý, ta lập tức nhượng Nguyệt Sinh bọn họ từng người phanh thây. Tàn bạo trường Đông Phương Kỳ, kia thần sắc tựa như một cái hộ tể mẫu sư, vẻ mặt thượng đô viết ta, đô là của ta này mấy đại tự. Phốc thử. Đừng nói là Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc bộ dáng hậu vẻ mặt quái dị yên lặng quay đầu bất lại nhìn nàng, liên bên mình cái khác mấy cái cũng là trực tiếp phun cười ra tiếng nhi, đều là vẻ mặt không đành nhìn thẳng yên lặng nghiêng đầu bất lại nhìn nàng. Ai muốn cùng Hiên Viên Thiên Âm cướp bảo bối, kia thế nhưng so với muốn nàng mệnh còn tội ác tày trời a, nàng khi đó mới là chân chính không chết không thôi. Ơ, ngay mấy người vui cười gian, đi ở phía trước Diệu Quang bước chân đột nhiên một trận, sau đó cả người trong nháy mắt xông vào bên cạnh vườn hoa trung giả núi đá lý, vây quanh một khối thật lớn núi đá vẻ mặt đánh mấy chuyện. Nhìn Diệu Quang như vậy phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, bước nhanh theo quá khứ, ngựa khí mang theo không hiểu hưng phấn nói, thế nào? Thế nhưng phát hiện cái gì? Diệu Quang sờ chính mình chân bóng hàm dưới, một đôi kim đồng hơi nheo lại, cười đến có chút không hiểu, sau đó nhìn về phía mọi người, lâu dài nói, Đoàn gia giấu bảo bối còn thật hội giấu à, lúc đầu ta cho rằng sẽ ở cái gì gian phòng mật thất chung, bất quá chúng ta ở viện này lý cũng vòng không lâu, ta là một chút cảm ứng cũng không có, vừa đi ngang qua ở đây, ta mới cảm ứng được một chút bảo bối dao động à. Nói xong, một đôi kim đồng chặt nhìn chằm chằm kia khối cao to núi đá. Ý của ngươi là nói, Đoàn gia bảo bối bị giấu ở này núi đá lý. Nguyệt Sinh sờ đầu cũng vây quanh này khối núi đá chuyển chuyển, lập tức mở mịt ngẩng đầu nhìn hướng Diệu Quang hỏi. Tiếu Nguyệt nghe nói tức giận trắng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, trực tiếp xuất thủ một bạo táo đập vào Nguyệt Sinh chán thượng, đạo, có phải hay không ngốc ca ngươi, những thứ ấy bảo bối có thể giấu ở giả sơn chung không? Diệu Quang ý là này khối giả sơn phía dưới hẳn là có một mật đạo đi. Mật đạo. Nguyệt Sinh nháy nháy tử con ngươi, ánh mắt nhất không sai lỗi nhìn chằm chằm trước mắt này khối thật lớn núi đá, mật đạo a. Kia cái này mặt nhất định là dấu bảo bối a. Còn chờ cái gì đâu, trực tiếp đánh nát tầm khai nó. Nói Nguyệt Sinh nhất liêu tay háo liền thế nào một trường chụp toái kia thật lớn núi đá. 3. Lại là nhất bạo táo đánh vào Nguyệt Sinh trắng trên, lần này động thủ nhân là Diệu Quang. Diệu Quang vẻ mặt ghét bỏ trừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, cả giận nói, đi một bên, nhị hóa. Ngươi muốn thật như vậy một trường chụp nát này núi đá, lão tử dám khẳng định, này trong mật đạo cơ quan trong nháy mắt liền hội mở ra, sau đó tương bên trong bảo bối toàn bộ phá hủy. Nghe này một lời, nguyên bản bị Diệu Quang đánh được muốn nổi giận Nguyệt Sinh trong nháy mắt thần sắc sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, mở mịt đạo, à, cơ quan. Loại này ngốc manh bộ dáng, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm Đô nhìn không được, trực tiếp phất tay tương Nguyệt Sinh đẩy tới phía sau mình, xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ dụ dỗ nói, ngoan. Nguyệt Sinh, một bên ở, loại này tính kỹ thuật việc, không thích hợp ngươi đầu óc. Không nhìn dụng Nguyệt Sinh ú hoán ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát suy nghĩ tiền núi đá, lẽ nào này núi đá thượng có cái gì cơ quan không thành. Nhìn về phía Diệu Quang, hỏi, ngươi hội mở mật đạo nhập khẩu không? Bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy hoài nghi mình chuyên nghiệp, Diệu Quang trong nháy mắt bất mãn chừng Hiên Viên Thiên Âm, đạo, không muốn hoài nghi chuyên nghiệp của ta tính. Nói khẽ hử nhẹ một tiếng, xem ta. Nói liền nhìn như không hề kết cấu thân thủ hướng phía núi đá thượng thỉnh thịch vỗ nhẹ mấy cái, đón, làm người ta kinh ngạc sự xảy ra. Chỉ thấy Diệu Quang chụp quá ít nhất, kia thật lớn núi đá nội bộ lập tức phát ra liên tiếp ca ca ca cơ quan khởi động thanh âm, sau đó núi đá bắt đầu chậm rãi hướng phía bên phải di động. Lộ ra núi đá kế tiếp đen nhánh cửa động. Đây chính là mật đạo nhập khẩu. Đương mật đạo nhập khẩu sau khi xuất hiện, cửa động chung trong nháy mắt trước mặt nhào tới một cỗ ẩm ướt lại tanh hôi khí tức, cổ hơi thở này vừa ra tới, làm cho mở mật đạo Diệu Quang con ngươi nhất mị, sau đó hướng phía đối cửa động tìm kiếm Nguyệt Sinh hô lớn, nhị hóa, tránh ra. Ở đây mặt có thứ. Giống giống giống. Chỉ nghe Diệu Quang tiếng nói vừa dứt, kia đen địa động miệng trong nháy mắt truyền ra mấy tiếng rung trời vang giống to hơn tiếng. Sau đó một đạo tia sáng màu vàng trong nháy mắt tự địa động trung lực ra, sợ đến Nguyệt Sinh bỗng nhiên chiều hậu vừa lui, lảo đảo một cái, cũng chính bởi vì này lảo đảo, lại vừa lúc tránh được kia tự địa động trung lực ra tới đông tây hung mãnh một kích, mà Nguyệt Sinh nguyên bản chạm địa phương, lúc này đã trở thành một hố sâu. Thật hung dữ manh lực đạo, đưa mọi người thấy cái kia thật sâu hố to, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, mà Hiên Viên Thiên Âm ở đưa mắt nhìn về phía kia nhảy lên ra tới ra hỏa lúc, cũng là nhịn không được đảo hút một hơi khí lạnh, kia lại là Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2. Canh 2 tới. Các ngươi đoán. Kia theo địa động chung nhảy lên ra tới sẽ là cái gì đâu. Chương 67. Sói bà ngoại thiên âm, phát điên thần long. Nhìn này đột nhiên theo địa động chung nhảy lên ra tới ra hỏa, Nguyệt Sinh, Huyết Ngọc còn có Diệu Quang ba người đều là con ngươi hung hăng co rụt lại. Kia là vật gì? Ba người cư nhiên đồng thời ở trong huyết mạch cảm thấy bạo động. Không giống với ba người kinh ngạc thả kinh nghi thần sắc. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm khi nhìn rõ này đột nhiên nhảy lên ra tới ra hỏa hậu lại là đảo hút một hơi khí lạnh, tùy theo mi tâm hung hăng nhất túc, một đôi hẹp dài con ngươi chăm chú nhìn đối diện ra hỏa, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái. Bộ dáng trái lại có chút tượng, thế nhưng thân hình lại không đúng vậy. Cái gì thân hình không đúng? Ngươi nhận thức này quái đông tây. Tiếu Nguyệt một đôi hồng con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện, đừng thấy đối diện tên kia thể tích nhỏ, cùng một cái miêu tựa như, thế nhưng cho dù ai xem qua vừa cái kia hô sâu. Đô sẽ tin tưởng chỉ cần bị tên kia tiểu móng vuốt chụp thượng một kích, không chết cũng phải trọng thương. Đúng vậy, kia theo địa động chung nhảy lên ra tới chính là một cái hình thể cùng da miêu đại tiểu, toàn thân trường mãn màu vàng lông da hỏa. Lúc này cái tên kia chính vững vàng ngồi xổm ngồi ở đối diện, một đôi kim hoàng sắc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm mấy người. Đừng thấy người này chỉ là như thế nhàn nhã ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, Hiên Viên Thiên Âm mấy người dám khẳng định, nếu là bọn họ có cái gì động tác, tên kia sẽ lập tức nhảy lên, sau đó nhấc móng vuốt chụp qua đây. Đây rốt cuộc là vật gì a? Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn đối diện ra hỏa, vừa kia hung hãn nhất trảo, nhượng hắn nhưng ký ức hãy còn mới mẻ a, nếu không phải hắn vừa lúc chân hạ lảo đảo một cái, né tránh kia nhất trảo, chẳng sợ mình đã hóa rồng thành công, ai thượng như thế nhất trảo cũng phải thịt đau đã lâu. Vì sao ta ở nó trên người cảm giác được một cỗ hơi quen thuộc khí tức? Ta cũng cảm giác này. Bên cạnh Diệu Quang phụ hòa nói, không chỉ là Diệu Quang, Liên luôn luôn rất ít nói chuyện Huyết Ngọc đều là gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng có. A, các ngươi cũng có không? Vì sao ta không có loại cảm giác này? Tiếu Nguyệt ở một bên nghi ngờ nói, dường như có chút không rõ vì sao Nguyệt Sinh ba người bọn họ cũng có loại cảm giác này, đều là yêu thú, hắn lại không có đâu. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đối diện tên kia, đạo, có lẽ là bởi vì Nguyệt Sinh ba người bọn họ cùng thuộc nhất mạch, mà Tiếu Nguyệt ngươi là yêu lang tộc, cho nên mới không cảm giác được bọn họ cái loại đó cảm giác quen thuộc. Không thể không nói, hữu tướng đại nhân có khi thực sự là chân tướng đế, luôn luôn nhất ngự ở giữa. Này bất, bên mình Hiên Viên Thiên Âm liền chậm rãi lên tiếng, con nghe, con nghe, kia là vật gì? Mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn về phía đối diện kia ngồi sổn ngồi được đoan đoan chính chính ra hỏa, giải thích, truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người bất đồng. Trong đó Long Đệ Ngũ Tử chính là con nghê, đương nhiên. Cũng có nghe đồn nói con nghê hẳn là thứ tám tử, bất quá loại này tranh luận cho tới bây giờ cũng không có kết quả. Hẹp dài con ngươi trung kim quang chợt lóe lên, lập tức lại mang điểm nghi ngờ nói, bất quá. Nó này hình thể nhưng cùng con nghê có chút không lớn như nhau à, quá nhỏ, coi như là ấu sinh kỳ, cũng không nên loại này tiểu mới đúng à. Con nghê, ở dân tộc Hán thần thoại trong truyền thuyết là cha mẹ sinh con trời sinh tính chi nhất, tương tự sư tử, bậc đệ ngũ. Bình sinh hỉ tĩnh không thích động, hảo ngồi, vừa thích khói lửa, lúc trước Phật tổ thấy nó có kiên trì, liền thu ở khố hạ làm vật để cưới. Nghe xong Hiên Viên Thiên Âm sau khi giải thích, mọi người đều là tương kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía đối diện con nghê, mà kia con nghê cũng quái, biết rõ đối diện những người này đang đánh giá chính mình, nó lại vẫn là không nhúc nhích ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, nói rõ là một bộ nhầm các ngươi đánh như thế nào lượng, ta tự đổ sộ bất động bộ dáng. Có lẽ là bởi vì con nghê lúc này biểu hiện được không thế nào cam thủ, Nguyệt Sinh mang trên mặt một mặt vẻ hiếu kỳ, thân thể giật giật, đã nghĩ tiến lên mấy bước đi nhìn kỹ một chút, không ngờ hắn này khẽ động, kia nguyên bản ngồi xổm ngồi ở chỗ kia con nghê đột nhiên đứng lên, lưng cong, toàn thân màu vàng lông đô nổ tung bản, mở miệng liền chiều Nguyệt Sinh phát ra một tiếng cùng loại cảnh cáo giống giận chi sắc, sợ đến Nguyệt Sinh vội vàng lại lui về phía sau một bước, rất sợ kia cùng mèo. Con tựa như con nghê lại đột nhiên nhảy khởi cho mình đến thượng như thế nhất móng vuốt. Chống lại cái dạng này con nghê, lại nghe nói nó thân phận hậu, Nguyệt Sinh chờ người thật đúng là đối với nó không hạ thủ được, không chỉ là Nguyệt Sinh bọn họ, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng có gật đầu đau, nàng như nhau hạ không được ngón tay, con nghê là thần thú, lại là thủy thú, nó trên người tự có thiên cơ bảo hộ, ai nếu như bị thương nó, tất thụ trời phạt, hơn nữa cho dù Hiên Viên Thiên Âm không sợ trời phạt, thế nhưng thật cho rằng con nghê là dễ đối phó à. Đừng tưởng rằng nó bây giờ nhìn cùng mèo con tựa như, tượng loại này trong truyền thuyết thần thú, lại là lòng con, ai cũng không thể bảo đảm nó có cái gì không nghịch thiên bảo mệnh chiêu thức, thật muốn đánh khởi lai, khẳng định rất là làm cho người ta đau đầu một phen. Có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng chửi mẹ nó, bất quá chính là muốn đi sao đoàn ra gốc gác mà thôi, thế nào liền theo này mật đạo chung nhảy lên ra một cái con nghe tới. Nàng dám khẳng định trên cái thế giới này là tuyệt đối không tồn tại con nghe. Nhìn Đông Phương Kỳ thần sắc của bọn họ liền biết, bọn họ đối con nghê thế nhưng xa lạ được chặt đâu, như thế này chỉ con nghê là từ đâu mà đến, lại ở đoàn gia mật đạo trong, này cũng rất tốt đoán. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đế hung hăng tương đoàn gia cùng với kia cái gì lăng tiêu thượng thần mắng trăm ngàn biến, này chỉ con nghê nhất định là kia cái gì lăng tiêu ông giả tự thượng giới cấp lấy xuống, mà đoàn gia có thể làm cho con nghê đến canh giữ này mật đạo hòa phía dưới mật thất, nàng. Dám sờ bộ ngực đánh cuộc nói, cái này mặt tuyệt đối là có bà bối. Còn là không đồng nhất bàn bà bối. Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, tương hai tay bối ở sau người, một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cười đến tươi đẹp diễm lệ, kia một đôi hẹp dài con ngươi lập tức thành một đôi con cong trăng non nhi, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, Hiên Viên Thiên Âm liền dùng một loại sói bà ngoại lừa cô bé quàng khăn đỏ bộ dáng, mềm mại đối diện con nghe lừa đạo, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta nói được nói đúng không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tiến đi vào trong đó mà nói. vươn bối ở sau người tay phải, chiều kia mật đạo nhập khẩu chỉ, sau đó lại đối con nghe cười híp mắt nói, ngươi nhượng chúng ta xuống, ta cũng lấy một ngươi thích đông tây cho ngươi, được không? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc lửa tiểu hài tựa như bộ dáng, phía sau nàng mọi người đều là thần sắc cổ quái, chỉ có Tiếu Nguyệt và Diệu Quang hai người, trên mặt sáng loáng viết vô sỉ hai đại tự. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ bọn người kia ở sau lưng thế nào thảo luận chính mình, như trước cười đến cùng đóa hoa nhi tựa như, nhìn con nghe, mà đối diện con nghe khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, kia con thân thể chậm rãi thả lỏng, đón lại là nhất ngông ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, kia tượng miêu vừa giống như tiểu sư tử đầu hơi thiên thiên, nhìn bộ dáng dường như đang suy nghĩ Hiên Viên Thiên Âm lời trung ý tứ bản. Thấy con nghe này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt sáng ngời, lập tức theo tay phải nhẹ nhàng nhón lên, tự Hiên Viên Tâm khóa nội lấy ra bình thường cúng tổ tiên lúc dùng hương, sau đó chiều con nghe lắc lắc, đạo, ngươi nếu như đồng ý, này kỷ chi hương liền về ngươi, ta còn miễn phí giúp ngươi đốt, thế nào? Con nghe màu đen kia mũi về phía trước ngửi ngửi, tựa hồ là ở nghe Hiên Viên Thiên Âm trong tay hương vị bàn, ở không khí qua lại ngửi mấy lần, sau đó trực tiếp quăng một cái liếc mắt cho Hiên Viên Thiên Âm, liền đem đầu cấp xoay qua một bên bất lại nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, nàng dám vững tin, nàng vừa theo con nghe cặp kia kim hoàng sắc trong ánh mắt nhìn thấy không thèm hòa ghét bỏ ý vị. Con nghe như vậy không nể mặt cho Hiên Viên Thiên Âm một cái liếc mắt, lập tức tương phía sau nàng mấy người cấp thấy phốc thử một chút, phun cười ra tiếng nhi. Ngoan ngoãn! Này con nghe thật đúng là đùa à, còn là lần đầu tiên có ai dám như thế bất cho Hiên Viên Thiên Âm mặt mũi, trực tiếp quăng nàng một ghét bỏ rõ ràng mắt. Cư nhiên bị ghét bỏ. Hiên Viên Thiên Âm căm giận bất bình chừng con nghe, đối với con nghe ghét bỏ ý, Hiên Viên Thiên Âm cảm giác được tràn đầy ác ý. Mà con nghe cũng không chút tỏ ra yếu kém chừng nàng, trong mắt đều là đừng tưởng rằng ta thể tích nhỏ, chỉ số thông minh liền thấp, ngươi lấy cái loại đó rác cho ta, ta cũng sẽ không muốn, trong ngày thường ta đô dùng chính là cống hương. Khu! Thiên Âm, ngươi có lẽ hẳn là nghĩ cái gì cái khác phương pháp. Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, thanh tuyển bàn thanh liệt con ngươi trùng tràn đầy tiêu ý, nhìn cùng con nghe mắt to chừng mắt nhỏ Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ nỗ lực đè xuống muốn vung lên khỏe môi, nữ nhân này phúc bộ dáng. Hiển nhiên là vui mừng tới hắn. Cáo giận trừng phía sau Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm tốn hơi thừa lời đạo, muốn cười liền cười, cũng không sợ nghẹn ra nội thương đến, do đó bất lực a. Bất lực. Đông Phương Kỳ chân mày nhất trọn, con ngươi trung thoáng qua một mạt u quang, nghẹn cười cùng bất lực dường như không có quan hệ gì đi, hơn nữa bị người như vậy chất vấn chính mình làm năng lực của nam nhân, còn là chính mình yêu nhất nữ nhân chất vấn, hữu tướng đại nhân cảm thấy có tất yếu tìm một cơ hội hảo hảo cùng nàng nghiên cứu thảo luận vấn đề này, làm cho nàng biết, mình rốt cuộc là cử còn là bất lực. Bị Đông Phương Kỳ cái loại đó u ánh mắt thấy toàn thân một kích linh, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt nghĩ khởi chính mình dường như nói sai rồi nói cái gì, bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ này đó thời gian, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đối diện kia làm cho mình đau đầu con nghe, thấy kia hóa còn là một bộ ghét bỏ không mua sổ sách bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng kêu rên một tiếng. Thần Long. Chỉ có thể dựa vào ngươi a. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Chính, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tả. Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhanh kết ấn, cựu tự chân ngôn quyết thốt ra, chỉ là một đôi hẹp dài con ngươi lúc này lại là tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm con nghe, trong lòng hung hăng nói, nhượng ngươi hàng này ngạo kiểu, lát nữa có ngươi thụ. Giống. Một tiếng lảnh lót rồng hét tiếng vang vọng chân trời, cường đại Long uy trong nháy mắt đến ở Đại Thuấn Thành trung tâm sử. Đương thần lòng kia thân thể cao lớn tự không gian hỗn độn trùng phá không ra hậu, toàn bộ Đại Thuấn Thành bách tính đều là ngẩn người, thần sắc dại ra. Thần Long. Thiên Lạc. Thật là thần Long A. Hiên Viên thần nữ. Thần nữ thực sự phủ xuống. Khổng lồ ngũ trảo kim long bàn nằm ở Đại Thuấn Thành vùng trời, cơ hồ tương toàn bộ Đại Thuấn Thành đô bao phủ ở nó thân thể bóng mờ dưới. Thần Long thật lớn đầu rồng hơi hơi nghiêng, kim đồng liếc nhìn xung quanh một vòng sau, lại cũng không có nhìn thấy cái gì đại chiến tình huống. Kim Đồng trung thoáng qua một mạt nghi hoặc, lập tức thân thể hơi giật giật, sau đó động tác lại là nhất ngưng. Ân. Trên không trung phát ra một nghi hoặc thanh âm, Thần Long lập tức đưa mắt nhìn hướng phía dưới Hiên Viên Thiên Âm chỗ phương hướng, nói cho đúng là nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm đối diện mỗ cái da hỏa trên người. Đây là. Không đợi Thần Long nói xong, kia con nghe ở Thần Long khí tức sau khi xuất hiện, một đôi kim hoàng sắc con ngươi liền là hung hăng co rụt lại, lập tức hướng phía kia phá không ra cảnh càng phát ra giống to một tiếng. Giống. Thần Long kim đồng hơi nhất mị, thân thể cao lớn thượng lập tức kim quang lóe ra, lập tức nó hóa thành nhất đạo kim quang, trực tiếp lược hạ vùng trời, đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Thu nhỏ thân hình Thần Long vây quanh con nghe quan sát một vòng, sau đó giật mình nói, đây là con nghe. Ân, đích thực là con nghe. Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn Thần Long nhún vai, đạo, Thần Long, ta là thực sự không có biện pháp, đánh lại không thể đánh, đuổi lại đuổi bất đi, đành phải nhượng ngươi đi ra. Ở đây tại sao có thể có con nghe xuất hiện? Thần Long nghi ngờ nói, vẫn có thể là cái gì, nhất định là bị thượng giới những tên kia vụng trộm lấy xuống bái. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, tùy tiện nói, Thần Long, này con nghe thật kỳ quái, bộ dáng thế nào cùng truyền thuyết kém lớn như vậy? Cùng nhất con mèo nhỏ tựa như, cùng mèo con tựa như con nghe dường như bất mãn Hiên Viên Thiên Âm như vậy đánh giá chính mình, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm giống lên một tiếng sau, lại đưa mắt nhìn về phía Thần Long, không chỉ là nhìn về phía Thần Long, nó còn chậm rãi hướng phía Thần Long đi tới, dùng sức ngửi ngửi Thần Long trên người khí tức sau, cặp kia kim hoàng sắc con ngươi lập tức sáng ngời, lập tức phát ra một tiếng tựa vui mừng lại tựa hoan hô thanh âm, hướng phía Thần Long đống nhiên nhào tới. Bất quá đang nghe đến con nghe kia thanh hoan hô sau, Thần Long cả người cũng không tốt, đuôi rồng nhất bày, trực tiếp tương hướng chính mình nhào tới tiểu con nghe cấp quét ra, giận dữ hét, đi khai, ai là ngươi phụ thân, bản Thần Long còn chưa có tìm bạn lữ đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bị nước bọt nhất sặc, phát ra liên tiếp tiếng ho khan, một khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn được đỏ bừng, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Thần Long, lập tức ở Đông Phương Kỳ vỗ nhẹ lưng cho mình thuận khí dưới, mới khó khăn mở miệng nói, Thần Long, ngươi, ha ha ha ha. Nghe Hiên Viên Thiên Âm cười thật to tiếng, Thần Long nguyên bản âm u thần sắc càng là âm trầm mấy phần, bất quá nó lại cái gì cũng không nói, chỉ là tương một đôi kim đồng tử tử nhìn chằm chằm đối diện kia vẻ mặt ủy khuất con nghe trên người. Ha ha ha. Ôi uy, Thần Long. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi này một sấp dày tuổi, liên cái lao bà cũng không tìm a. Ha ha ha. Hiên Viên Thiên Âm cười đến thở không ra hơi, giơ tay lên lau khỏe mắt cười ra nước mắt lưng trọng, nhìn thấy Thần Long kia âm u thần sắc hậu, lại là không nhịn được phốc thử một tiếng, bật cười. Thiên Âm, ngươi nếu như cười nữa, ta nhưng liền đi trở về. Thần Long giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, gầm nhẹ một câu. Bất, không cười. Ha ha, ta thật không cười, ngươi đừng trở lại a. Hiên Viên Thiên Âm một tay phản ở Đông Phương Kỳ trên người, một tay xoa bụng của mình, vội vàng đối Thần Long xin khoan dung đạo. Hừ, Thần Long hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thật không có mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm mà trở lại không gian hỗn độn. Hiên Viên Thiên Âm xoa bị cười đau bụng, nhẫn cười rời đi chỗ khác để tài nói, Thần Long, vì sao này con nghe hình thể nhỏ như vậy, cho dù là ấu sinh kỳ con nghe cũng không nên chỉ là nhỏ như vậy mới đúng à. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vừa cư nhiên cười nhạo chính mình, Thần Long như cũ có chút ý khó bình, oán hận chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lạnh lạnh đạo, ngu xuẩn nha đầu, ngươi cặp mắt kia trưởng là coi được. Không nhìn thấy kia con nghe trên cổ bộ cái gì không? Ân. Kinh Thần Long như thế nhắc tới tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm lập tức đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa thần sắc còn có chút ủy khuất con nghe, ở nhìn thấy nó nơi cổ lúc, ánh mắt hơi nhất ngưng. Thật là có đông tây a, kia cùng loại hoàng kim cái vòng đúng lúc là che ở nó lông trùng, lại là bởi vì màu gần, nếu như bất xem kỹ, thật đúng là chú ý không đến. Khi thấy kia cùng loại hoàng kim cái vòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nheo lại, ngươi sẽ không nói cho ta đây là khóa thần quyển đi. Khóa thần quyển, danh như ý nghĩa chính là phong tỏa thần tiên pháp lực pháp khí. Thần đô có thể bị khóa lại, huống chi một cái thần thú con nghe đâu. Ngươi là ngốc còn là ngốc. Nghe lời ấy, Thần Long không chút do dự mắng Thiên Âm một câu, nhắc nhở, chân chính khóa thần quyển ở nơi nào ngươi hội không rõ ràng lắm. Đúng vậy, Hiên Viên Thiên Âm phi thường rõ ràng đang khóa thần quyển ở nơi nào, kia thế nhưng vẫn ở các nàng nhà Hiên Viên Lý cất giữ a. Năm đó tiểu 50 tuổi thời gian, trong nhà trưởng bối đem khóa thần quyển cho tiểu ngũ, coi như phòng thân pháp khí, từ nhỏ 50 tuổi năm ấy nhận được hậu. Vẫn đương vòng tay mang ở trên người, huống chi khóa thần quyển là một đôi tử mẫu quyển, nhưng không phải như vậy chỉ một cái. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi quan sát con nghe trên cổ kia chỉ cái vòng, sơ cằm, đạo, đây là mô phỏng khóa thần quyển mà làm, thảo nào này chỉ con nghe hình thể chỉ cần loại này đại tiểu, xem ra là bị nó trên cổ kia ngoạn ý nhưng khóa lại linh lực. Tiếng nói vừa dứt, lập tức Hiên Viên Thiên Âm cười hiếp mắt vô vô hai tay, đối con nghe đạo, uy, mặc dù ngươi vừa ghét bỏ ta cho ngươi hương. Bất quá nếu là ngươi chịu phóng chúng ta xuống, sau đó đáp ứng theo ta, ta liền tìm cơ hội cho ngươi đem trên cổ gì đó lấy xuống, sau này còn mỗi ngày lấy đặc cống hương cho ngươi, thế nào? Nghe nói, con nghe hoài nghi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại sợ hãi liếc Thần Long liếc mắt một cái, một đôi kim hoàng sắc con ngươi trùng thoáng qua suy nghĩ hòa ngạo nghệ chi sắc, ở Hiên Viên Thiên Âm cũng bắt đầu đẳng được không kiên nhẫn thời gian, con nghe chiều Hiên Viên Thiên Âm thấp giống lên câu gì, sau đó nhìn Thần Long nhẹ nhàng gật đầu. Thần Long kim đồng nhất mị, thần sắc mang điểm uy hiếp nhìn con nghe, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm chờ người không hiểu trong ánh mắt, gầm nhẹ một câu đừng hòng hậu, toàn thân kim quang chợt lóe, trốn tựa như lui về hỗn loạn không gian, lưu lại Hiên Viên Thiên Âm chờ người vẻ mặt nghi ngờ đứng ở nơi đó, nhìn nhìn đất trống, lại nhìn một chút thần sắc có chút héo đốn con nghe. "Uy, ngươi vừa đối thần long nói cái gì? Nó làm chi gấp như vậy giống giống chạy về?" Hiên Viên Thiên Âm đi qua, tương con nghe một phen bế lên, điểm điểm nó chán, nghi ngờ hỏi. Dường như cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm trong lòng rất thoải mái bản, con nghe thoải mái mà ở nàng trong lòng lật cái thân, lại thấp giống lên một câu gì, liền có điểm thần sắc mệt mỏi mai đầu không nói. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nhìn nó, lập tức nhún nhún vai, nghe không hiểu a. Bất quá không quan hệ, dù sao này chỉ con nghe sau này đô theo chính mình, đảng đem nó trên cổ cái kia cái vòng cấp lấy xuống hậu, nó nên có thể nói chuyện. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tâm tình thật tốt, chiều phía sau Đông Phương Kỳ chờ người chỉ cái kia mật đạo nhập khẩu, đạo, đi thôi, đi xuống đi, ta đảo muốn nhìn một chút ở trong đó có một chút bảo bối gì. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Lại đến cuối tháng, mỗi giấy cát, vẽ tháng, đánh giá phiếu đâu. Hi hi, mau cho ta đi, làm đáng thương trạng. Chương 68, quét không, toàn bộ quét không. Đương mấy người lục tục nhảy xuống mật đạo nhập khẩu sau mới phát hiện này nhập khẩu xác thực là thâm điểm, mấy người ở đi xuống rơi người trung gian chỉ ở thân hình, theo nhập khẩu một đường cấp tốc rơi xuống, còn may là, đoạn đường này xuống cũng không có xuất hiện cái gì chặn đường cơ quan, Hiên Viên Thiên Âm ôm trong lòng con nghe cũng không thể không vì nó cúc một phen đồng tình lệ, vừa nó có thể theo sâu như vậy mật đạo trung lộ ra, thật đúng là xác thực không dễ a. Bên hai tiếng gió vù vù tắt vang, có thể tưởng tượng cái này truy tốc độ thật là nhanh. Chú ý, rốt cuộc. Phía dưới cùng Tiếu Nguyệt ở nhận thấy được sắp rốt cuộc sau chiều phía trên giống lớn một câu, sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng, Tiếu Nguyệt cả người rơi xuống hậu trên mặt đất quần quần một vòng, sau đó mới vững vàng đứng lên. Liên tiếp vài đạo chạm đất tiếng vang lên, đương Hiên Viên Thiên Âm chờ người toàn bộ đứng vững sau, Phương mới bắt đầu nâng lên quan sát khởi bốn phía, chỉ thấy đất này đế dưới thập phần trống trải, hiển nhiên là bị người vì làm thành, cách đó không xa còn có một tòa như bảo tháp trạm vật kiến trúc. Mà chỗ đó hẳn là chính là đoàn gia dùng để giấu bảo giấu kho báu. Nhìn này có 3 tầng cao tháp hình vật kiến trúc, Hiên Viên Thiên Âm chật chật hai tiếng, sau đó mới nói, đoàn gia thật đúng là danh tắc ca, không biết còn cho là bọn họ đây là phải ở chỗ này tu bọn họ đoàn gia phần mộ tổ tiên đâu. Khoan hay nói, ở đây còn thật cùng Hiên Viên Thiên Âm nói có chút tương tự, cùng địa cung cũng không kém là bao nhiêu. Vỗ vỗ trong lòng con nghe, Hiên Viên Thiên Âm chiều cách đó không xa tháp hình vật kiến trúc chép miệng, hỏi, ở trong đó nhưng còn có cái gì cơ quan hoặc là canh giữ thú sao? Con nghe vẫn ở chỗ này phía dưới canh giữ này mật đạo, muốn biết kia tình huống bên trong, hiển nhiên hỏi nó là biện pháp tốt nhất. Con nghe nói lười lười xốc lên mí mắt, không thèm quét Hiên Viên Thiên Âm, kia một đôi kim hoàng sắc con ngươi trùng, sáng loáng viết ngươi khi ta là ăn chay. Nơi này có ta một là được rồi, còn cần gì cơ quan hỏa cái khác canh giữ thú? Đối với con nghe loại này ngạo kiều bản tính, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên đã thấy nhưng không thể trách. Đang nhìn hiểu nó kia không thèm thần sắc sau, Hiên Viên Thiên Âm không chỉ không tức giận, trái lại càng là vui vẻ. Kia cảm tình tốt, bên trong không có cơ quan cũng không có cái gì khác canh giữ thú, ở trong đó bảo bối là có thể nhâm nàng chậm rãi cầm. Nghĩ như thế, kia hẹp dài trong tròng mắt càng là chợt lóe lấp lánh, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ a tương trong lòng con nghe khẩn chặt. Hiên Viên Thiên Âm chiều bên mình mấy người đánh một xoáy khí văng chỉ, hùng củ củ khí phách hiên ngang nói, go. Biến sững sờ, vội vàng. Lấy hoàn vài thứ kia chúng ta là có thể đi. Nói xong, trước ôm con nghe đi nhanh đi về phía trước đi. Phía sau mấy người đều là vẻ mặt nghi ngờ nhìn chung quanh một lần, lập tức liếc mắt nhìn nhau, đạo, cậu. Cái gì cậu? Đâu có cậu? Tiếng nói vừa dứt, phía trước còn đang sải bước đi Hiên Viên Thiên Âm dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái. Vừa tiến vào bảo tháp tầng thứ nhất hậu, một cỗ đập vào mặt mùi thuốc lập tức làm cho mọi người tinh thần đô vị chi nhất chấn, lập tức Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt đô sáng lên. Thật nhiều tiên tri linh thảo hòa đan dược. Kia một cái bị đặt ở cái giá thượng hộp gấm hòa trong bình ngọc đô ẩn ẩn tản ra mùi thuốc, tròn một trong đại điện tất cả đều là bài mãn như vậy gỗ lim cái giá, mặt trên tất cả đều chỉnh tề để lớn lớn nhỏ nhỏ hộp gấm cùng bình ngọc. Thấy một màn như vậy, Hiên Viên Thiên Âm mắt đô lục. Đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh càng là hai mắt bỗng nhiên máy động, yêu dị tuấn tú khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, không dễ dàng gì mới nghẹn ra một câu, dựa vào. A âm. Thu vội vàng lấy đi. Đoàn gia quả thực chính là một thiên tài địa bảo kho a. Mà Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người đi sớm chiều những thư ấy gỗ lim cái giá đánh tới, một người trong tay túm chặt một hộp gấm, đôi mắt tản ra như sói bản quan mang, kích động nói, hủ cốt linh hoa, huyện tâm cỏ, chín đuôi long hoa hướng dương, thiên lạp, thiên lạp, nữ nhân. Lần này thực sự là phát, mấy thứ này đừng nói là không gian chiến trường bên trong, đâu sợ sẽ là toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục cũng ít lại càng ít ta. Không chỉ có này đó thiên tài địa bảo, các ngươi nhìn đây là cái gì? Diệu Quang giơ trong tay mấy bạch ngọc bình, vẻ mặt kích động nói, Hoàn Dương Đan, Bồ Đề Kim Đan, còn có Tẩy Tủy Đan A. Ta cuối cùng cũng biết vì sao Đoàn gia lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, có những đan dược này hòa dược tài ở, lại cho bọn hắn cái bách năm, chỉ sợ này đại lục về ai còn thật khó nói A. Mỗi theo Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người báo ra một cái tên, Hiên Viên Thiên Âm hô hấp liền nặng hơn nhất phần, ngay cả nàng bên mình Đông Phương Kỳ Đô ở bắt đầu hoài nghi nàng có thể hay không kích động được lập tức hóa thân làm sói bổ nhào tới, tương này đó thiên tài địa bảo hòa đan dược cấp toàn nhét vào trong miệng. Quét quang. Toàn quét quang, nếu như bất tương này đó quét quang lời, còn thật xin lỗi Đoàn gia những thứ ấy nhân. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên theo này đó thiên tài địa bảo hòa linh dược trùng khôi phục thanh minh, lập tức đối mọi người phân phó nói. Kỳ thực đâu còn phải dùng tới Hiên Viên Thiên Âm dặn bảo a. Tiếu Nguyệt mấy người sớm liền bắt đầu ở gỗ lim cái giá trung xuyên toa, sau đó phủng các loại hộp gấm cùng bạch ngọc bình về, nhất nhất chỉnh tề bày phóng ở phía trước đất trống trên. Nhìn những thứ ấy tản ra nồng nặc mùi thuốc thiên tài địa bảo cùng linh đan, Hiên Viên Thiên Âm đối Đông Phương Kỳ hì hì cười, sau đó nhẹ nhàng lung lay hoàng trên tay phải Hiên Viên Tâm Khóa, chỉ thấy phong cách cổ xưa Hiên Viên Tâm xiềng xích phát ra một trận yếu ớt kim quang, kia trên mặt đất bày đầy hộp gấm cùng bạch ngọc bình trong nháy mắt tan biến, toàn bộ bị cất vào Hiên Viên Tâm xiềng xích chung. Hiên Viên Thiên Âm tay trái ôm con nghê, cười híp mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay mình Hiên Viên Tâm xiềng xích, đối Đông Phương Kỳ hỏi, đảng đi trở về mới hảo hảo thanh lý hạ, nhìn nhìn ở đây mặt có cái gì không là người cần. Nghe nói, Đông Phương Kỳ thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi trung thoáng qua một mạ tấm áp, khẽ cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, ta cần chỉ có một. Nga! Là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm trước mắt, hiếu kỳ hỏi. Thật sâu nhìn nàng, Đông Phương Kỳ câu môi chậm rãi nói, ngươi! Ngậy! Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất đốc, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc đỏ lên, liên bị nàng ôm vào trong ngực con nghe cũng có thể nghe thấy nàng trong lồng ngực kia như sét đánh bàn tiếng tim đập. Muốn chết, nam nhân này, hiện tại da mặt là càng ngày càng dày, trước mặt nhiều người như vậy, lời như thế cũng nói được không hề khó xử cảm a. Hiên Viên Thiên Âm xấu hổ chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ là cái nhìn kia trùng phong tình, không đủ để người ngoài đạo cũng. Dù sao hữu tướng đại nhân là bị Hiên Viên Thiên Âm này tựa giận dữ tựa xấu hổ liếc mắt một cái cấp chừng được cả người đều là quả quyết. A âm. A âm. Không sai biệt lắm đô nơi này, vội vàng đem này đó đô lấy đi, sau đó chúng ta hảo tiếp tục đi tầng thứ hai. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người giữa hồng phân khí tức càng lúc càng nồng nặc thời gian, Nguyệt Sinh kia thanh âm hưng phấn đột nhiên chen vào, trong nháy mắt phá vỡ hai người giữa cái loại đó hồng phân khí tức, không thể không nói. Có khi Nguyệt Sinh thật đúng là cái tiêu tan tình lữ ái muội sát thủ. Sát thủ hảo, rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng cho Nguyệt Sinh điểm 32 cái tán, nếu như lại cùng Đông Phương Kỳ nam nhân này đối diện xuống, nàng bảo không cho phép chính mình có thể hay không sung huyết não mà chết. Ôn con nghe, Hiên Viên Thiên Âm 2-3 bộ thoát đi Đông Phương Kỳ bên người, khi nàng nhìn thấy trên mặt đất kia đôi được tràn đầy hộp gấm cùng bạch ngọc bình lúc, trên mặt xấu hổ cảm xúc lập tức trở thành hư không, đổi thành cười đến thấy mắt không thấy nhân biểu tình. Thường cứ gọi là thấy tiền sáng mắt. Tay phải đối trên mặt đất kia một đống tản ra nồng nặc mùi thuốc hộp gấm cùng bạch ngọc bình nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ một tầng trung thiên tài địa bảo hòa linh đan toàn bộ thu nhập Hiên Viên Thiên Âm trong túi. Đương tầng thứ nhất hoàn toàn bị mấy người lục soát cạo sạch sẽ hậu, Nguyệt Sinh mấy người đối diện cười quái dị mấy tiếng hậu, lại tiếp tục hai mắt phóng sói quang, hướng phía tầng thứ hai đi đến, chỉ để lại vắng vẻ tầng thứ nhất, mà những thứ ấy lẻ loi gỗ lim cái giá ở nơi đó tản ra bị cướp sạch không còn thê lương. Vo ve ông mấy tiếng không gian chấn động khẽ vang lên, hai tầng truyền tống môn phát ra một trận chói mắt ánh bạc hậu, Hiên Viên Thiên Âm mấy người thân hình cũng chậm rãi xuất hiện. A a a a a, một tiếng rung trời giống to hơn ở yên tĩnh tầng thứ hai trung đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia vừa mở mắt ra Diệu Quang, một đôi màu vàng con ngươi hung hăng máy động, ngay cả tiếng hít thở đô nặng không ít, sau đó lấy một loại người thường vô pháp hiểu tốc độ, cấp tốc hướng phía trước nào tới, liền tùy mà đến còn có Diệu Quang kia cơ hồ muốn điên bản cuồng tiêu thanh. Ha ha ha ha. Vàng vàng. Thật nhiều vàng, thật nhiều bảo thạch. Lấp lánh, tất cả đều là lấp lánh, đều là ta thích nhất. Có thể làm cho một cái hoàng kim con rồng khổng lồ phát điên gì đó, trừ những thứ ấy lấp lánh vàng hòa bảo thạch, còn thật không có những thứ đồ khác. Con rồng khổng lồ là thích nhất loại này chợt lóe lấp lánh, trong mắt đều là thiểm sao gì đó. Đây là bọn hắn một tộc thiên tính, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, đều là thay đổi không được, mà ở Diệu Quang nhào vào kia một đống bảo thạch hòa vàng trung hậu. Hiên Viên Thiên Âm mắt cũng là lụ. Nhưng không nên quên, chúng ta vị này thần nữ các hạ, đối với tiền loại vật này, đó cũng là tương đương yêu thích à. Không thể không nói, Đoàn gia vơ vét của cải thủ đoạn là tương đương hảo, mấy nghìn năm xuống tài phú, toàn bộ bị giấu ở đây, trái lại tiện nghi Hiên Viên Thiên Âm này thổ phỉ. Hiên Viên Thiên Âm đánh giá gần đây nhị trong 10 năm cũng không có cười đến như vậy hưng phấn quá, Đoàn gia quả nhiên là nhiều tiền nhân ốc, bất lấy bạch bất lấy hướng phía kia ở một đống bảo thạch hòa vàng trung lăn người nào đó liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, chỉ thấy nàng tay phải khinh ngâng, Hiên Viên Tâm Xiềng Xích phát ra một trận màu vàng yếu ớt quang mang hậu, kia bảo thạch sơn hòa núi vàng trong nháy mắt tan biến ở tại chỗ, mà nguyên bản nằm ở phía trên. Kia rượu quang cả người trọng tâm không còn, phu phu một tiếng đập ở trên mặt đất. A a a. Nữ nhân, ngươi cư nhiên toàn bộ đồ lấy đi. Rượu quang cọ một chút theo trên mặt đất bò dậy, đột nhiên theo cực độ hạnh phúc thiên đường trùng trực tiếp dụng tới địa ngục, loại này tương phản quả thực là rượu quang muốn giết người a. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo chiều chính mình nhanh chạy tới rượu quang liếc mắt một cái, lâu dài nói, gấp cái gì, có phần của ngươi nhi, chỉ là tạm thời trước phóng ở chỗ này của ta bảo quản mà thôi. Rượu quang, mọi người, ngươi thật xác định tạm thời phóng ở chỗ của ngươi, rượu quang còn lấy được về sao? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Trong nhà tiểu hài đánh giá hôm nay ở trường học mát, hiện tại bắt đầu có chút phát sốt. Cho nên Phi Nguyệt hiện tại cũng chỉ có thể viết nhiều như vậy. Đây tuyệt đối không phải ta cố ý muốn đoạn ở đây. Còn có. Mội giấy cát, cuối tháng. Phiếu đâu? Chương 69, sông bừa đánh bậy, đi vận cất chó thiên âm. Không nhìn rượu quang kêu bi vẫn cùng nghẹn khuất ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình rất tốt ôm trong lòng con nghe, quay người hướng phía tầng thứ 3 truyền tống môn đi đến, vừa đi còn biên không quên gọi phía sau mấy người, biệt lăng, vội vàng đến tầng thứ 3 đi, cũng không biết tầng thứ 3 chúng có cái dạng gì bảo bối đâu. Diệu quang ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm vui bóng lưng, nhẹ nhàng đô nhượng câu gì, liền thần sắc mệt mỏi đi theo. Hiển nhiên vị này Long Hoàng Đại Nhân đối với tới tay vàng bảo thạch bị Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau lấy đi thả liên một tử nhi cũng không có cho hắn lưu một hành vi là có tương đương cường đại oán nghiệm hòa hủy khuất. Vo ve ông sáu. Đương tầng thứ 3 truyền tống môn phát ra một trận chói mắt ánh bạc sau, Hiên Viên Thiên Âm mấy người thân hình cũng dần dần tự truyền tống môn trung chậm rãi hiện ra, bất quá ở nhìn thấy này vắng vẻ tầng thứ 3 sau. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức nhất suy sụp, hẹp dài hai tròng mắt không tin xung quanh quét quét, sao có thể? Sao có thể cái gì cũng không có? Không phải càng gần đến mức cuối sẽ có việc hiếm lạ bảo bối sao? Vì sao này tầng thứ 3 chung vắng vẻ? Này bất khoa học a. Ơ? Các ngươi mau nhìn kia là cái gì? Ngay Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc lúc, bên cạnh Nguyệt Sinh đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức mọi người theo ngón tay hắn hướng phương hướng nhìn lại, lập tức đồng thời ngẩn ra.